7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 834, đuổi người. Trừ phân cho Vương Mạnh đám người pháp khí cùng địa ma huyết đan bên ngoài, Tần Ca tiện tay vạch một cái kéo liền đem đồ còn dư lại chia làm 4 phần, đồng thời đem bên trong một phần giao cho Tiêu Doãn Nhi, cái này khiến Tiêu Doãn Nhi lập tức liền lâm vào cảnh lưỡng nan. Vừa rồi Tần Ca đã trải qua nói, đồ còn dư lại là muốn theo vợ của hắn nhóm phần, nếu như Tiêu Doãn Nhi hiện đang tiếp nhận những vật này, vậy thì đồng nghĩa với thừa nhận nàng là Tần Ca vợ, nhưng lúc này Tiêu Doãn Nhi chẳng qua là cảm thấy Tần Ca cũng không tệ lắm, thậm chí đều chưa nói tới có hảo cảm, sao có thể thừa nhận mình là Tần Ca vợ đâu. Hứ, xấu hổ cái gì nha, muốn hay thu chứ sao? Doan Bối Nhi bĩu môi nói ra. Vừa nói, Doan Bối Nhi còn trực tiếp đem mặt khác một đống mà cái gì cũng thu vào túi trữ vật của nàng, mà Doan Bảo Nhi cũng không có khách khí, đồng dạng thu hồi một đống mà, sau đó cùng một chỗ nhìn lấy Tiêu Doãn Nhi, lại làm cho Tiêu Doãn Nhi càng thêm quấn bách. Ngươi, ta Tiêu Doãn Nhi bị Tần Ca, Doan Bảo Nhi, Doan Bối Nhi ba cái người nhìn lấy, lập tức liền nói năng lộn xộn bắt đầu, vậy mà một câu đều không nói ra được. Thấy thế, Tần Ca nhếch miệng cười một tiếng, tiếp tục nhìn chằm chằm Tiêu Doãn Nhi, không nói những cái khác, Tiêu Doãn Nhi là tuyệt đối phù hợp Tần Ca thẩm mỹ quan, cho nên tuyệt đối có tư cách trúng tuyển hắn hậu cung, tự nhiên là không thể bỏ qua, hiện tại liền muốn chiếm được mới được. Nhìn lấy Tần Ca nhìn chừng chừng cùng với chính mình, Tiêu Doãn Nhi răng ngà thầm cắm, hận không thể đi lên cắn Tần Ca hai cái, bọn hắn mới là lần đầu tiên gặp mặt có được hay không, Tần Ca làm sao lại dám bá đạo như vậy tuyên bố nàng là vợ của hắn đây. Hừ, dù sao là chính hắn nói, ta lại không đáp ứng. Tiêu Doãn Nhi ở trong tâm thầm nghĩ. Tiếp đó, Tiêu Doãn Nhi nắm lên một cái túi đựng đồ, đem Tần Ca đẩy tới được các thứ đều thu vào, thấy thế, Tần Ca cười hắc hắc, cũng đem hắn cái kia một phần đều thu vào. Sau đó lại lấy ra một khỏa địa ma huyết đan, xem xét cẩn thận bắt đầu. Địa ma huyết đan chỉ có to bằng móng tay, toàn thân trong suốt, tản ra hào quang màu đỏ ngòm, trong đó càng là ẩn chứa một cỗ huyết khí khổng lồ lực lượng, cảm giác được điều này Tần Ca nhẹ gật đầu, dạng này địa ma huyết đan đích thật là có tăng lên sức mạnh thân thể tác dụng. Tần Ca thuận tay đem địa ma huyết đan ném vào trong miệng, sau đó cũng cảm giác tiến vào trong miệng địa ma huyết đan hóa thành một dòng lũ lớn trào vào tứ chi bách hải, hướng về bên trong thân thể của hắn chui vào. Thấy thế, Tần Ca vội vàng thôi động yêu tiên kinh, luyện hóa bắt đầu. Trông thấy Tần Ca đã trải qua dùng ma huyết đan tu luyện, Vương Mạnh mấy người cũng vội vàng phục dụng một khỏa địa ma huyết đan tu luyện, Doan Bảo Nhi, Doan Bối Nhi cùng Tiêu Doãn Nhi ba người cũng giống như thế, cả đám đều phục dụng một khỏa địa ma huyết đan, lẳng lặng luyện hóa bắt đầu. Bị Tần Ca phong ấn Thái Khư Tiên môn cùng Ngọc Khư Tiên môn đệ tử trông thấy một màn này đều ở trong tâm kêu rên lên, nhất là hai cái tiên môn các đệ tử chân truyền. Những cái này địa ma huyết đan vốn là thuộc về bọn hắn đó à. Một khỏa địa ma huyết đan năng lượng ẩn chứa rất nhanh liền bị Tần Ca luyện hóa sạch sẽ, sức mạnh thân thể tự nhiên là tăng lên không ít, cái này khiến Tần Ca cao hứng phi thường, tiếp lấy tiếp tục luyện hóa lên, hắn tổng cộng chia làm đến rồi 20-30 khỏa địa ma huyết đan, toàn bộ luyện hóa về sau, đoán chừng có thể có được 10 mã lực. Về phần tăng lên tư chất tu luyện sự tình, Tần Ca căn bản không đi cân nhắc, hắn đã là hoàn mỹ thánh thể, lại đề thăng cũng là như vậy. Hai canh giờ về sau, Tần Ca dẫn đầu đem tất cả địa ma huyết đan đều luyện hóa, chính như Tần Ca đoán chừng một dạng, nhục thể của hắn lực lượng đạt đến 10 mã lực, như thế lực lượng, đã trải qua đủ để sánh ngang mệnh tuyển cảnh cảnh giới viên mãn tu sĩ có linh lực, nếu như lại thêm Tần Ca có linh lực, cho dù là thần tiểu cảnh cảnh giới viên mãn cũng có thể trong nháy mắt chấn áp. Nói thật ra, nếu là luận thực lực chân chính, Tần Ca bây giờ còn thực không phải là đối thủ của Thạch Trảm Tiên, chỉ bất quá Thạch Trảm Tiên đánh giá quá thấp Tần Ca, cảm thấy ăn chắc Tần Ca. Lúc này mới bị thiệt lớn, đương nhiên, hỗn độn thanh liên cũng là thực sự rất mạnh. Cảm giác một chút sức mạnh thân thể, Tần Ca duỗi cái lưng mệt mỏi, hướng về phía trước nhìn một chút, lại là phát hiện Thạch Trảm Tiên không biết lúc nào không thấy. Đối với này, Tần Ca ngược lại là không có không quá để ý, lúc trước Thạch Trảm Tiên chỉ là bị phế sạch tiên chủng, cũng không có bị phong ấn, lặng lẽ rời khỏi cũng rất bình thường. Sau đó Tần Ca trông thấy nằm sấp ở trên địa nhìn chằm chằm vào bản thân Doan Thiên Bình, cười hắc hắc, triệu hồi ra hỗn độn thanh liên. Nhẹ nhàng lay động, lập tức, từng đạo thanh quang từ hai cái tiên môn các vị đệ tử trên người trôi ra, về tới hỗn độn thanh liên phía trên. Tần Ca, ngươi hỗn đản. Doãn Thiên Bình hướng Tần Ca gầm thét. Nghe lời này, Tần Ca mặt tươi cười nói với Doãn Thiên Bình, đại cứu ca, ngươi nghĩ khen ta cũng phải mấy người lúc không có người nhà, hiện tại nhiều người như vậy, để cho ta nhiều không có ý tứ nha. Nghe Tần Ca lời nói, Doãn Thiên Bình lại có muốn hộp máu xúc động, mẹ nó. Lão tử rõ ràng là đang mắng ngươi có được hay không, ai khen ngươi rồi. Chỉ là Tần Ca đối với Thạch Trảm Tiên tàn nhẫn, Doãn Thiên Bình đã trải qua kiến thức, ngay cả đồng môn đều có thể như thế, chớ nói chi là hắn, cho nên Doãn Thiên Bình quyết định mấy người sự tình lần này kết thúc về sau, nhất định phải làm cho Doãn Bảo Nhi, Doãn Bối Nhi gãy mất theo Tần Ca quan hệ, hắn không thể trơ mắt nhìn bản thân hai cái muội muội rơi vào hố lửa. Được rồi, các ngươi đều đi thôi, chuyện còn lại ta tự mình tới là có thể. Tần Ca sau đó phất phất tay hướng Doãn Thiên Bình đám người nói. Nghe Tần Ca lời nói, Doãn Thiên Bình đám người sững sờ, lập tức Doãn Thiên Bình quát lớn, Tần Ca, ngươi có ý tứ gì, ngươi là muốn độc chiếm cái này đại công sao? Không được sao? Tần Ca nghẹo đầu hướng Doãn Thiên Bình hỏi. Doãn Thiên Bình rất muốn nói đương nhiên không được, nhưng là nghĩ đến Tần Ca phía trước sở tác sở vi, quả thực là đem lời ra đến khỏe miệng lại nuốt xuống, lập tức chớp mắt, nói với Tần Ca, muội phu, ngươi để cho các ngươi Thái Khư Tiên Môn rời đi là được rồi, chúng ta Ngọc Khư Tiên Môn có thể lưu lại giúp ngươi nha. Nghe Doãn Thiên Bình lời nói, Thái Khư Tiên Môn còn giữ lại ba cái chân truyền đệ tử cùng những cái kia nội môn đệ tử tự nhiên mười phần phẫn nộ, cũng không dám lên tiếng. Lúc trước Thạch Trảm Tiên ở thời điểm, bọn hắn còn có chút niềm tin, hiện tại Thạch Trảm Tiên bị Tần Ca phế bỏ, xám xịt đi, bọn hắn những người này cũng bị mất chỗ dựa, tự nhiên không nói gì tư cách. Thế nhưng là ta lợi hại như vậy, không cần đến các ngươi hỗ trợ nha. Tần Ca giả trang ra một bộ rất ngây thơ bộ dáng, nháy mắt hướng Doãn Thiên Bình hỏi. Doãn Thiên Bình nghe Tần Ca lời nói, tức giận đến thiếu chút nữa thì quất tới, nhìn chằm chằm Tần Ca, hận không thể đem Tần Ca đánh một trận tơi bời. Phá hủy ma quật khe hở thế nhưng là một cái công lớn, chỉ cần có thể tham dự vào liền có thể góp nhặt một phần công đức, đây chính là có trợ giúp tăng lên tự thân khí vận nha. Trần võ giới bên trong tu sĩ, trừ phải có đầy đủ núi rửa cường đại, có đầy đủ tài nguyên tu luyện, còn cần đầy đủ cơ duyên mới có thể một đường đi tới, cơ duyên trong đó càng là trọng yếu nhất, mà có thể hay không thu hoạch được cơ duyên lại cùng tự thân khí vận có quan hệ. Cho nên trần võ giới tu sĩ đều hết sức chú trọng góp nhặt công đức, tăng lên tự thân khí vận. Mà chém giết địa ma, thiên ma, phá hủy ma quật khe hở chuyện như vậy cũng có thể góp nhặt công đức. Doãn Thiên Bình lúc đầu cảm thấy mình là Doãn Bảo Nhi, Doãn Bối Nhi thân ca ca, Tần Ca thế nào đều sẽ để hắn lưu lại tham dự vào chuyện này, lại không nghĩ rằng Tần Ca lại để cho đuổi hắn đi, cái này khiến Doãn Thiên Bình làm sao có thể đủ cam tâm. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 835, khiếp sợ và phẫn nộ. Góp nhặt công đức đến để thăng khí vận là chân võ giới tu sĩ mỗi người đều cần đi việc làm, chỉ bất quá bình thời làm việc thiện tích đức tích lũy công đức thật sự là quá ít, muốn tăng lên khí vận không muốn biết bao lâu, chỉ có xuất hiện địa ma, thiên ma thai hương thời điểm mới có thể thu hoạch được đại lượng công đức. Đại Càn Vương Triều mặc dù chỉ là Thanh Châu một cái tiểu tiểu vương triều, nhưng con dân số lượng cũng vượt qua ngàn vạn, bây giờ tại Đại Càn Vương Triều nơi này xuất hiện một cái ma quật khe hở, khiến cho địa ma tộc cùng ma khí tràn vào Đại Càn Vương Triều. Nếu như không thêm vào ngăn cản liền sẽ nguy hiểm cho cái này ngàn vạn con dân an nguy, tự nhiên xem như một cái không nhỏ công đức. Đương nhiên, dạng này công đức cũng chỉ là đối với luân hải cảnh tu sĩ khí vận tăng lên có chút trợ giúp, đối với đạo cung cảnh trở lên tu sĩ liền không có chỗ gì dùng, cho nên Tam Đại Tây An Môn mới có thể để nội môn đệ tử cùng chân truyền đệ tử đến đây lịch luyện, trừ săn giết địa ma tộc bên ngoài, chủ yếu nhất chính là vì sau cùng công đức. Doãn Thiên Bình lúc đầu coi là dựa vào thực lực của hắn làm sao đều có thể mò được một điểm công đức, đồng thời tại Tần Ca không có tới trước đó, sự tình cũng là hướng về Doãn Thiên Bình dự đoán phát triển, nhưng là Tần Ca hoành không xuất thế lại đem tất cả đều làm rối loạn. Bất quá bởi vì Tần Ca cùng Doãn Bảo Nhi, Doãn Bối Nhi quan hệ, thực cũng đã Doãn Thiên Bình cảm thấy hắn vẫn còn có cơ hội, nhưng bây giờ Tần Ca lại để cho đuổi hắn đi, tự nhiên để Doãn Thiên Bình mười phần tức giận. Ngươi cũng đừng đùa anh ta được không? Ngay tại Doãn Thiên Bình tức giận đến mặt đỏ cổ to thời điểm, kết thúc tu luyện Doãn Bảo Nhi nhẹ giọng nói với Tần Ca. Nghe lời này, Tần Ca bĩu môi, nói, đi, đại cứu ca có thể lưu lại, những người khác rời đi đi. Doãn Thiên Bình nghe Tần Ca lời nói, trong lòng thở dài một hơi, bất quá nơi này chính là có Ngọc Khư Tiên Môn 230 chân truyền đệ tử. Doãn Thiên Bình mặc dù là Ngọc Khư Tiên Môn trưởng giáo cháu trai ruột, nhưng là không thể tùy tiện đắc tội nhiều như vậy chân truyền đệ tử. Thế là liền muốn tái tranh thủ xuống. Bất quá không đợi Doãn Thiên Bình mở miệng, đồng dạng cũng đình chỉ tu luyện Doãn Bối Nhi lại là mở miệng nói ra, ca, ngươi cũng đừng được một tức lại muốn tiến một thước nha, đợi lát nữa hắn sinh khí thực sự đưa ngươi đuổi đi ra, ngươi đến lúc đó cũng không có châu ngồi khóc đi. Nghe Doãn Bối Nhi lời nói, Doãn Thiên Bình lại bị tức thiếu chút nữa quất tới, hắn nhưng là Doãn Bối Nhi thân ca ca, Doãn Bối Nhi không giúp hắn còn chưa tính, lại còn cho hắn phá, nhiều năm như vậy xem như trắng chiếu cố Doãn Bối Nhi. Chỉ là Doãn Bối Nhi nói cũng là nói thật, Tần Ca tiên chủng thật sự là quá biến thái, tùy tiện liền có thể đem bọn hắn toàn bộ phong ấn, nếu như Tần Ca thực sự cường ngạnh, Doãn Thiên Bình thật đúng là không có cách. Nhưng Doãn Thiên Bình dù sao cũng là Ngọc Khư Tiên Môn đã trải qua chỉ định trưởng giáo người thừa kế, tự nhiên cần trấn an cái khác chân truyền đệ tử cùng nội môn đệ tử, bằng không hắn cái này tương lai trưởng giáo cũng không tốt làm. Thế là Doãn Thiên Bình vội vàng hướng Ngọc Khư Tiên môn cái khác chân truyền đệ tử cùng nội môn đệ tử nói nói: "Chư vị sư đệ, lần này xem như ta Doãn Thiên Bình thiếu mọi người, chờ ta trở về nhất định hết sức đền bù tổn thất, hy vọng các sư đệ có thể cho ta một bộ mặt." Nghe Doãn Thiên Bình lời nói, Ngọc Khư Tiên môn chân truyền còn lại đệ tử cùng nội môn đệ tử nhao nhao khoát tay, mặc dù không có khả năng vớt một điểm công đức trở về, nhưng bình thường Doãn Thiên Bình đối bọn hắn đều rất không sai, chuyện lần này cũng không thể trách Doãn Thiên Bình, mặc dù có chút không cảm tâm, nhưng vẫn là đều thống khoái rời đi. "Ha ha, thần sư huynh, chúng ta cũng trở về đi." Trông thấy Ngọc Khư Tiên môn người đều rời đi, Vương Manh lớn tiếng vừa cười vừa nói. Lập tức Vương Manh cũng mang theo ủng hộ Tần Ca những cái kia nội môn đệ tử rời đi. Thái Khư Tiên môn còn giữ lại ba cái chân truyền đệ tử cùng các nội môn đệ tử cũng tương tự không cam tâm, nhưng là nghĩ đến Tần Ca liền Thạch Trạm Tiên đều phế đi, bọn hắn cũng không dám theo Tần Ca khiêu chiến, từng cái cũng đều đi theo rời đi. Trong nháy mắt lòng đất này trong động ma cũng chỉ còn lại có Tần Ca, Doãn Bảo Nhi, Doãn Bối Nhi, Tiêu Doãn Nhi cùng Doãn Thiên Bình năm người. Lúc đầu Tiêu Doãn Nhi cũng muốn rời khỏi, lại bị Tần Ca ngăn lại. Tiêu Doãn Nhi có thể là người một nhà, có chỗ tốt tự nhiên không thể thiếu nàng. "Đi thôi." Doãn Thiên Bình nói với đám người. Nhưng mà nghe hắn, Doãn Bảo Nhi, Doãn Bối Nhi cùng Tiêu Doãn Nhi lại đều đưa ánh mắt nhìn về phía Tần Ca. Đây chính là đem Doãn Thiên Bình chọc tức. Lúc đầu hắn còn muốn chủ đạo phá hủy ma quật kẽ hở sự tình, từ đó thu hoạch được đại bộ phận công đức, lại không nghĩ rằng Doãn Bảo Nhi, Doãn Bối Nhi không giúp hắn còn chưa tính, thế mà lấy tay bắt ca à, cái này khiến Doãn Thiên Bình cảm thấy mình nhận lấy mấy vạn cân tổn thương. Tần Ca nhìn lấy Doãn Bảo Nhi ba ánh mắt của người, cười hắc hắc, nói nói: "Đại cứu ca, ngươi đừng sốt ruột nhà, ta còn có chuyện không có xong xuôi đây. Muốn phá hủy ma quật khe hở nhất định phải tiến vào bên trong, từ nội bộ phá hư. Trước lúc này cần trước tiên ở ma quật khe hở bên ngoài bố trí một cái trận pháp truyền tống, chuyện này đã sớm đã làm xong, bọn hắn hiện tại chỉ cần tiến vào ma quật khe hở, bố trí tốt trận pháp truyền tống khác, sau đó liền có thể hết sức phá hư ma quật cái khe." Kết quả Tần Ca lại còn nói hắn còn có chuyện không có xong xuôi, cái này khiến Doãn Thiên Bình mười phần nghi hoặc. "Ngươi còn có chuyện gì?" Doãn Thiên Bình hướng Tần Ca hỏi. Nghe lời này, Tần Ca cười hắc hắc, đem lúc trước cướp được linh thạch đều triệu đi ra, xếp thành một vòng tròn. Sau đó liền xếp bằng ở giữa, thôi động yêu tiên kinh hấp thu hút thu vào, hành động như vậy lập tức liền Doãn Thiên Bình nổi giận, hiện tại phá hư ma quật khe hở mới là chuyện trọng yếu nhất, Tần Ca lại còn có lòng dạ thanh thản tu luyện, thật sự là quá không ra gì. "Hỗn đản, ngươi có biết hay không chỉ hoãn một chút thời gian, liền sẽ để đại càn vương triều con dân bị tổn thương càng nhiều, ngươi làm sao?" "Thần thiếu." Doãn Thiên Bình lớn tiếng quát lớn Tần Ca, chỉ là mới nói đến một nửa liền ngậm miệng, mở to hai mắt bất khả tư nghị nhìn lấy Tần Ca. Bởi vì ngay tại Tần Ca thôi động yêu tiên kinh hấp thu linh thạch bên trong linh khí thời điểm, trên người hắn có 9 cái khiếu huyệt chán phóng điểm điểm kim quang, điên cuồng thôn hấp lấy từ linh thạch bị tản mát ra linh khí. Doãn Bảo Nhi, Doãn Bối Nhi cùng Tiêu Doãn Nhi cũng không biết đây là có chuyện gì, nhưng là Doãn Thiên Bình biết ta. "Thần thiếu, thật là thần thiếu. Có thể cái này sao có thể a?" Doãn Thiên Bình tự nói nói. Nghe Doãn Thiên Bình lời nói, Doãn Bối Nhi nghi ngờ hỏi: "Ca, ngươi nói thần khiếu là cái gì a?" Trên đường đi, Doãn Bối Nhi cùng Doãn Bảo Nhi đã trải qua không chỉ một lần trông thấy Tần Ca trên người 9 cái khiếu huyệt phát sáng cùng hút vào linh khí, lại không có để ý, bây giờ nhìn gặp Doãn Thiên Bình khiếp sợ như vậy, lúc này mới tò mò. Doãn Thiên Bình nghe Doãn Bối Nhi lời nói, hít sâu một hơi, bình phục một chút tâm tình, đem liên quan tới thần khiếu sự tình nói ra, nhất là thần khiếu chỉ có tại tiên đài cảnh mới có thể đả thông sự tình trọng điểm nói một lần. "Hứ, có gì đặc biệt hơn người?" Nghe liên quan tới thần khiếu sự tình, Doãn Bối Nhi mười phần không phục nói ra. Nghe lời này, Doãn Thiên Bình im lặng lắc đầu, chuyện này đương nhiên không tầm thường, đây chính là thần khiếu a, Tần Ca lại còn tại khổ hải cảnh viên mãn cảnh đánh liền thông 9 cái, thật sự là thật bất khả tư nghị. "Hỗn đản, hắn làm sao đang hấp thu ma khí ngay tại lúc nháy mắt sau đó?" Doãn Thiên Bình lại một lần giận giống lên. Tần Ca đã thông 9 cái thần khiếu để Doãn Thiên Bình chấn kinh, nhưng trông thấy Tần Ca thế mà đang hấp thu ma khí, lại làm cho Doãn Thiên Bình rời khỏi phẫn nộ. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 836, Thạch Phá Thiên. Tần Ca lúc đầu xuất hiện thời điểm, Doãn Thiên Bình là thật không có đem Tần Ca để ở trong mắt, cho dù là Tần Ca một thương quật ngã Tiêu Chiến cũng giống vậy, chỉ có làm Tần Ca đem Thạch Trạm Tiên phế bỏ thời điểm, Doãn Thiên Bình mới xem như coi trọng hơn Tần Ca, nhưng là để Doãn Thiên Bình thừa nhận Tần Ca cũng tiếp nhận Tần Ca cùng Doãn Bảo Nhi, Doãn Bối Nhi quan hệ vẫn là tại nhìn thấy Tần Ca đã thông chín cái thần khiếu về sau. Bây giờ Tần Ca mới vừa vặn khổ hải cảnh viên mãn, cũng đã đả thông 9 cái thần khiếu, lại thêm mạnh mẽ như vậy tiên chủng, có thể nói Tần Ca nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, thành tựu tương lai nhất định khó mà hạ lượng, cho nên Doãn Thiên Bình mới cảm thấy mình hai cái muội muội cùng với Tần Ca ngược lại cũng không tính thua thiệt. Nhưng là Tần Ca thế mà đang hấp thu ma khí, cái này nhất định chính là tự hủy tương lai, tuyệt đối không thể tha thứ. Ca, ngươi mủ kêu cái gì nha, ngươi nếu có thể có tiên thiên tiên chủng ngươi cũng có thể nha. Doan Bối Nhi nhìn lấy Doan Thiên Bình một mặt lửa giận bộ dáng, bĩu môi nói ra. Hét lớn một tiếng về sau đang chuẩn bị muốn lên trước ngăn cản Tần Ca Doan Thiên Bình nghe Doan Bối Nhi lời nói, lập tức liền dừng bước, tiên thiên tiên chủng nghe thấy bốn chữ này, Doan Thiên Bình đầu đều có chút quá tải, hắn nhưng là vô cùng rõ ràng tiên thiên tiên chủng đại biểu cho cái gì. Tại nhìn thấy Tần Ca sức mạnh thân thể mười phần biến thái thời điểm, Doan Thiên Bình liền đã suy đoán Tần Ca thể chất có thể có chút đặc thù, nhưng không có suy nghĩ nhiều. Mà trông thấy Tần Ca thanh liên tiên chủng cũng chỉ là coi là đây là đặc thù dị loại tiên chủng, đồng dạng không có hướng tiên thiên tiên chủng phương diện này suy nghĩ. Bây giờ nghe Doan Bối Nhi lời nói, Doan Thiên Bình mặc dù có chút hoài nghi, nhưng là hắn biết rõ đối với chuyện như thế này mặt, Doan Bối Nhi không cần thiết hướng hắn nói láo, chỉ là còn có chút không nhịn được hỏi nói, Bối Nhi, đây là sự thực có thể coi là tiên thiên tiên chủng cũng không thể hấp thu ma khí à. Hắn tiên chủng có thể tịnh hóa ma khí rồi. Doan Bối Nhi đỉnh đạc nói ra. Nghe Doan Bối Nhi lời nói, Doan Thiên Bình lại là hít vào một ngụm khí lạnh, tịnh hóa ma khí mẹ nó, tốt như vậy sự tình đều rơi vào Tần Ca trên đầu. Có được tiên thiên tiên chủng cũng đã đầy đủ để cho người ta hâm mộ, mà viên này tiên thiên tiên chủng lại còn có thể tịnh hóa ma khí, cái này há chẳng phải là nói Tần Ca không chỉ có thể hấp thu chân võ giới trên đại lục linh khí, lòng đất ma vực cùng thiên ngoại thiên ma khí đều có thể hấp thu lại thêm Tần Ca bây giờ đã trải qua đả thông chín cái thần khiếu. Doãn Thiên Bình chỉ là ngẫm lại đã cảm thấy khủng bố. Nếu có đầy đủ cơ duyên, tiểu tử này chẳng lẽ có thể đặt chân tiên đài cảnh? Doãn Thiên Bình ở trong tâm thầm nghĩ. Bất qua ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, Doãn Thiên Bình liền bị giật mình. Tiên đài cảnh tu sĩ A, đây chính là đứng ở toàn bộ chân võ giới đỉnh phong tồn tại A, Tần Ca hắn thật sự có thể đi đến một bước kia sao? Doãn Thiên Bình trong lòng có chút hoài nghi. Nhưng là nghĩ đến Tần Ca hiện tại có ưu thế, Doãn Thiên Bình cảm thấy nếu là Tần Ca không có ngoài ý muốn, đi đến một bước kia tuyệt đối không phải vọng tưởng. Giờ này khắc này, Doãn Thiên Bình nhìn lấy Tần Ca làm thế nào nhìn đều rất hài lòng bắt đầu, có dạng này một cái tương lai có thể trở thành tiên đài cảnh tu sĩ muội phu đó cũng là rất hào quang sự tình nha. Tiêu Doãn Nhi một mực đều an tĩnh đứng ở bên cạnh, nghe Doãn Thiên Bình nói chuyện với Doãn Bối Nhi, nhưng trong lòng nổi lên sóng biển ngập trời, so với Doãn Bối Nhi các nàng huynh muội ba người, Tiêu Doãn Nhi hồi trước thế nhưng là chính mắt thấy Tần Ca lúc thời điểm tu luyện chẳng diện. Chỉ là nàng lúc ấy cũng không biết Tần Ca có được tiên thiên tiên chủng, mà hiện tại xem ra cũng chỉ có tiên thiên tiên chủng mới có thể có như vậy uy lực a. Bảo Nhi, Bối Nhi, các ngươi hai cái còn có hay không gạt sự tình của ta? Doan Thiên Bình nhìn lấy đang trong tu luyện Tần Ca, hướng Doan Bảo Nhi, Doan Bối Nhi hỏi. Nghe vậy, Doan Bảo Nhi cùng Doan Bối Nhi đồng thời lắc đầu, trong miệng một lời nói, ca, chúng ta như vậy ngoan, tại sao có thể có sự tình gạt ngươi đây? Hừ, tốt nhất không có. Doan Thiên Bình nghe hai cái lời của muội muội, hừ lạnh, hắn là hiểu rõ nhất Doan Bảo Nhi, Doan Bối Nhi, tự nhiên rất rõ ràng các nàng khẳng định có chỗ giấu giếm, nhưng Doan Thiên Bình cảm thấy Tần Ca dạng này đã trải qua rất nguy tiên, Doan Bảo Nhi, Doan Bối Nhi chuyện giấu giếm tình hẳn là sẽ không là nhốt thêm tại Tần Ca. Nghe Doan Thiên Bình lời nói, Doan Bảo Nhi, Doan Bối Nhi nhìn nhau đều không có lên tiếng nữa, Tần Ca có được tiên thiên tiên chủng sự tình có thể nói ra ngoài. Nhưng là Tần Ca có được kim cương thánh thể sự tình là tuyệt đối không thể nói lung tung, so với tiên thiên tiên chủng, Tần Ca kim cương thánh thể càng để cho người ghen ghét. Cùng lúc đó, Tần Ca xếp bằng ở hơn ngàn khối trong linh thạch ở giữa, toàn lực hấp thu linh thạch bên trong linh khí cùng ma khí xung quanh, từng cái mệnh tuyển cấp tốc được mở mang đi ra, Tần Ca cái này tự nhiên là ở là tiến vào ma quật khe hở làm chuẩn bị, bởi vì Tần Ca luôn cảm thấy tiến vào ma quật trong cái khe sẽ có nguy hiểm. Không riêng gì Tần Ca bản thân, ngay cả hỗn độn thanh liên cũng cảm thấy. Cho nên để đề phòng vạn nhất, Tần Ca trực tiếp lấy ra lúc trước giành được tất cả linh thạch, chuẩn bị lái nhiều tích mấy cái mệnh tuyển. Trước lúc này hắn đã trải qua mở ra 10 cái mệnh tuyển, đồng thời đang uống địa ma huyết đan sau có 10 mã lực. Nói đến Tần Ca thực lực bây giờ cũng không tính yếu đi, luân hải cảnh trong tu sĩ đã coi như là vô địch. Nhưng luân hải cảnh chỉ là chân võ giới tu sĩ cái thứ nhất cảnh giới tu luyện, mặc dù cực kỳ trọng yếu, là sau này tất cả cảnh giới cơ sở. Nhưng có lực lượng thật đúng là không tính quá mạnh, một khi gặp được một cái đạo cung cảnh cường giả phất tay liền có thể chụp chết một mạng lớn. Đương nhiên, coi như Tần Ca đem tất cả mệnh tuyển đều mở ra đến bất quá là tiến vào luân hải cảnh cái thứ hai tiểu cảnh giới mệnh tuyển cảnh, linh lực tu vi khoảng cách đạo cung cảnh chênh lệch còn rất lớn, nhưng Tần Ca dựa vào cũng không phải của hắn linh lực, mà là nhục thể của hắn lực lượng a. Tu sĩ khác mở ra mệnh tuyển đối với nhục thân của mình lực lượng tăng lên không có gì trợ giúp, nhưng Tần Ca mỗi mở ra một cái mệnh tuyển, nhục thể của hắn lực lượng liền có thể tăng lên rất nhiều. Tần Ca đoán chừng nếu là hắn có thể có đủ cái 15 mã lực, cho dù là đụng tới đạo cung cảnh cao thủ cũng không phải không có sức liều mạng. Hơn ngàn khối linh thạch tăng thêm ma khí xung quanh, Tần Ca bây giờ lại để thằng cái 5 mã lực vẫn là không có độ khó gì. Mà liên tại Tần Ca bắt vào tăng lên sức mạnh thân thể thời điểm, lòng đất ma quật bên ngoài, một bóng người đi nghiêm lý tập tên hướng về đi về phía trước lấy, không là người khác, chính là bị Tần Ca phế bỏ Thạch Trảm Tiên. Chỉ bất quá lúc này Thạch Trảm Tiên trong hai con ngươi đã trải qua khôi phục hào quang, không còn là bị Tần Ca phế bỏ thời điểm mở mịt luôn cuống. Đương nhiên, giờ này khắc này Thạch Trảm Tiên trong hai con ngươi đều là hào quang cựu hận, không chỉ có là đối với Tần Ca, còn có đối với Thái Khư Tiên Môn. Từ luân hải cảnh cảnh giới viên mãn cao thủ trẻ tuổi biến thành một phàm nhân, khiến cho Thạch Trảm Tiên đi không bao xa liền đã mồ hôi đầm địa, nhưng Thạch Trảm Tiên vẫn là kiên định đi về phía trước, rốt cục tại đi tới một cái chỗ hẻo lánh mới ngừng lại được. Ngay tại Thạch Trảm Tiên dừng lại trong nháy mắt, từng đạo người áo đen bịt mặt không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trước mặt Thạch Trảm Tiên. Người áo đen cầm đầu tại nhìn thấy Thạch Trảm Tiên trong nháy mắt, hai con ngươi tinh quang lóe lên, lạnh giọng nói, "Trảm Tiên, ngươi thế nào?" "Cha, ta để ngài thất vọng rồi, không có thể đem hắn giận ra, còn bị hắn biến thành tàn tật tiên chủng." Thạch Trảm Tiên bình tĩnh nói. Cái này người áo đen cầm đầu không là người khác, chính là Xích Tiêu Động Thiên trưởng giáo Thạch Phá Thiên, đạo cung cảnh cảnh giới viên mãn cao thủ. Đem con ruột xem như quân cờ đưa vào Thái Khư Tiên Môn chính là kiệt tác của hắn. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 837, tiến vào khe hở. Thạch Trảm Tiên vừa thốt lên xong, chung quanh hơn 10 người áo đen bịt mặt hai con ngươi đều là hàn quang lóe lên, mỗi người đều là lửa giận ngút trời, bọn hắn đều biết Thạch Trảm Tiên thân phận, đây chính là trưởng giáo Thạch Phá Thiên chi tử, thiên phú kinh người, tuổi còn trẻ liền đã tu luyện tới luân hải cảnh viên mãn, tương lai thành tựu nhất định có thể siêu việt Thạch Phá Thiên. Bây giờ lại bị phế đi tiên chủng, cái này há chẳng phải là gãy mất Thạch Trảm Tiên con đường tu hành. Nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Nhưng mà làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là Thạch Phá Thiên vô cùng bình tĩnh, phảng phất Thạch Trảm Tiên bị phế sạch căn bản không có gì lớn. Nghe Thạch Phá Thiên lời nói, Thạch Trảm Tiên đồng dạng bình tĩnh, chỉ là mở miệng đem trước trong lòng đất trong động ma phát sinh sự tình nói một lần. Ngay cả hắn muốn dùng bản thân Thái Ất chân thủy tiên chủng phế bỏ Tần Ca tiên thiên tiên chủng cũng không có dấu giếm. Toàn bộ đều nói ra. Người áo đen bịt mặt xung quanh nghe Thạch Trảm Tiên lời nói đều lộ ra vẻ ngạc nhiên, bọn hắn cũng không nghĩ đến sự tình thế mà lại là như thế này. Đối với Tần Ca có được tiên thiên tiên chủng sự tình, Thạch Phá Thiên đã trải qua nói cho bọn hắn, nhưng là Thạch Trảm Tiên lại để cho phế bỏ Tần Ca tiên thiên tiên chủng, cuối cùng không chỉ không có thành công, bị phế bỏ tiên chủng, bọn hắn cũng không biết nên nói cái gì. Không hổ là tiên thiên tiên chủng, thực sự là lợi hại. Thạch Phá Thiên bình tĩnh nói. Nghe lời này, người áo đen xung quanh đều rất trầm mặc, bọn hắn đều hiểu Thạch Phá Thiên muốn sẽ có được tiên thiên tiên chủng Tần Ca bắt đi, mang về Xích Tiêu Động Thiên dạy dỗ. Cứ như vậy, nhiều nhất chỉ cần 10 năm, Xích Tiêu Động Thiên liền đem nắm giữ một cái đại cao thủ, tấn thăng trở thành thánh địa mặc dù cũng vẫn là xa vời, bất quá tại Đông Hoang 72 bên trong Động Thiên Phúc Địa cũng chắc chắn bài danh đại đại gần phía trước. Nhưng bây giờ Thạch Trảm Tiên cũng không hy vọng Tần Ca tiến vào Xích Tiêu Động Thiên, đồng thời vì thế còn đã mất đi bản thân tiên chủng, gãy mất con đường tu hành. Chuyện của nơi này có thể liền không nói được rồi. Trảm Tiên, ngươi làm không tệ, nếu như chiếm được tiểu tử kia, ngươi coi cầm đầu công. Dạng này, ngươi cũng không cần lại về Thái Khư Tiên Môn, trực tiếp hồi Xích Tiêu Động Thiên đi. Thạch Phá Thiên sau đó nói với Thạch Trảm Tiên. Nghe lời này, Thạch Trảm Tiên chỉ là bình tĩnh nhẹ gật đầu, nhưng không có lên tiếng. Thấy thế, Thạch Phá Thiên nhẹ nhàng cười một tiếng, vỗ vỗ Thạch Trảm Tiên bả vai, lập tức vỗ túi chữ vật bên hông, một cái hộp ngọc bay ra, rơi vào lòng bàn tay của hắn. Trảm Tiên, đây là một khỏa hồi xuân đan, huyền cấp thượng phẩm linh đan, sau khi uống liền có thể để tiên chủng của ngươi khôi phục, bất quá ngươi sau này làm việc cần phải biết, không cần giống lần này dạng này lỗ mãng. Thạch Phá Thiên nói với Thạch Trảm Tiên. Người áo đen xung quanh nghe Thạch Phá Thiên lời nói toàn bộ hai mắt sáng lên, bọn hắn đều không nghĩ đến Thạch Phá Thiên thế mà lại có một khỏa hồi xuân đan, hơn nữa còn là huyền cấp thượng phẩm. Đây chính là chỉ có tối thiểu là đan thuật tông sư đan sư mới có thể luyện chế được a, mà dạng này đan sư trên cơ bản đều là tất cả đại thánh địa chi nhân, Thạch Phá Thiên rốt cuộc là làm thế nào chiếm được đây này. Thạch Trảm Tiên nghe Thạch Phá Thiên lời nói, nguyên bản không hề bận tâm trong hai con ngươi nhộn nhạo lên một tia gợn sóng, lại không có lập tức đi đón hồi xuân đan, mà là bình tĩnh hướng Thạch Phá Thiên hỏi nói, cha, ngươi không trách ta. Tại sao phải trách ngươi? Ta con trai của Thạch Phá Thiên có thể làm chuyện sai, nhưng không thể cúi đầu. Nhớ kỹ, chỉ cần là ngươi làm ra quyết định, có chết vô hối. Thạch Phá Thiên trầm giọng nói ra. Nghe lời này, Thạch Trảm Tiên thân thể chấn động, trong hai con ngươi hảo quang càng thêm sáng lạ, trên mặt cũng khôi phục những ngày qua tự tin, nhẹ nhàng tiếp nhận Thạch Phá Thiên thủ bên trong hồi xuân đan, nhẹ nói nói, cha, ta đã biết. Ừ, vậy là tốt rồi. Chuyện nơi đây giao cho vi phụ là được rồi, ta để Lý trưởng lão hộ tống ngươi hồi Xích Tiêu Động Tiên, ta hy vọng chờ ta lúc trở về, ngươi đã mở đạo cung. Thạch Phá Thiên nhẹ nói nói. Nghe vậy, Thạch Trảm Tiên nhẹ gật đầu. Lập tức cất bước đi theo một cái người áo đen bịt mặt cưới một cái sau lưng mọc lên hai cánh hùng sư tọa kỵ hướng lên bầu trời bay đi, nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Mà đợi đến Thạch Trảm Tiên rời đi về sau, Thạch Phá Thiên vung tay lên, tất cả người áo đen đều đi theo hắn cùng một chỗ hướng về lòng đất ma quật phương hướng bay đi. Lần này Đại Càn Vương Triều xuất hiện ma quật thời điểm, Thạch Trảm Tiên liền thông chi Thạch Phá Thiên, sau đó Thạch Phá Thiên liền làm đủ loại an bài, để Thạch Trảm Tiên cần phải dẫn Tần Ca đi vào bọn hắn mai phục chi địa. Sau đó liền có thể đem Tần Ca bắt đi. Nhưng không nghĩ tới Thạch Trảm Tiên thế mà sở trường về cho rằng muốn phế rơi Tần Ca, chỉ là cuối cùng cũng không thành công, ngược lại đem chính mình nhập vào, thế là Thạch Phá Thiên chỉ có thể tự mình ra tay, mặc dù cứ như vậy rất có thể sẽ để lại đầu mối tra được Xích Tiêu Động Thiên trên người, bất quá vì tiên thiên tiên chủng cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Cùng lúc đó, lòng đất trong động ma, Tần Ca rốt cục đem tất cả linh thạch bên trong linh khí cùng ma khí xung quanh đều hút vào sạch sẽ. Toàn bộ luyện hóa thành linh lực, mở ra một cái mệnh tuyển, khiến cho hắn mệnh tuyển số lượng đạt đến 36 cái, chỉ là luận linh lực, Tần Ca bây giờ đã trải qua không thể so với thần tiểu cảnh cảnh giới viên mãn tu sĩ kém, chỉ bất quá Tần Ca căn bản không thèm để ý cái này, hắn quan tâm chỉ là sức mạnh thân thể. Chính như mời sở liệu, tại mở ra 36 cái mệnh tuyển về sau, hoàn mỹ thánh thể lần nữa bị kích phát không ít, khiến cho Tần Ca có 15 mã lực lượng, cái này khiến Tần Ca rốt cục an tâm một chút. Cảm thấy có thể tiến vào ma quật cái khe. Nói thật ra, nếu là luận linh lực, Tần Ca mặc dù có thể tại cùng trong cảnh giới vô địch, cũng có thể vượt cấp cái một hai cái tiểu cảnh giới, nhưng nếu thật là đụng tới đại cảnh giới sự chênh lệch, Tần Ca có những linh lực này sẽ không đủ nhìn. Bất quá vốn có 15 mã lực về sau, Tần Ca rốt cục có một chút lực lượng, tối thiểu nhất tại Thanh Châu cảnh nội đủ để tự vệ, dù sao toàn bộ Thanh Châu Tam Đại Tiên môn trưởng giáo mạnh nhất cũng bất quá là đạo cung cảnh cảnh giới đỉnh cao, vẫn là có thể ứng phó. Đi thôi. Tần Ca hướng Doãn Thiên Bình đám người nói. Nghe Tần Ca lời nói, đã sớm chờ đến không nhịn được Doãn Thiên Bình tự nhiên là một ngựa đi đầu vọt vào ma quật khe hở. Lập tức Tần Ca, Doãn Bảo Nhi, Doãn Bối Nhi cùng Tiêu Doãn Nhi bốn người cũng đi theo tiến nhập trong đó. Chỉ là ngay tại Tần Ca bọn hắn mới vừa tiến vào ma quật khe hở thời điểm, Thạch Phá Thiên mấy người áo đen cũng tới đến rồi lòng đất trong động ma. Trường giáo, chúng ta tới đã chậm một bước. Một người áo đen nói với Thạch Phá Thiên. Nghe lời này, Thạch Phá Thiên cười khẽ một tiếng, nói nói, không có chút nào mượn, vừa vặn có thể ôm cây đợi thỏ. Cái khác người áo đen nghe Thạch Phá Thiên lời nói, lập tức theo Thạch Phá Thiên ánh mắt nhìn đến rồi trên đất trận pháp truyền tống, cả đám đều nhẹ gật đầu, Tần Ca bọn hắn dù sao cũng là cần đi ra, đến lúc đó vừa vặn toàn bộ bát. Cùng lúc đó, xông vào trong cái khe Tần Ca đám người chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, tiếp lấy bọn hắn liền một cái tiếp theo một cái ném xuống đất, lập tức vang lên từng đợt tiếng kêu thảm thiết. Trong đó tự nhiên là lấy Doãn Bảo Nhi kêu lớn tiếng nhất, giống như là nàng bị thế nào mở dạng. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 838, Nhân Ma. Tần Ca cũng bị té không nhẹ, cảm giác thân thể giống như là tan ra thành từng mảnh đồng dạng, cái này khiến Tần Ca 10 phần im lặng, hắn đây chính là hoàn mỹ thánh thể a, làm sao chỉ là khoảng một chút cứ như vậy đau đâu. Bất quá lập tức Tần Ca liền phát hiện vấn đề. Nguyên nhân tự nhiên là bởi vì hắn nhóm đã trải qua tiến nhập lòng đất ma vực. Trung quanh giữa thiên địa đều là ma khí nồng nặc, coi như Tần Ca là hoàn mỹ thánh thể cũng vẫn là lại nhận một chút ảnh hưởng, nhục thân bao giờ cũng đều ở nhận ma khí ăn mòn. Tao ít ít ít. Các ngươi cũng qua không coi nghĩa khí ra gì đi, nhưng mà đợi đến Tần Ca thấy rõ ràng những người khác bộ dáng về sau, lại là buồn bực kêu lớn lên. Nguyên lai khi tiến vào lòng đất ma vực về sau, Doãn Thiên Bình, Doãn Bảo Nhi, Doãn Bối Nhi cùng Tiêu Doãn Nhi lại là đã sớm thúc giục trong tay pháp khí cách trở ma khí xung quanh. Cho nên tự nhiên không có nhận ảnh hưởng gì, chỉ có Tần Ca xỏa hề hề dùng nhục thân trọi cứng đây. Khanh khách, chính ngươi đần đoán ai nha? Doãn Bối Nhi cười duyên nói với Tần Ca. Nghe lời này, Tần Ca thì càng buồn bực, lập tức vội vàng thôi động hỗn độn thanh liên tịnh hóa lấy chung quanh thân thể hắn ma khí, lúc này mới dễ chịu một chút. Sau đó Tần Ca nói với Doãn Thiên Bình, đại cứu ca, ngươi liền chớ ngẩn ra đó, tranh thủ thời gian bố trí pháp trận nha. Nghe vậy, Doãn Thiên Bình chừng Tần Ca một chút. nhưng không có phản bác, mà là vội vàng bố trí lên, bọn họ là đến phá hủy ma quật kẽ hở, nhưng phá hủy về sau còn muốn trở về, cái này trận pháp truyền tống tự nhiên là mấu chốt, không thể xuất hiện mảy may sai lầm. Dùng trọn vẹn nửa canh giờ, Doãn Thiên Bình rốt cục đem trận pháp truyền tống bố trí xong, sau đó trực tiếp khởi động cùng phía ngoài trận pháp truyền tống liên tiếp, dạng này đợi đến bọn hắn muốn rời đi thời điểm chỉ cần bước vào trong đó liền có thể thuần gian truyền tống đi ra. Tốt, bây giờ có thể đi phá hủy cái khe. Bận điệu sau khi xong, Doãn Thiên Bình nói với đám người. Dứt lời, Doãn Thiên Bình một ngựa đi đầu hướng về phía trước chạy đi, mà ở phía trước cách đó không xa chính là ma quật khe hở. Tần Ca theo Doãn Thiên Bình chạy đi phương hướng nhìn một chút, phát hiện ma quật khe hở liền xuất hiện ở phía trước giữa không trung, muốn phá hủy ngược lại là cũng đơn giản. Chúng ta không phải liền là từ kẽ hở kia đi ra sao, làm sao biết bên trong xa như vậy? Tần Ca một bên đi về phía trước, vừa hướng Doãn Bảo Nhi, Doãn Bối Nhi các nàng hỏi. Mặc dù có thể rõ ràng trông thấy khe hở ngay tại phía trước, nhưng khoảng cách Tần Ca bọn hắn hiện tại vị trí đã có hơn 10 dặm địa, cái này khiến Tần Ca hơi nghi hoặc một chút, rõ ràng bọn hắn chính là từ khe hở tiến vào, làm sao sẽ xuất hiện tại xa như vậy địa phương đâu. Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây nha? Doãn Bối Nhi nghe Tần Ca lời nói, 10 phần dứt khoát nói ra. Doãn Bảo Nhi cùng Tiêu Doãn Nhi hai người cũng là lắc đầu, hiển nhiên các nàng cũng không rõ ràng đây là có chuyện gì, thấy thế, Tần Ca cũng không hỏi thêm nữa. Dù sao cái này cũng không là chuyện trọng yếu gì. A, đại cứu ca đây là với ai khoái trá chơi đùa đầu? Tần Ca kinh ngạc kêu lên. Ngay tại Tần Ca bọn hắn sắp đi đến vết nứt phía dưới thời điểm, lại nghe được từng đợt thanh âm đánh nhau, càng là trông thấy Doãn Thiên Bình đang bị một đám người vây công, thoạt nhìn vẫn rất nguy hiểm. Doãn Bảo Nhi, Doãn Bối Nhi trợn nhìn Tần Ca một chút, vội vàng chạy về phía trước, thấy thế, Tần Ca cũng chỉ đành đi theo, rất nhanh thì đến phụ cận, lại phát hiện vây công Doãn Thiên Bình không phải địa ma tộc, mà là nhân ma. Không sai, chính là nhân ma, những vốn là đó nhân tộc, lại tu luyện ma công, rơi vào ma đạo người. Tần Ca, mau tới hỗ trợ, bọn họ là đại càn vương thất, đã trải qua toàn bộ nhập ma. Ngay tại Tần Ca bọn hắn đi tới gần thời điểm, Doãn Thiên Bình hướng Tần Ca kêu lớn lên. Đại càn vương thất Tần Ca nghe Doãn Thiên Bình lời nói cau mày, chắc không được đi vào đại càn vương triều cảnh nội không có đụng phải đại càn vương thất người đâu, nguyên lai thế mà đều tiến vào nơi này đồng thời cũng đều thành nhân ma. Chỉ là đại càn vương triều thế nhưng là phụ thuộc tại Thái Khư Tiên Môn vương triều A. Thanh Châu có Ngọc Khư Tiên Môn, Linh Khư Tiên Môn cùng Thái Khư Tiên Môn, nhưng là trừ cái này ba cái tiên môn còn có trọn vẹn 12 cái vương triều, phân biệt phụ thuộc tại Tam Đại Tiên Môn phía dưới, cũng có tu sĩ tồn tại, chỉ bất quá tu vi cao nhất nhiều lắm là cũng chính là tại từng cái tiên môn lăn lộn cái ngoại môn đệ tử mà thôi. Đại càn vương triều là Thái Khư Tiên Môn quản lý mấy cái vương triều bên trong thực lực mạnh nhất một cái. Thái Khư Tiên Môn phần lớn tài nguyên tu luyện đều là từ Đại Càn Vương Triều vơ vét mà đến, bất quá có Thái Khư Tiên Môn che chở, Đại Càn Vương Triều mới có thể sừng sững ở Thanh Châu mấy trăm năm không ngã, cho nên cũng là không thể nói là ai ức hiếp ai. Chỉ là căn cứ Tần Ca hiểu rõ, Đại Càn Vương thất đều là 10 phần nhát gan hạng người, làm sao lại rơi vào ma đạo đâu. Mà liền tại Tần Ca suy tư điều này thời điểm, một cái bén nhọn tiếng cười to vang lên, Doãn Thiên Bình, hôm nay bản thái tử ở đây, mặc kệ ai tới đều cứu không được ngươi. Nghe lời này, Tần Ca nhìn về phía trước, chỉ thấy nói chuyện người này mà thân cao tới 2 mét, toàn thân mọc da đen kịt lần phiến, ngay cả trên mặt cũng giống vậy, tóc dài huyết hồng, trên trán co song rác, trong miệng là từng khỏa bén nhọn răng dài, thoạt nhìn liền giống như là ác quỷ, bất quá từ trên người nó thả ra khí tức ngược lại là cực kỳ nồng đậm, thì đã là luân hải cảnh cảnh giới viên mãn. Người này ma tự xưng Đại Càn Vương thất thái tử, mà Đại Càn Vương triều thái tử tên là Hồng Lập, tại Tam Đại trong tiên môn vẫn còn có chút danh tiếng. Bởi vì người này đã từng tuần tự muốn bái nhập Tam Đại Tiên Môn, nhưng mỗi một lần đều thất bại, nguyên nhân tự nhiên là bởi vì hắn tư chất tu luyện quá kém, cho dù là thân là Đại Càn Vương Triều Thái Tử, Tam Đại Tiên Môn cũng căn bản không nguyện ý muốn. Đương nhiên, nhận như thế đả kích Hồng Lập đã trải qua mai danh nhận tích đã nhiều năm, lại không nghĩ rằng lần này lòng đất ma quật xuất hiện, hắn xuất hiện lần nữa, đồng thời không chỉ có rơi nhập ma đạo, càng là ở bên trong thời gian ngắn ngủi tu luyện đến luân hải cảnh viên mãn, thật sự là quá khiến người ngoài ý. Không chỉ có như thế, trừ Hồng Lập bên ngoài, tại bên cạnh hắn còn có mấy trăm người ma, từng cái rõ ràng đều là luân hải cảnh cảnh giới viên mãn, chỉ bất quá linh lực ba động không bằng Hồng Lập nồng hậu dày đặc, mà đang ở vây công Doãn Thiên Bình năm người ma cũng là như thế. Hồng Lập, ngươi không cần chấp mê bất ngộ, bây giờ quay đầu còn kịp. Doãn Thiên Bình một bên ứng phó hướng hắn tấn công nhân ma, vừa hướng Hồng Lập kêu to. Nghe Doãn Thiên Bình lời nói, Hồng Lập ha ha một trận cười to, sau đó cười lạnh nói: Ta tại sao phải quay đầu? Hiện tại tốt bao nhiêu à, ta tin dâng hắc cầu ma thần, có thể có được vô biên lực lượng, hôm nay trước đem ngươi giết, ngày sau bất kể là Thái Khư Tiên Môn, Linh Khư Tiên Môn vẫn là Ngọc Khư Tiên Môn đều muốn chó gà không tha. Nghe vậy, Doãn Thiên Bình nổi giận gầm lên một tiếng, toàn lực thôi động thể nội lực lượng, hướng về nhân ma xung quanh đánh tới, tiếp lấy lại hướng Tần Ca giống to, "Tần Ca, ngươi nhanh lên à, ta muốn không chịu nổi." "Đại cứu ca, ngươi làm được, ta xem trọng ngươi nha." Tần Ca nghe Doãn Thiên Bình lời nói, vừa cười vừa nói. Vừa nói, Tần Ca một bên hướng về phía trước nhìn lại, chỉ thấy tại Hồng Lập mấy người mấy trăm người ma đằng sau có một tòa tế đàn, mà ở bên trên tế đàn đứng thẳng một tòa hắc sắc tượng thần, chính là một cái to lớn chó đen, xem ra hẳn là Hồng Lập trong miệng hắc cẩu ma thần. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 839, hảo lợi hay khó khuyên chết tiệt quỷ. Tần Ca đây coi là lần đầu tiên nhìn thấy địa ma tộc, lại phát hiện Hồng Lập trong miệng nói hắc cẩu ma thần giống như theo chân võ giới trên đại lục phổ thông chó đen không có gì khác biệt à. Khác biệt duy nhất giống như chính là cái kia hắc cẩu ma thần trên đầu có một cái sừng, trừ cái đó ra, lại không khác nhau, thoạt nhìn cũng không làm sao khủng bố, ngược lại là Hồng Lập mấy người những người này ma bộ dáng để cho người ta càng sợ hãi. Trên thực tế chính như Tần Ca suy nghĩ, bất kể là địa ma tộc vẫn là thiên ma tộc đều theo chân võ giới trên đại lục sinh linh cũng chỉ là có vài chỗ có khác nhau, nhưng đều không phải là đặc biệt lớn, chỉ có nhân tộc rơi vào ma đạo trở thành nhân ma sau bộ dáng mới có thể trở nên 10 phần dữ tợn khủng bố. Bất quá địa ma tộc cùng thiên ma tộc sinh linh trên người đều ma khí trùng thiên, tự nhiên cũng rất tốt phân rõ, mặt khác địa ma tộc phần lớn là tẩu thú, mà thiên ma tộc phần lớn là loài chim, cũng vì phân chia địa ma tộc cùng thiên ma tộc cung cấp thuận tiện. Tần Ca, ngươi hỗn đản. Doãn Thiên Bình nghe Tần Ca lời nói, lập tức lớn mắng lên. Nghe Doãn Thiên Bình tiếng kêu, Doãn Bảo Nhi nóng nảy nói với Tần Ca, ngươi liền mau cứu ca ta đi, cùng lắm thì chúng ta không cho hắn cùng ngươi đoạt công đức là được. Yên tâm đi. Xoáy như ta sao, làm sao biết nhìn lấy đại cứu ca lâm vào hiểm cảnh đâu, mấy người đại cứu ca thực sự không chịu nổi ta nhất định sẽ ra tay rồi. Thần ca nghe Doãn Bảo Nhi lời nói, an ủi nói ra. Nghe vậy, Doãn Bảo Nhi, Doãn Bối Nhi cùng Tiêu Doãn Nhi đều không còn gì để nói nhìn lấy Thần ca, cho ngươi đi liền Doãn Thiên Bình cùng ngươi có đẹp trai hay không có quan hệ gì sao đối với Thần ca bao giờ cũng đều muốn rêu rao bản thân anh Tuấn hành vi, bọn hắn thật đúng là đủ đủ. Đang bị vây công Doãn Thiên Bình nghe Thần ca lời nói, tự nhiên cũng bị giận quá chừng, nhưng bị năm cái luân hải cảnh viên mãn nhân ma vây công, Doãn Thiên Bình linh lực tiêu hao cũng 10 phần nghiêm trọng, lập tức phải không chịu nổi. Cùng lúc đó, đi qua Doãn Thiên Bình lại nhiều lần hướng Tần Ca cầu cứu, tự nhiên thành công đem Hồng Lập lực chú ý hấp dẫn tới Tần Ca trên người, bất quá khi hắn trông thấy Tần Ca trên người linh lực ba động chỉ có khổ hải cảnh viên mãn thời điểm lúc ấy liền nở nụ cười lạnh, tự nhiên là không có đem Tần Ca để ở trong mắt. Nhưng mà Hồng Lập đang nhìn hướng Tần Ca đồng thời tự nhiên cũng nhìn thấy Tiêu Doãn Nhi, Doãn Bảo Nhi, Doãn Bối Nhi, lập tức, Hồng Lập trong hai tròng mắt liền lóe ra mãnh liệt tham lam cùng dâm dục, cười lớn nói, ha ha, bản thái tử đang cần ba cái thái tử phi, không nghĩ tới các ngươi liền đưa tới cửa, có ai không, đem ba cái mỹ nhân nhi cho bản thái tử cầm xuống, một hồi bản thái tử muốn đại triển hùng phong. Nghe Hồng Lập lời nói, Doãn Bảo Nhi, Doãn Bối Nhi cùng Tiêu Doãn Nhi tự nhiên là một mặt nộ khí. Tần Ca hai con ngươi cũng là hàn quang lóe lên, lắc đầu nói nói, hảo lợi hay khó khuyên chết tiệt quỷ, vốn còn muốn để cho các ngươi sống lâu một chút mà, đã ngươi muốn chết, vậy liền đưa các ngươi đoạn đường tốt. Lúc đầu Tần Ca còn nghĩ nhìn Doãn Thiên Bình ra lại khíu một hồi đâu, lại không nghĩ rằng vị này đại càn vương triều thái tử thế mà đem chủ ý đánh tới Doãn Bảo Nhi trên người của các nàng, tự nhiên là đem Tần Ca gầm thét câu dẫn ra. Hôn trướng, ngươi ở đây theo bản thái tử nói chuyện Hồng Lập nghe Tần Ca lời nói. Trừng mắt nói với Tần Ca. Nghe vậy, Tần Ca khẽ cười một tiếng, đưa tay rút ra sau lưng Tử Diệu Thương, lúc này có được 15 mã lực Tần Ca tự nhiên có thể nhẹ nhõm nắm giữ Tử Diệu Thương, mà hắn trước kia tự nghĩ ra khai thiên tam thức cũng rốt cục có thể thi triển ra. Đương nhiên, bây giờ Tần Ca lực lượng chỉ có thể thi triển ra khai thiên tam thức chiêu thức, bởi vì không có chân ý lực lượng, tự nhiên không có trước kia tại hư thần giới uy thế. Trông thấy Tần Ca rút ra Tử Diệu Thương, đối diện Hồng Lập cười lạnh một tiếng. Lập tức vung tay lên, nói nói, đi, cho bản thái tử đem tiểu tử này chém thành muôn mảnh, sau đó đem huyết nhục cùng nguyên linh hiến cho hắc cẩu ma thần đại nhân. Dứt lời, Hồng Lập sau lưng một người ma trực tiếp bước ra ngoài, trong tay nắm một thanh trường đao, trên người linh lực bộc phát, một đao liền hướng Tần Ca đầu bổ xuống, nhìn tư thế đây là muốn đem Tần Ca một đao hai khúc. Ta đẹp trai nhất. Tần Ca hét lớn, thi triển ra khai thiên tam thức bên trong thức thứ nhất. Chỉ thấy theo một thức này thi triển đi ra. Tần Ca phía trước xuất hiện vô số thương ảnh, đem người kia ma bao phủ ở trong đó, sau một khắc, bị vô số thương ảnh bao phủ nhân ma trực tiếp hóa thành một đám mưa máu, tản mát trên mặt đất. Phi, lấy cái tên quái gì? Doan Bối Nhi thấp giọng nói ra. Nhưng mà ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng Doan Bối Nhi hai mắt lại chăm chú mà nhìn chằm chằm Tần Ca. Lúc trước Tần Ca thi triển một thương này thật sự là quá đẹp rồi, nhìn như Tần Ca chỉ là đâm ra một thương, trên thực tế trong khoảnh khắc đó, Tần Ca lại là đâm ra trọn vẹn 36.000 thương, toàn bộ đều đâm vào người kia trên ma thân. Mà cái này nhưng là một cái luân hải cảnh cảnh giới viên mãn nhân ma à, thực lực theo Doan Thiên Bình tương xứng, lại bị Tần Ca như thế nhẹ nhõm liền giải quyết. Nếu như không phải là bởi vì Tần Ca cho một thương này lấy danh tự quá kém, Tần Ca mới vừa biểu hiện có thể xưng hoàn mỹ, nói như vậy, Doan Bối Nhi tiểu tâm can liền sẽ nhảy nhanh hơn. Tần Ca một thương giải quyết một người ma, tự nhiên cũng làm cho mọi người khác trợn mắt hốt mồm, nhất là Doan Thiên Bình cùng Hồng Lập hai người. Doan Thiên Bình mặc dù đang bên ngoài liền đã thấy được Tần Ca sức mạnh thân thể cường hãn, nhưng cũng không nghĩ tới Tần Ca có thể tùy tiện chém giết luân hải cảnh cảnh giới viên mãn nhân ma, mà Hồng Lập càng là lần đầu tiên kiến thức đến trường hợp như vậy, trong lòng càng là nổi lên quần quần sóng lớn. À, nhân ma cũng sẽ lưu lại huyết đan sao? Mọi người ở đây đều trong lòng khiếp sợ thời điểm, Tần Ca thanh âm vang lên. Lại là Tần Ca chém giết người kia ma chi về sau, một khỏa huyết đan cấp tốc ngưng tụ, rơi vào Tần Ca trước mặt. Cái này khiến Tần Ca rất kỳ quái, hắn còn tưởng rằng chỉ có địa ma tộc cùng thiên ma tộc mới có thể ngưng tụ huyết đan đâu, lại không nghĩ rằng nhân ma cũng có thể. Nghe Tần Ca lời nói, Hồng Lập toàn thân chấn động, lập tức gầm thét, hôn trướng. Ngươi lại dám giết chết hắc cẩu ma thần đại nhân tín đồ, ngươi nhất định phải chết, thiên thượng địa hạ không có người có thể cứu được ngươi. Ừ, chó đen thịt là rất thơm. Tần Ca nghe Hồng Lập lời nói lại hỏi một đằng, trả lời một nẻo nói. Hồng Lập trong lúc nhất thời không biết Tần Ca nói lời này là có ý gì, nhưng Doan Bảo Nhi, Doan Bối Nhi hai người lại đồng thời nghĩ tới Tần Ca đem bọn hắn Ngọc Khư Tiên môn tiên hạc tọa kỵ đều ăn hết sự tình, trong nháy mắt liền hiểu Tần Ca ý tứ, nhẹ giọng kiều nở nụ cười. Ai, mặc dù đây cũng là huyết đan, bất quá nghĩ đến các ngươi trước kia là người, còn thật là có chút buồn nôn, được rồi, cũng không cần. Tần Ca không đợi Hồng Lập kịp phản ứng, trên mặt đất mở miệng nói ra. Mặc dù Hồng Lập chưa kịp phản ứng Tần Ca vừa rồi là có ý gì, nhưng là Tần Ca câu nói này lại rất rõ ràng, tự nhiên là để Hồng Lập lửa giận ngút trời, giống to, đều cho bản thái tử bên trên, bản thái tử cũng không tin hắn có thể các ngươi giết tất cả. Nghe Hồng Lập lời nói, sau lưng hắn mây trăm người ma mặc dù do dự một chút, bất quá cuối cùng vẫn hướng Tần Ca nhào tới. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 840, Hiến tế. Mấy trăm cái luân hải cảnh cảnh giới viên mãn nhân ma hướng Tần Ca nhào tới, ngay cả nguyên bản vây công Doan Thiên Bình 5 người kia ma cũng không ngoại lệ, cái này khiến Doan Bảo Nhi, Doan Bối Nhi cùng Tiêu Doan Nhi các nàng đều thập phần lo lắng, không biết Tần Ca có thể không có thể ứng phó. Ta đẹp trai nhất. Xoái miểu thiên miểu địa miểu không khí của ta. Xoái phát nổ. Ngay tại lúc mấy trăm người ma hướng Tần Ca bổ nhào qua thời điểm, Tần Ca không lùi mà tiến tới, trực tiếp vọt vào cái kia mấy trăm người bên trong ma. Thi triển ra hắn khai thiên tam thức, đồng thời đem khai thiên tam thức danh tự kêu cực kỳ lớn tiếng. Cái này khiến Doan Bảo Nhi, Doan Bối Nhi các nàng đối với Tần Ca lo lắng quét sạch sành sanh, các nàng tin tưởng có thể đem chiêu thức tên lấy không biết xấu hổ người, vận khí nhất định sẽ không kém, lo lắng Tần Ca hoàn toàn chính là theo bản thân gây khó dễ. Quả nhiên, theo Tần Ca thi triển ra khai thiên tam thức, từng đạo thương ảnh lấp lóe, hướng về bốn phương tám hướng lấp lóe mà ra, tiếp lấy đã nhìn thấy từng đóa huyết hoa nở rộ. Trong nháy mắt mấy trăm người ma thân thể đều nổ lên, hóa thành từng khỏa huyết đan, rơi trên mặt đất. Còn đúng là con mẹ nó mệt mỏi a. Tần Ca há mồm thở dốc nói nói. Mấy trăm cái luân hải cảnh cảnh giới viên mãn nhân ma sức mạnh bùng lên tự nhiên 10 phần cường hãn. Tần Ca nếu không phải tại tiến đến trước đó có 15 mã lực, chỉ sợ hiện tại đã trải qua viết di chúc ở đây rồi. Bất quá liền xem như dạng này, Tần Ca sức mạnh thân thể cũng tiêu hao sạch sẽ, tạm thời là không có cách nào xuất thủ nữa. Ha ha. Lần này ngươi thực sự chết chắc, hắc cẩu ma thần tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Mà vừa lúc này, Hồng Lập lớn tiếng kêu lên. Nghe lời này, Tần Ca hơi nghi hoặc một chút hướng về Hồng Lập nhìn lại, mà Doan Thiên Bình lại là biến sắc, tiếp lấy quát to một tiếng, hỏng, mau ngăn cản hắn. Dứt lời, Doan Thiên Bình trực tiếp thôi động thể nội toàn bộ linh lực hướng về Hồng Lập một trường đánh ra, mà nghe Doan Thiên Bình lời nói, Doan Bảo Nhi, Doan Bối Nhi cùng Tiêu Doan Nhi cũng đều nhao nhao xuất thủ. Riêng phần mình thôi động linh lực thao túng pháp khí hướng Hồng Lập đánh tới. Bất quá Hồng Lập vậy mà không quan tâm Doan Thiên Bình đám người công kích, cười lớn một tiếng, trong nháy mắt bạo phát toàn bộ linh lực, đồng thời một đạo hắc quang từ nó trong đan điền bắn ra, hóa thành một cái chừng cao 3 trượng to lớn chó đen, cùng phía trước trên tế đàn thần giống như lúc. Ầm. Ầm. Ầm. Tại khổng lồ chó đen xuất hiện trong nháy mắt, Doan Thiên Bình đám người công kích cũng rơi vào trên người Hồng Lập, trực tiếp liền đem Hồng Lập thân thể đánh chia 5 x 7, nhưng sau một khắc, từng đạo hồng quang xung ra, hướng về không trung khổng lồ chó đen vọt tới, trong nháy mắt liền tan vào. Nhanh, tranh thủ thời gian phá hủy ma quật khe hở liền rời đi, bằng không chúng ta đều không đi được. Nhìn lấy phát sinh trước mắt một màn này, Doãn Thiên Bình kêu to. Nghe Doãn Thiên Bình lời nói, Doãn Bảo Nhi, Doãn Bối Nhi cùng Tiêu Doãn Nhi đều không dám thất lễ, toàn lực thôi động riêng phần mình linh lực khống chế pháp khí hướng về trên tế đàn chính là cái kia khe hở đánh tới, chỉ nghe ầm ầm từng tiếng tiếng vang vang lên, ma quật khe hở nhận oanh kích sau một chút xíu bắt đầu khép lại. "Tốt, đi nhanh lên." Doãn Thiên Bình trông thấy Doãn Bảo Nhi các nàng thành công, giống to. Ngay tại lúc Doãn Thiên Bình vừa mới nói xong dưới, trên bầu trời khổng lồ chó đen bỗng nhiên mở mắt, lộ ra máu hai con mắt màu đỏ, lập tức liền giống giận nói nói, đi hôm nay các ngươi ai cũng đi không được. Nghe thấy lời này, Tần Ca lập tức khẽ giật mình, bởi vì khổng lồ chó đen trong miệng truyền ra lại là Hồng Lập thanh âm, cái này khiến Tần Ca mười phần nghi hoặc, không rõ đây là chuyện gì xảy ra. Nhưng mà Tần Ca sau đó liền hiểu, chỉ thấy không trung cái kia hóa thân chó đen Hồng Lập lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, một cỗ quần quận linh lực từ trên người nó bạo phát đi ra, hướng về trên đất từng khỏa huyết đan bay tới, trong nháy mắt liền đem tất cả huyết đan lấy đi, nuốt vào trong miệng. Vĩ đại hắc cẩu ma thần, ngài tín đồ trung thành hướng ngài hiến tế, xin ngài ban thưởng vô thượng thần lực, chu sát đối với ngài bất kính chi nhân. Hồng Lập giống to. Theo Hồng Lập thoại âm rơi xuống, chỉ thấy một cỗ ngọn lửa màu đỏ ngòm từ khổng lồ chó đen trên người bốc cháy lên, tiếp lấy một cỗ khổng lồ huyết khí từ trên người chó đen tuôn ra, chui vào nó hư không xung quanh biến mất không thấy gì nữa. Hắn đây là đang làm cái gì đâu? Tần Ca nghi ngờ hỏi. Nghe Tần Ca lời nói, vừa hướng lấy trận pháp truyền tống chạy, một bên quay đầu nhìn Doãn Thiên Bình lớn tiếng gọi nói, Tần Ca, ngươi làm gì ngẩn ra đâu, còn không mau đi. Đồng dạng đang ở hướng trận pháp truyền tống chạy tới Doãn Bảo Nhi, Doãn Bối Nhi cùng Tiêu Doãn Nhi nghe lời này vội vàng quay đầu nhìn lại, tự nhiên nhìn thấy Tần Ca còn lưu tại chỗ, lập tức đều nóng nảy, nhao nhao chào hỏi Tần Ca mau chóng rời đi. Bất quá Tần Ca vẫn là không có động, bởi vì ngay lúc này, Hỗn Độn Thanh Liên nói với Tần Ca, tiểu tử ngươi vận khí không tệ, liền chuyện tốt như vậy đều có thể đụng phải, quả nhiên không hổ là ta tạo ra, thực sự là hoàn mỹ. Nghe Hỗn Độn Thanh Liên lời nói, Tần Ca lập tức im lặng, hắn phát hiện gần nhất Hỗn Độn Thanh Liên tự luyến khuynh hướng càng ngày càng rõ ràng, như vậy không tốt, nhất định phải kịp thời ngăn lại, một mình hắn phụ trách xuất khí đã đủ rồi, không cần Hỗn Độn Thanh Liên nhúng tay. Tiểu Thanh tỷ tỷ, ngươi có thể nói rõ hay không điểm trắng đâu? Tần Ca bất đắc dĩ mà hỏi. Hỗn Độn Thanh Liên chỉ nói đây là cơ duyên, nhưng căn bản không nói đây là có chuyện gì, để Tần Ca căn bản không nghĩ ra, chỉ có thể hướng Hỗn Độn Thanh Liên hỏi thăm, cũng may Hỗn Độn Thanh Liên cũng không có thừa nước đục thả câu, đem chuyện trước mắt giải thích cho Tần Ca. Tần Ca một bên nghe, hai mắt lại là càng ngày càng sáng, nguyên lai lúc trước Hồng Lập làm sự tình thật đúng là cho Tần Ca đưa tới một trận cơ duyên. Chân võ giới nhân tộc muốn tu luyện ma công nhất định phải lựa chọn một chỗ ma tộc hoặc là thiên ma tộc tiến hành thờ phụng, bằng không căn bản không biện pháp hấp thu được một tia ma khí, cũng căn bản không có thể trở thành nhân ma. Rất hiển nhiên, Hồng Lập lựa chọn chính là Hắc Cẩu Ma Thần. Dựa theo Hỗn Độn Thanh Liên thuyết pháp, Hồng Lập hướng Hắc Cẩu Ma Thần dâng hiến tính ngưỡng của chính mình về sau liền có thể từ Hắc Cẩu Ma Thần nơi đó mượn lực, kể từ đó Hồng Lập liền có thể tu luyện ma công, cấp tốc tăng lên tự thân tu vi, mà ở gặp được thời khắc sinh tử còn có thể thông qua hiến tế đến thu hoạch được càng nhiều thần lực. Lúc trước Hồng Lập để dưới trướng nhân ma vây công Tần Ca chính là vì hiến tế Hắc Cẩu Ma Thần, chỉ là tại hiến tế thời điểm còn cần huyết dẫn, mà cái này huyết dẫn chính là Hồng Lập bản thân, bằng không hắn cũng sẽ không trơ mắt nhìn thân thể của mình bị hoành nát. Bất quá bởi vì tại lựa chọn tín ngưỡng Hắc Cẩu Ma Thần về sau liền có thể ngưng tụ ra Hắc Cẩu Ma Thần tiên chủng, cho nên liền xem như đem chính mình xem như huyết dẫn, đã mất đi nhục thân về sau, Hồng Lập cũng còn có thể đem nguyên linh ký thác vào Hắc Cẩu Ma Thần bên trong tiên chủng. Nhưng từ nay về sau sinh tử của hắn cũng chỉ có thể từ Hắc Cẩu Ma Thần nắm giữ. Đương nhiên, những cái này đều không phải là Tần Ca quan tâm, để Tần Ca kích động là Hỗn Độn Thanh Liên nói nàng có thể thừa cơ ăn cắp Hắc Cẩu Ma Thần thần lực, từ đó là Tần Ca mở ra càng nhiều mệnh tuyển. Mở ra càng nhiều mệnh tuyển liền mang ý nghĩa có thể có nhiều hơn lực lượng, đây đối với Tần Ca mà nói tự nhiên là không sai cơ duyên. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 841, không đi. Tần Ca mặc kệ Hỗn Độn Thanh Liên có biện pháp nào ăn cắp Hắc Cẩu Ma Thần thần lực, hắn chỉ quan tâm mình có thể từ trong đó đạt được bao nhiêu chỗ tốt, cho nên nghe Hỗn Độn Thanh Liên kế hoạch tự nhiên 10 phần chờ mong, căn bản không có để ý tới Doãn Thiên Bình bọn họ kêu gọi. Cái này hỗn đản, hắn đang làm cái gì, không muốn sống sao? Nhìn lấy đứng đấy bất động Tần Ca, Doãn Thiên Bình lớn tiếng mang lấy. Doãn Bảo Nhi, Doãn Bối Nhi cùng Tiêu Doãn Nhi nghe lời này, mặc dù trong lòng có chút không thoải mái, nhưng càng tức giận Tần Ca, cái này đến lúc nào rồi, tần ca tại sao lại phạm điên rồi, chỉ là trong lòng lại lấy gấp cũng vô ích, chỉ có thể chờ mong tần ca mau chóng chạy tới. Không thể đợi thêm nữa, nếu là nếu ngươi không đi, chúng ta đều trở về không được. Ngay lúc này, Doãn Thiên Bình bỗng nhiên nói ra. Lúc nói lời này, Doãn Thiên Bình cũng rất bất đắc dĩ, càng nhiều hơn chính là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, có được tiên thiên tiên chủng cùng thân thể cường hãn lực lượng tần ca đã hoàn toàn bị Doãn Thiên Bình thừa nhận, cho dù là hai cái muội muội đều gả cho tần ca, hắn đều có thể tiếp nhận, nhưng tần ca làm sao lại phân không rõ nặng và nhẹ, ở thời điểm này còn cứng hơn chống đỡ đây. Theo Doãn Thiên Bình, tần ca bây giờ biểu hiện chính là gượng chống, Hồng Lập không tiếc mất đi nhục thân đổi lấy hiến tế, sẽ từ hắc cẩu ma thần nơi đó mượn tới vô tận thần lực, căn bản cũng không phải là tần ca có thể chống lại, tần ca bây giờ hành vi hoàn toàn chính là mình muốn chết. Cho nên Doãn Thiên Bình mới sẽ không theo tần ca cùng một chỗ nổi điên, hiện tại sáng suốt nhất cách làm chính là mau chóng rời đi. Doãn Bảo Nhi, Doãn Bối Nhi cùng Tiêu Doãn Nhi nghe Doãn Thiên Bình lời nói tự nhiên đều nhìn sang, lập tức Tiêu Doãn Nhi cái thứ nhất mở miệng nói ra, các ngươi đi thôi, ta lưu lại cùng hắn. Cứ việc đây chỉ là Tiêu Doãn Nhi cùng tần ca lần thứ nhất gặp mặt, đồng thời thời gian chung đụng liền một ngày cũng chưa tới, nhưng trong lúc này, bất kể là tần ca trước đó phân cho đồ đạc của nàng, vẫn là để Tiêu Doãn Nhi tham dự vào phá hủy ma quật kẽ hở sự tình, đối với Tiêu Doãn Nhi mà nói đều là rất lớn ân tình, cho nên Tiêu Doãn Nhi đương nhiên sẽ không ném tần ca. Hừ, hồ ly tinh, còn nói không phải cùng chúng ta đoạt hắn đâu, đại lừa gà. Doãn Bối Nhi nghe Tiêu Doãn Nhi lời nói, lập tức kêu lớn lên. Tiêu Doãn Nhi nghe lời này, khuôn mặt lập tức đỏ bừng, vội vàng nói, ta không có. Đây cũng không phải Tiêu Doãn Nhi tại che giấu, trên thực tế Tiêu Doãn Nhi đến bây giờ chỉ là đối với tần ca có chút hảo cảm, liền ưa thích đều chưa nói tới, lại càng không cần phải nói là yêu bên trên tần ca, cho nên đối mặt Doãn Bối Nhi lời nói, Tiêu Doãn Nhi mới có thể sốt ruột rũ sạch. Chỉ là Tiêu Doãn Nhi giải thích căn bản không có để Doãn Bối Nhi tin tưởng, nghe nàng, Doãn Bối Nhi bĩu môi, vừa muốn lại nói, lại nghe thấy Doãn Thiên Bình nói, Bảo Nhi, Bối Nhi, chúng ta đi. Nhưng để Doãn Thiên Bình không nghĩ tới chính là Doãn Bảo Nhi cùng Doãn Bối Nhi nghe hắn căn bản không động, đồng thời Doãn Bối Nhi còn quay người nói với Doãn Thiên Bình, ca, ngươi nếu là sợ chết liền đi trước đi, chúng ta còn muốn bồi tiếp hắn đây. Các ngươi, xú nha đầu, các ngươi là muốn tức chết ta sao? Doãn Thiên Bình nghe Doãn Bối Nhi lời nói giống to. Nghe Doãn Thiên Bình lời nói, Doãn Bảo Nhi cùng Doãn Bối Nhi cũng không lên tiếng, hai con ngươi đều nhìn chăm chú lên phía trước tần ca, trông thấy một màn này, Doãn Thiên Bình bị tức phổi đều muốn nổ, lại không có biện pháp nào, nhìn lấy sau lưng trận pháp truyền tống, Doãn Thiên Bình trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm gì bây giờ. Doãn Bảo Nhi cùng Doãn Bối Nhi là Doãn Thiên Bình chiếu cố lớn lên, Doãn Thiên Bình so song bảo thai tiểu la lị lớn trọn vẹn 15 tuổi, nói là huynh trưởng, kỳ thật theo phụ thân cũng không xê xích gì nhiều, cho nên Doãn Thiên Bình tuyệt đối sẽ không ném hai người bọn họ mặc kệ, nhưng lưu lại đó là một con đường chết ta, Doãn Thiên Bình thật là tình thế khó xử. Nhưng mà ngay tại lúc này, một tiếng phách lối cười to truyền đến, chỉ nghe hóa thân khổng lồ chó đen Hồng Lập nói, ha ha, hiện tại các ngươi ai cũng không chạy khỏi, đều cho bản thái tử đi chết đi. Nghe lời này, Doãn Thiên Bình liền biết Hồng Lập hiến tế đã trải qua hoàn thành, muốn thu hoạch được khổng lồ thần lực, hiện tại đào tẩu còn kịp, dù sao bọn hắn khoảng cách truyền tống pháp trận chỉ có cách xa một bước, hơn nữa phía trước còn có tần ca cản trở, thế là Doãn Thiên Bình cắn răng một cái, liền muốn tiến lên đem Doãn Bảo Nhi, Doãn Bối Nhi trấn áp, cưỡng ép mang về. Chỉ là không đợi Doãn Thiên Bình hành động, Doãn Bảo Nhi, Doãn Bối Nhi cùng Tiêu Doãn Nhi vậy mà đồng thời hướng về phía trước phóng đi, cái này lập tức liền để Doãn Thiên Bình trợn tròn mắt, lớn tiếng gầm thét, Bảo Nhi, Bối Nhi, các ngươi trở lại cho ta. Nhưng Doãn Bảo Nhi cùng Doãn Bối Nhi giống như không nghe thấy cấp tốc chạy về phía trước, tức giận đến Doãn Thiên Bình ngũ tạng lục phủ đều đi theo đau. Phẫn hận dậm chân, Doãn Thiên Bình cũng xông về phía trước, cứ việc Doãn Bảo Nhi, Doãn Bối Nhi để Doãn Thiên Bình rất thất vọng. Nhưng Doãn Thiên Bình không biết ném các nàng, cho dù chết, Doãn Thiên Bình cũng sẽ chết tại hai cái muội muội phía trước. Bất quá ngay tại Doãn Thiên Bình hướng về phía trước chạy đi thời điểm, tần ca thanh âm thăm thẳm truyền đến, ta nói các ngươi có thể hay không yên tĩnh một điểm a, ta đây mà làm chính sự chút đấy. Nghe tần ca lời nói, chạy về phía trước chuẩn bị viện thủ tần ca Doãn Bảo Nhi, Doãn Bối Nhi, Tiêu Doãn Nhi cùng Doãn Thiên Bình đều ngừng lại, sau đó đã nhìn thấy một gốc thanh liên xuất hiện ở tần ca phía trước, khẽ đung đưa lấy, sau một khắc, từng đạo thanh quang bắn ra, hướng lên bầu trời bên trong khổng lồ chó đen bao phủ tới. Giờ này khắc này, hóa thân khổng lồ chó đen Hồng Lập rốt cục đem tất cả huyết đan đều thiêu đốt sạch sẽ, hoàn thành sau cùng hiến tế, chính chờ đợi hắc cẩu ma thần vô tận thần lực giáng lâm, nhưng mà lại bị từng đạo thanh quang cho bao phủ trói buộc lại. Hôn trướng, vung ra bản thái tử. Hồng Lập lớn tiếng gầm thét, liều mạng dãy rủa lấy. Chỉ là mặc kệ Hồng Lập như thế nào gầm thét dãy rủa đều căn bản không dùng, cái kia từng đạo thanh quang giống như là pháp tắc thần liên đồng dạng chăm chú mà tìm hắn, để hắn căn bản cũng không có phản kháng chút nào lực lượng. Cùng lúc đó, từng đạo thần lực từ trên trời giáng xuống rơi vào khổng lồ chó đen trên người, sáp nhập vào chó đen thể nội, trong nháy mắt, Hồng Lập cũng cảm giác được sức mạnh vô cùng vô tận, cái này khiến Hồng Lập lập tức liền hưng phấn lên. Ha ha, đa tạ vĩ đại hắc cẩu ma thần. Bản thái tử muốn đem toàn bộ các ngươi chém thành muôn mảnh. Cảm giác lực lượng trong cơ thể, Hồng Lập điên cuồng hét lên. Nhưng thanh âm của hắn vừa mới rơi xuống, Hồng Lập liền cảm giác trong cơ thể mình lực lượng tựa như là bị cái gì rút đi đồng dạng, cấp tốc biến mất lấy, mặc kệ từ trong hư không rót vào thân thể của hắn bao nhiêu thần lực, lại trong chớp mắt liền biến mất không thấy. Cái này khiến Hồng Lập lập tức sợ hoảng hốt, lần nữa dây rủa, chỉ là vẫn như cũ không có tác dụng gì, vẫn là bị lao lao giam cấm. Cùng Hồng Lập tương phản, lúc này Tần Ca thể nội lại bị hỗn độn thanh liên rót vào một cỗ quần quận thần lực, Tần Ca không dám thất lễ, vội vàng vận chuyển yêu tiên kinh luyện hóa, hóa thành quần quận linh lực rót vào đan điền không gian, mở ra lấy từng cái mệnh tuyển. Vào giờ phút này tràng diện có chút quỷ dị, để đứng ở đàng xa Doan Thiên Bình, Doan Bảo Nhi, Doan Bối Nhi cùng Tiêu Doan Nhi đều xem không hiểu. Theo lý thuyết hoàn thành hiến tế thu hoạch được thần lực Hồng Lập chắc đúng Tần Ca động thủ mới đúng, nhưng bây giờ có vẻ giống như là bị Tần Ca trói buộc đây. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 842, Đại Tỷ. Dựa theo Doan Thiên Bình, Doan Bối Nhi dự đoán của bọn hắn, Tần Ca hiện tại hẳn là theo Hồng Lập oanh oanh liệt liệt đại chiến một trận, sau đó Tần Ca oanh liệt chiến tử, tiếp lấy liền đến phiên bọn họ, nhưng trên thực tế cũng không phải như vậy. Tần Ca cùng Hồng Lập hai người thế mà ngay tại quỷ dị phía trước ai cũng không núp đích. Không, không phải ai cũng không động, mà là Tần Ca thôi động hắn tiên thiên tiên trùng đem Hồng Lập cầm giữ. Chỉ là sao lại có thể như thế đây, Hồng Lập thế nhưng là hướng hắc cẩu ma thần hiến tế, hiện tại chính là thu hoạch được vô tận thần lực thời điểm, bị chấn áp chém giết hẳn là Tần Ca mới đúng a. Nhìn về phía trước điên cuồng dãy rủa Hồng Lập, ở bên này nhìn Doãn Thiên Bình đám người đều có chút mắt trợn tròn, không rõ đây là xảy ra chuyện gì. Bất quá vào giờ phút này Tần Ca lại thoải mái không muốn không được, theo một cỗ quần quận thần lực bị rót vào thể nội, Tần Ca điên cuồng thôi động yêu tiên kinh luyện hóa, lấy được linh lực rót vào đan điền không gian, mở ra lấy cái này đến cái khác mệnh tuyển. Lúc mới bắt đầu tốc độ cũng không nhanh, nhưng theo hỗn độn thanh liên quán chú tiến Tần Ca trong cơ thể thần lực càng ngày càng nhiều, Tần Ca thôi động yêu tiên kinh luyện hóa thần lực tốc độ tự nhiên cũng biến thành càng thêm điên cuồng lên, mà rót vào đan điền không gian linh lực tự nhiên cũng càng thêm sôi trào mãnh liệt. Thế là từng cái mệnh tuyển giống như là mọc lên như nấm đồng dạng cấp tốc được mở mang đi ra, trong nháy mắt liền từ 36 cái tăng trưởng đến rồi 49 cái. Sau đó là 54, 63 cái, cuối cùng 9981 cái mệnh tuyển toàn bộ đều được mở mang đi ra. Âm ầm một tiếng sấm rền tại Tần Ca đan điền trong không gian vang lên, tiếp lấy Tần Ca trên người linh lực ba động mãnh liệt ba động, hướng về chung quanh nộn nhạo lên, Tần Ca cuối cùng từ khổ hải cảnh bước vào mệnh tuyển cảnh. Nhưng lúc này có được 9981 cái mệnh tuyển Tần Ca có linh lực đã hoàn toàn có thể sánh ngang luân hải cảnh viên mãn, thậm chí càng vượt qua rất nhiều. Nói cách khác Tần Ca quang lúc này chỉ là dựa vào linh lực liền có thể tại luân hải cảnh vô địch, cái này dĩ nhiên để Tần Ca vô cùng hưng phấn, mặc dù nói liền xem như luân hải cảnh vô địch cùng đạo cung cảnh cao thủ vẫn là khác biệt một trời một vực, nhưng Tần Ca chỗ dựa lớn nhất cũng không phải là linh lực nha. Theo từng cái mệnh tuyển được mở mang đi ra, Tần Ca hoàn mỹ thánh thể không ngừng bị kích phát cùng thức tỉnh. Tần Ca sức mạnh thân thể tự nhiên không ngừng tăng lên, nguyên bản đã có được 15 mã lực Tần Ca, tại bước vào mệnh tuyển cảnh thời điểm lại là có được 7749 mã lực. Mặc dù cùng hỗn độn thanh liên lúc trước nói một dạng, Tần Ca liền xem như đem tất cả mệnh tuyển đều mở ra đến cũng không khả năng có được 50 mã lực, nhưng 49 mã lực đã để Tần Ca rất thỏa mãn, bởi vì như thế sức mạnh thân thể đã trải qua đủ để theo đạo cung cảnh cảnh giới viên mãn cao thủ chống lại. Thật đúng là một cái không sai cơ duyên. Tần Ca ở trong tâm nói ra. Đối với thu hoạch lần này, Tần Ca vẫn là vô cùng hài lòng, lấy hắn bây giờ linh lực tu vi cùng sức mạnh thân thể, Tần Ca ở nơi này thành châu cảnh nội đủ để tự vệ, đây đối với Tần Ca mà nói tự nhiên là chuyện thật tốt. Bất quá ngay tại Tần Ca nghĩ đến điều này thời điểm, gầm lên giận dữ vang lên, hỗn trướng, là ai to gan như vậy lại dám trộm bản ma thần thần lực. Nghe lời này, Tần Ca hướng về phía trước nhìn lại, chỉ thấy đứng ở phía trước giữa không trung khổng lồ chó đen thì đã mở ra thanh quang chói buộc, chính chừng trong mắt giống giận. Chỉ bất quá thanh âm đã không phải là Hồng Lập, hơn nữa gia hỏa này tự xưng ma thần, cái này khiến Tần Ca trong lòng run lên, tự nhiên biết lúc trước hắn và hỗn độn thanh liên hành vi đưa tới đại phiền toái. Thấy thế, Tần Ca vội vàng liền muốn đem hỗn độn thanh liên thu lại đào tẩu, nhưng mà để Tần Ca không nghĩ tới chính là mặc kệ hắn làm sao triệu hắn đều không biện pháp đem hỗn độn thanh liên gọi trở về, cái này khiến Tần Ca lập tức liền nóng nảy. Chó con, ngươi phách lối cái giám A, tin hay không lão nương xé miệng của ngươi. Ngay tại Tần Ca vạn phần lấy lúc gấp, hỗn độn thanh liên bên trên xuất hiện một bóng người, chỉ không trung đại hắc cầu lớn mắng lên. Sau đó Tần Ca đã nhìn thấy cái kia đại hắc cầu đang nghe hỗn độn thanh liên lời nói sau toàn thân run lên, kém chút nằm sấp ở trên giữa không trung, tiếp lấy chật vật dị động ánh mắt hướng hỗn độn thanh liên nhìn lại, mà ở trông thấy hỗn độn thanh liên trong nháy mắt trên mặt thế mà lộ ra vẻ sợ hãi. Không, ngươi làm sao còn sống? Đại hắc cầu lớn tiếng kêu thảm. Nghe lời này, Tần Ca liền biết hỗn độn thanh liên cùng cái này tự xưng ma thần đại hắc cầu là nhận biết, trong lòng tự nhiên thở dài một hơi. Nhìn lấy đại hắc cầu đối với hỗn độn thanh liên sợ hãi bộ dáng, sẽ không có nguy hiểm đi. Bất quá Tần Ca vẫn là không dám buông lỏng, quay người liền hướng trận pháp truyền tống phương hướng chạy tới. Cái kia đại hắc cầu chỉ là nhìn chằm chằm hỗn độn thanh liên, lại hoàn toàn không có đem Tần Ca để ở trong lòng, ngược lại để Tần Ca hô to hào vận. Đừng xem, tranh thủ thời gian chuẩn bị chạy trốn đi. Chạy vội tới Doan Bảo Nhi, Doan Bối Nhi trước mặt các nàng, Tần Ca nắm lên song bảo thai tiểu La Lệ non tay, vừa đi, một bên nhẹ nói nói. Nhìn thẳng mơ mơ hồ hồ Doan Bảo Nhi, Doan Bối Nhi mở mịt nhẹ gật đầu, bị Tần Ca lôi kéo đi về phía trận pháp truyền tống, Tiêu Doan Nhi cùng Doan Thiên Bình cũng phản ứng lại, cũng vội vàng đi theo. Cùng lúc đó, nghe đại hắc cầu lời nói, hỗn độn thanh liên cười lạnh một tiếng, nói nói, làm sao ta sẽ đến để ngươi rất thất vọng có đúng không? Không phải, đại tỷ, ta đương nhiên hoan nghênh ngươi đã về rồi. Cái kia đại hắc cầu nghe hỗn độn thanh liên lời nói, lập tức kêu lớn lên, trên mặt đều là sợ hãi. Trước mắt cái này đại hắc cầu tự nhiên đã không phải là hồng lập, đang bị hỗn độn thanh liên trộm đi khổng lồ thần lực về sau, rốt cục đưa tới hắc cầu ma thần chân linh, đem hồng lập nguyên linh vỡ nát, chiếm cứ cái này linh lực phân thân, cứ việc hiện tại chỉ có được luân hải cảnh viên mãn linh lực, nhưng hắc cầu ma thần tùy thời có thể quán trú vô tận thần lực ở cái này linh lực trên phân thân, tự nhiên cũng không thể nhỏ dò xét. Chạy tới trận pháp truyền tống trước mặt Tần Ca đang nghe đại hắc cầu lời nói sau cũng là sững sờ. Đại tỷ cái kia đại hắc cầu thế mà gọi hỗn độn thanh liên là đại tỷ Tần Ca cũng có chút hồ đồ rồi. Đàn ông phụ lòng, tiên thiên tiên chủng của ngươi đã trải qua chân chính ngưng tụ sao? Doãn Bối Nhi nhẹ giọng hướng Tần Ca hỏi. Dứt lời, Doãn Thiên Bình, Doãn Bảo Nhi cùng Tiêu Doãn Nhi ba ánh mắt của người đều rơi vào Tần Ca trên người, chờ đợi lấy Tần Ca đáp án, mà Tần Ca cũng không có giấu giếm, trực tiếp gọi gật đầu. Dù sao hắn và hỗn độn thanh liên chân chính quan hệ sẽ không có người đoán được, dạng này bị hiểu lầm cũng không tệ. Mà trông thấy Tần Ca gật đầu, Doãn Thiên Bình bốn người bọn họ trên mặt cũng đều mờ mịt, dựa theo đồng dạng tình huống, từng cái tu sĩ từ ngưng tụ viên thứ nhất tiên chủng lạc ấn bắt đầu đều cần đem mỗi cái cảnh giới tu luyện viên mãn mới có thể đi tìm chân chính tiên chủng, từ đó ngưng tụ thực chính tiên loại A, Tần Ca làm sao có thể hiện tại thành công đâu. Phải biết Tần Ca hiện tại mới vừa vặn bước vào mệnh tuyển cảnh nha, dưới tình huống bình thường, Tần Ca cần đem luân hải cảnh tu luyện tới cảnh giới viên mãn mới có thể đi tìm chân chính thanh liên tiên chủng. Sau đó đem luyện hóa thành hắn chân chính luân hải tiên chủng. Chỉ là Tần Ca ngưng tụ lại là tiên thiên tiên chủng, tìm kiếm cùng luyện hóa hẳn là càng khó khăn mới đúng, tại sao có như vậy chứ? 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 843, meo cái gâu. So với Doãn Thiên Bình, Doãn Bảo Nhi cùng Doãn Bối Nhi, Tiêu Doãn Nhi nghi ngờ trong lòng liền càng thêm nồng nặc, bởi vì nàng thế nhưng là biết Tần Ca là lúc nào mới ngưng tụ tiên chủng, mà trong thời gian ngắn như vậy. Tần Ca không chỉ có tu luyện đến mệnh tuyển cảnh, đồng thời lại còn sớm ngưng tụ chân chính tiên thiên tiên chủng, chuyện như vậy dùng không thể tưởng tượng nổi để hình dung đã trải qua không đủ. Tần Ca nhìn lấy Doan Thiên Bình bốn người trên mặt mờ mịt, đương nhiên sẽ không đi giải thích, hai mắt nhìn chằm chằm phía trước, hắn hiện tại rất muốn biết hỗn độn thanh liên cùng cái kia đại hắc cầu quan hệ trong đó đến cùng như thế nào, bởi vì Tần Ca luôn cảm thấy chuyện này còn lâu mới có được hắn mặt ngoài trông thấy đơn giản như vậy. Phía trước cách đó không xa, hỗn độn thanh liên nghe đại hắc cẩu lời nói sau hừ lạnh một tiếng, một bộ lạnh lẽo cô quạng bộ dáng mở miệng nói ra, ngươi tốt nhất nói là sự thật, bằng không, hừ. Đại tỷ, coi như cho ta mượn 100 chân long đảm ta cũng không dám nói với ngài lời nói dối a. Đại hắc cẩu nghe hỗn độn thanh liên lời nói, vội vàng kêu to, một bộ trung thành cảnh cảnh bộ dáng. Mà nghe hắn, hỗn độn thanh liên lại hừ lạnh một tiếng, nói nói, đi, nơi này không có ngươi cái gì chuyện gì, ngươi có thể đi. Đa tạ đại tỷ. Ta đây liền đi. Đại hắc cẩu nghe hỗn độn thanh liên lời nói như được đại xá, vội vàng nói, đồng thời vừa nói, một bên xoay người liền muốn rời đi, phảng phất là sợ hỗn độn thanh liên biết đổi ý một dạng. Trông thấy đại hắc cẩu quay người muốn rời khỏi, Tần Ca rõ ràng cảm giác được hỗn độn thanh liên thở dài một hơi, cái này khiến Tần Ca cảm thấy hắn mới vừa suy đoán không sai, chuyện này khẳng định không đơn giản, bất quá vẫn là trở về hỏi lại, hiện tại chủ yếu nhất là tranh thủ thời gian đưa tiễn đại hắc cẩu. Ngay tại lúc đại hắc cẩu quay người muốn rời đi thời điểm, con mắt của đại hắc cẩu đi lòng vòng, đột nhiên lại ngừng lại, sau đó lại ngừng lại, nhìn về phía Hỗn Độn Thanh Liên, sau đó híp mắt hướng Hỗn Độn Thanh Liên hỏi nói, đại tỷ, ngươi khí tức bây giờ làm sao yếu như vậy đâu? Ngươi quản được sao, cút nhanh lên. Nghe đại hắc cẩu lời nói, Hỗn Độn Thanh Liên lạnh giọng quát. Bất quá nghe Hỗn Độn Thanh Liên lời nói, đại hắc cẩu lại cười hắc hắc, sau một khắc, một cỗ thần lực từ trong hư không quán trú ở trong thân thể của hắn, trùng thiên ma khí từ trên người đại hắc cẩu tuôn ra, hung tàn bạo ngược khí tức như là gợn sóng đồng dạng hướng chung quanh khuyết tán ra. Thấy thế, Tần Ca trong lòng hô to hằng bét, không nghĩ tới cái này đại hắc cẩu thế mà dạng này giàu hoạt, phát hiện Hỗn Độn Thanh Liên là làm ra vẻ làm bộ. Lúc trước đối với Hỗn Độn Thanh Liên e ngại hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, đồng thời nhìn tư thế còn muốn xuống tay với Hỗn Độn Thanh Liên. Cái này khiến Tần Ca lần nữa bối rối, hắn tự nhiên biết Hỗn Độn Thanh Liên vì tắc thành cho hắn đem tất cả nguyên linh bản nguyên đều cho hắn, hiện tại chính là không có kỳ biểu mà thôi, mặc dù có một chút năng lực đặc thù, nhưng là đối mặt tự xưng ma thần chó đen lại căn bản không phải đối thủ. Thế là Tần Ca liền muốn lần nữa triệu hoán Hỗn Độn Thanh Liên trở về, sau đó tranh thủ thời gian thông qua trận pháp truyền tống đào tẩu. Chỉ là để Tần Ca không nghĩ tới chính là hắn vẫn là không có biện pháp đem Hỗn Độn Thanh Liên gọi trở về. "Tiểu Thanh tỷ tỷ, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Đi nhanh lên a." Tần Ca ở trong tâm hướng Hỗn Độn Thanh Liên kêu to. Bởi vì tâm thần tương liên, Tần Ca tự nhiên không cần lớn tiếng kêu đi ra, chỉ cần ở trong tâm đối với Hỗn Độn Thanh Liên nói chuyện là được rồi, nhưng lần này hắn vẫn là không có đạt được Hỗn Độn Thanh Liên bất kỳ đáp lại nào. "Đại tỷ, đây cũng không phải là tính cách của ngươi nha." Đại Hắc Cẩu đắc ý nói với Hỗn Độn Thanh Liên. Đại Hắc Cẩu sở dĩ có thể nhìn ra sơ hở, tự nhiên là bởi vì tại trong ấn tượng của hắn, Hỗn Độn Thanh Liên chưa từng có dễ nói chuyện như vậy thời điểm, mặc kệ là nguyên nhân gì đắc tội nàng, nhẹ thì gãy tay gãy chân, nặng thì hồn phi phách tán, liền không có một cái nào có thể đủ tất cả thân trở lui. Nhưng là vừa rồi Hỗn Độn Thanh Liên thế mà để hắn dễ dàng rời đi, này mới khiến Đại Hắc Cẩu lên lòng nghi ngờ. Sau đó nhìn lại mới phát hiện Hỗn Độn Thanh Liên khí tức thật sự là cực kỳ yếu ớt, căn bản là không có cách cùng lúc trước chân võ giới tiên thiên thần tộc đệ nhất cao thủ đánh đồng với nhau a. Nói đến, bất kể là địa ma tộc vẫn là thiên ma tộc đều là tiên thiên thần tộc hậu duệ, đồng thời trong lòng đất ma vực cùng thiên ngoại thiên cũng thỉnh thoảng địa sẽ sinh ra tiên thiên thần tộc, chỉ là bởi vì nơi sinh ra khác biệt, trong lòng đất ma vực cùng thiên ngoại thiên đản sinh tiên thiên thần tộc đều ma khí ngập trời, hung tàn bạo ngược. Hỗn Độn Thanh Liên lúc trước thế nhưng là chân võ giới đại lục, lòng đất ma vực cùng thiên ngoại thiên tất cả tiên thiên thần tộc bên trong công nhận đệ nhất cao thủ, nhưng Hỗn Độn Thanh Liên mặc dù đang chân võ giới đại lục sinh ra, nhưng tính cách so lòng đất ma vực cùng thiên ngoại thiên đản sinh tiên thiên thần tộc còn muốn hung tàn bạo ngược. Cho nên nhắc lên Hỗn Độn Thanh Liên, toàn bộ chân võ giới tiên thiên thần tộc đầu tiên cảm giác chính là sợ hãi. Lặng lặng đứng sừng sững ở phía trước Hỗn Độn Thanh Liên, đang nghe đại hắc cẩu lời nói, trầm mặc một hồi, lập tức bình tĩnh mở miệng nói ra: "Khó được phát thiện tâm, không nghĩ tới lại còn không ai cảm kích, thật sự là quá tốt." Nghe Hỗn Độn Thanh Liên lời nói, đại hắc cẩu hai con ngươi co rụt lại, lần nữa lóe lên nồng nặc sợ hãi, nhưng là cảm giác được Hỗn Độn Thanh Liên khí tức trên thân, đại hắc cẩu cảm thấy Hỗn Độn Thanh Liên khẳng định lại là đang hư trương thanh thế, nhìn về phía ánh mắt của Hỗn Độn Thanh Liên lần nữa xem xét bắt đầu. "Ha ha, đại tỷ, ngươi liền không phải vờ vịt nữa, ngoan ngoãn để cho ta nuốt đi." Đại hắc cẩu phi thường liều lĩnh kêu to lên. Lúc này đại hắc cẩu đã hoàn toàn bị trong lòng đã khống chế, vừa nghĩ tới có thể nuốt Hỗn Độn Thanh Liên sau trở thành chân võ giới tiên thiên thần tộc đệ nhất cao thủ, đại hắc cẩu thật hưng phấn nhịn không được hưng phấn gâu gâu hai tiếng. Chỉ là liền sau đó một khắc, Hỗn Độn Thanh Liên trên người thanh quang lóe lên, tiếp lấy Tần Ca cũng cảm giác nơi ngực cửu khiếu thần tâm mãnh liệt nhảy một cái, sau đó từ Hỗn Độn Thanh Liên bên trên liền bạo phát ra ngất trời khí tức bạo ngược. "Meo cái gâu, cửu khiếu thần tâm. Đại tỷ, tha mạng a." Đang cảm thụ đến từ trên người Hỗn Độn Thanh Liên thả ra khí tức, đại hắc cẩu giống như là bị đã dẫm vào cái đuôi một dạng thoan khởi đến kêu to lên. Tiếp lấy đã nhìn thấy đại hắc cẩu cũng không quay đầu lại quay người hướng về phương xa bỏ chạy, trong nháy mắt liền không thấy bóng dáng. Trông thấy đại hắc cẩu biến mất không thấy gì nữa, Hỗn Độn Thanh Liên thanh quang lóe lên liền trở về Tần Ca trong đan điền, cắm rễ ở một cái mệnh tuyển ở giữa, tiếp lấy hướng Tần Ca quát lớn: "Làm gì ngẩn ra à, tranh thủ thời gian rút lui." Nghe vậy, Tần Ca giật mình một cái, quay người liền lôi kéo Doãn Bảo Nhi, Doãn Bối Nhi hướng trận pháp truyền tống đi tới, Doãn Thiên Bình cùng Tiêu Doãn Nhi cũng liền bận bịu đi theo, đồng thời Doãn Thiên Bình lập tức liền khởi động trận pháp truyền tống. Cứ việc Doãn Thiên Bình bốn người bọn họ hiện tại trong lòng tràn đầy nghi vấn, nhưng rất hiển nhiên hiện tại cũng không phải là hỏi thăm thời điểm, vẫn là nhanh đi về quan trọng. Theo trận pháp truyền tống khởi động, từng khối linh thạch cấp tốc bị thiêu đốt, tiếp lấy một cỗ linh lực xung ra, kích phát toàn bộ trận pháp truyền tống, từng đạo quang mang đem Tần Ca bọn hắn bao phủ, sau đó thân thể của mọi người run lên liền từ lòng đất ma vực bên trong biến mất không thấy gì nữa, sau một khắc liền trở về cái kia lòng đất trong động quật. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 844, coi trọng ngươi. Lòng đất trong động quật, Thạch Phá Thiên đám người đã chờ đợi thời gian rất lâu, rốt cục chờ đến phía trước trận pháp truyền tống bị kích phát thời khắc, thấy thế, Thạch Phá Thiên khẽ môi vểnh lên, trên mặt đều là ý cười, một cái có thể chèo chống xích tiêu động thiên tấn thăng thánh địa tuyệt thế thiên tài liền muốn rơi ở trong tay của hắn. Sau một khắc, theo quang mang lóe lên, lần lượt từng bóng người xuất hiện ở trận pháp truyền tống phía trên, chính là Tần Ca đám người, mà giờ này khắc này, Doãn Thiên Bình, Doãn Bảo Nhi, Doãn Bối Nhi cùng Tiêu Doãn Nhi bốn người còn không có nghĩ rõ ràng vừa rồi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, trên mặt đều là mờ mịt. Đương nhiên, Tần Ca mình cũng không có làm rõ ràng, trở về trước tiên liền đem tâm thần chìm vào đan điền không gian, hướng Hỗn Độn Thanh Liên hỏi nói, "Tiểu Thanh tỷ tỷ, chẳng lẽ ngươi sẽ không dự định giải thích một chút sao?" "Giải thích cái rắm." Trước kia tiểu đệ trước mặt còn muốn cố làm ra vẻ, lão nương đều thay ngươi e lệ. Hỗn Độn Thanh Liên nghe Tần Ca lời nói, lập tức liền chỉ Tần Ca mắng to lên. Tần Ca lúc ấy lại hồ đồ, cố làm ra vẻ là Hỗn Độn Thanh Liên a, hắn e lệ gì đây mà bởi vì Tần Ca cùng Hỗn Độn Thanh Liên tâm thần tương liên, tại Tần Ca không để phòng tình huống dưới, ý nghĩ của hắn tự nhiên bị Hỗn Độn Thanh Liên đã biết. "Ngươi nói ngươi e lệ cái gì, ngươi trước kia thế nhưng là Tiên Thiên thần tộc đệ nhất cao thủ, bây giờ đụng phải một cái Tam Khiếu thần tâm đều không đối phó được, ngươi không xấu hổ ai e lệ?" Hỗn Độn Thanh Liên lớn tiếng hướng Tần Ca mắng. Nghe Hỗn Độn Thanh Liên lời nói, Tần Ca biết trong vấn đề này mặt đã trải qua không có cách nào theo Hỗn Độn Thanh Liên trao đổi, quả nhiên nói sang chuyện khác, hướng Hỗn Độn Thanh Liên hỏi nói, "Tiểu Thanh tỷ tỷ, ngươi thực lợi hại như vậy, là Tiên Thiên thần tộc đệ nhất cao thủ nha?" "Nói nhảm, đương nhiên là thực sự." Hỗn Độn Thanh Liên nghe Tần Ca lời nói, lập tức đắc ý nói. Nghe vậy, Tần Ca cười hắc hắc, sau đó hướng Hỗn Độn Thanh Liên hỏi nói, "Tiểu Thanh tỷ tỷ, cái kia ngươi có thể nói cho ta lúc ấy ngươi tu luyện đến mấy khiếu thần tâm sao?" "Lúc ấy lão nương tu luyện đến thất khiếu thần tâm cảnh giới, thế nào, có phải hay không là rất lợi hại hử? Lúc ấy lão nương thế nhưng là tất cả Tiên Thiên thần tộc bên trong cái thứ nhất tu luyện tới thất khiếu thần tâm." Hỗn Độn Thanh Liên càng thêm đắc ý nói. Nghe lời này, Tần Ca lại cười hắc hắc, tiếp lấy hướng Hỗn Độn Thanh Liên hỏi nói, "Vậy chúng ta lấy được viên này cựu khiếu thần tâm là của ai a?" "Ngươi mẹ nó cút ngay cho lão nương." Nghe Tần Ca lời nói, Hỗn Độn Thanh Liên đầu tiên là sửng sốt một chút, tiếp lấy giống như là đàn bà đánh đá đồng dạng hướng Tần Ca lớn mắng lên, một bộ thẹn quá hóa giận, tức hổn hển dáng vẻ. Thấy thế, Tần Ca liền tranh thủ tâm thần thối lui ra khỏi đàn điển không gian, che giấu Hỗn Độn Thanh Liên chú lên, trong lòng cái này gọi là một cái đắc ý. "À, nhiều người như vậy nha, muốn mở lửa trại tiệc tối sao?" Sau một khắc, Tần Ca trông thấy đứng trước mặt một đám người áo đen bịt mặt, một bộ kinh ngạc bộ dáng nói ra. Nghe Tần Ca lời nói, đứng ở Tần Ca hai bên trái phải Doãn Thiên Bình, Doãn Bảo Nhi bốn người đều trợn trắng mắt, cái này đến lúc nào rồi, Tần Ca thế mà còn có tâm tình nói đùa, lòng của hắn làm sao lại lớn như vậy đâu. Theo Tần Ca thanh âm rơi xuống, người áo đen bịt mặt bên trong đứng ở phía trước nhất Thạch Phá Thiên cười ha ha một tiếng, nói nói, "Chỉ cần ngươi theo ta trở về, tự nhiên sẽ có lửa trại thịnh hội chờ ngươi." "Trở về với ngươi tại sao vậy?" Nghe Thạch Phá Thiên lời nói, Tần Ca giả trang ra một bộ mờ mịt bộ dáng nói ra. Nghe vậy, Thạch Phá Thiên lại là một trận cười to, sau đó nói với Tần Ca, "Bởi vì ta Thạch Phá Thiên coi trọng ngươi." "Thạch Phá Thiên xích tiêu động thiên trưởng giáo." Nghe Thạch Phá Thiên lời nói, Doãn Thiên Bình lập tức kêu lớn lên, hai mắt nhìn chằm chằm đối diện Thạch Phá Thiên, trên mặt đều là chấn kinh, hiển nhiên không nghĩ tới trước mắt người áo đen bịt mặt lại là Thạch Phá Thiên. Ngọc Hư Tiên Môn mặc dù là Thành Châu Tam Đại Tiên Môn đứng đầu, nhưng cùng Đông Hoang Đại Địa 72 động thiên phúc địa một trong xích tiêu động thiên so sánh thật sự là kém nhiều lắm. Ngọc Hư Tiên Môn sở dĩ có thể tại Thành Châu cảnh nội xương vương xương bá, tự nhiên là bởi vì từng cái xung quanh động thiên phúc địa không có người nào để ý Thành Châu khối này đất nghèo, mà nếu là từng cái động thiên phúc địa nguyện ý, trong khoảnh khắc thì có thể làm cho Thanh Châu Tam Đại Tiên Môn biến mất không thấy gì nữa. Bất quá sau khi hết khiếp sợ, Doãn Thiên Bình tự nhiên biết Thạch Phá Thiên là vì cái gì tới, chính như chính hắn nói, Thạch Phá Thiên là bởi vì coi trọng Tần Ca, dù sao Tần Ca thế nhưng là ngưng tụ tiên thiên tiên chủng tuyệt thế thiên tài a, chỉ cần đem Tần Ca thu làm môn hạ, đại lực bồi dưỡng, tương lai nói không chừng liền có thể trèo chống xích tiêu động thiên tấn thăng trở thành thánh địa. "Coi trọng ta, ta ít ít ít. Ngươi cái này không biết xấu hổ lao biến thái. Lão tử mặc dù là thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử, nhưng chỉ ưa thích nữ nhân, ngươi cái này lao biến thái tranh thủ thời gian cút ngay cho ta, trông thấy ngươi liền buồn nôn. Ngay tại Doan Thiên Bình ở trong lòng suy tư thời điểm, Tần Ca lớn tiếng kêu lên. Nghe Tần Ca lời nói, mọi người tại đây toàn bộ đều mở to hai mắt nhìn, đây chính là Thạch Phá Thiên, đạo cung cảnh cảnh giới viên mãn đại cao thủ, Tần Ca lại dám mắng hắn là không biết xấu hổ lao biến thái, cái này thật sự là quá gan to bằng trời. Ngay tại lúc đám người cứ thế thần nhi trong chớp nhóm này, lại có hai cái người áo đen bịt mặt từ Thạch Phá Thiên đám người đằng sau xông ra, thẳng đến Tần Ca mà đến, đồng thời bên trong một cái còn quát lớn, Tần Ca, không nên chống cự, chúng ta mang ngươi rời đi. Nghe thấy cái thanh âm này, Tần Ca lập tức liền nhận ra đây là Thái Khư Tiên Môn một vị trưởng lão, đồng thời vô cùng rõ ràng hai vị trưởng lão này nhất định là đến âm thầm bảo hộ hắn, dù sao hắn đã tại Giang Thái Khư đám người trước mặt biểu hiện ra giá trị của đầy đủ. Hừ, đạo cung nhất trọng thiên cũng dám ở trước mặt bản tọa làm càn. Bất quá ngay lúc này, Thạch Phá Thiên lại là lạnh rên một tiếng. Luân hải cảnh tu luyện đan điền, có khổ hải, mệnh tuyền, thần tiêu cùng bị ngạn bốn cái tiểu cảnh giới. Sau đó đang ngưng tụ chân chính luân hải cảnh tiên chủng về sau liền có thể bước vào đạo cung cảnh, mà đạo cung cảnh tu luyện ngũ tạng, có ngũ trọng thiên, mỗi mở ra một cái đạo cung chính là nhất trọng thiên. Về phần mở ra ngũ tạng đạo cung trình tự cũng không cố định, mỗi cái tu sĩ đều có thể dựa theo tự thân tình huống cùng cơ duyên tuyển chọn mở ra đạo cung trình tự, nhưng mỗi mở ra một cái đạo cung, tự thân linh lực tu vi đều sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hơn nữa trọng yếu nhất là luân hải cảnh chỉ cần ngưng tụ một khóa tiên chủng, nhưng ở đạo cung cảnh mỗi mở ra một cái đạo cung đều có thể ngưng tụ một khỏa tiên chủng. Nói cách khác, đạo cung cảnh cảnh giới viên mãn Thạch Phá Thiên không chỉ có được một khỏa luân hải cảnh tiên chủng, còn có 5 viên đạo cung cảnh tiên chủng. Dưới tình huống như vậy, Thái Khư Tiên Môn hai cái này chỉ mở ra một cái đạo cung trưởng lao tự nhiên không phải là đối thủ của Thạch Phá Thiên. Chỉ là lúc này Thái Khư Tiên Môn hai cái trưởng lao cũng là có khổ khó nói, bọn hắn phụng mệnh âm thầm bảo hộ Tần Ca, vốn cho rằng là rất chuyện dễ dàng, dù sao Thanh Châu chỗ như vậy, bọn hắn dạng này đạo cung cảnh nhất trọng thiên tu sĩ đã là đại cao thủ. Nhưng mà tuyệt đối không nghĩ tới liên quan tới Tần Ca sự tình thế mà tiết lộ ra ngoài, còn đưa tới Thạch Phá Thiên, cho nên để bảo trụ Tần Ca, coi như biết rõ không địch lại, bọn hắn cũng không xuất thủ không được. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 845, tầng 36 phá lãng trưởng. Đột nhiên xuất hiện hai vị Thái Khư Tiên Môn trưởng lao thẳng đến Tần Ca mà đến. Hai người bọn họ mục đích đúng là muốn liều mạng đem Tần Ca cứu đi, về phần nói đánh với Thạch Phá Thiên một trận ý nghĩ lại là cho tới bây giờ đều chưa từng có, hơn nữa liền xem như đơn thuần muốn cứu người cũng không nhất định có thể thành công. Quả nhiên, ngay tại hai vị trưởng lao xuất thủ trong nháy mắt, Thạch Phá Thiên lạnh rên một tiếng, tận lực bồi tiếp một trưởng vỗ ra, ầm ầm, từng tiếng sấm rền ở dưới đất này trong động quật vang lên, tiếp lấy đám người cũng cảm giác từ trên người Thạch Phá Thiên bộc phát ra một cỗ tựa như cuồng đảo cự lãng đồng dạng linh lực. Hướng về tứ phương dập dờn mà đến, trùng kích tại trên vách đá xung quanh, chỉ một thoáng, toàn bộ động quật đều đi theo bắt đầu lay động. Đây vẫn chỉ là Thạch Phá Thiên thôi động linh lực uy thế, tiếp xuống chỉ nhìn thấy Thạch Phá Thiên rỗi xuất thủ trưởng hướng phía dưới nhân tới, sau đó đám người đã nhìn thấy hướng Tần Ca chạy tới hai vị trưởng lao trực tiếp liền bị ấn vào đại địa, hai cái to lớn trưởng ấn hố sâu trong nháy mắt xuất hiện ở trước mắt mọi người. Hai vị Thái Khư Tiên Môn trưởng lão nằm sấp ở dưới hố sâu mặt, sắc mặt tái nhợt, toàn thân linh lực tán loạn. Từng ngụm máu tươi không ngừng phun ra ngoài, khí tức yếu ớt, tựa hồ chỉ có một hơi, nhưng mà một vị trong đó trưởng lao vẫn là dây rủa lấy hướng Tần Ca gọi nói, Tần Ca, tuyệt đối không nên cùng hắn đi. Ha ha, cái này có thể không phải do hắn. Thạch Phá Thiên cười lớn nói. Nghe Thạch Phá Thiên lời nói, bị trọng thương hai vị trưởng lão thần sắc cảm đạm, bọn hắn cũng biết Thạch Phá Thiên nói không sai, hiện tại Tần Ca có đi hay không xích tiêu động thiên căn bản không do hắn tự quyết định, chỉ là hai người trong lòng thực sự không cam tâm a. Đây chính là Kim Cương Thánh Thể a, liền dễ dàng như vậy xích tiêu động thiên sao? Tần Ca một mực lặng lặng nhìn, cho dù là hai vị trưởng lão bị trọng thương cũng không có xuất thủ, tận đến giờ phút này mới mở miệng hướng Thạch Phá Thiên hỏi nói, Thạch trưởng giáo, ta có một nghi vấn phi thường muốn thỉnh giáo, không biết ngươi có thể hay không giải thích cho ta nha? Đương nhiên có thể, ngươi hỏi đi. Một bộ nắm vững thắng lợi bộ dáng Thạch Phá Thiên lớn tiếng đáp lại. Nghe lời này, Tần Ca nhếch miệng cười một tiếng, nói, Thạch trưởng giáo. Ta muốn biết ngươi là từ trong người nào vậy biết liên quan tới ta sự tình, chẳng lẽ là ta Thái Khư Tiên Môn ra phản đồ sao? Ha ha, nói cho ngươi cũng không sao, dù sao con ta Trảm Tiên đã trải qua không cần lại đi Thái Khư Tiên Môn. Không sai, Thạch Trảm Tiên con trai của chính là ta, hiện tại ngươi còn có cái gì hỏi Thạch Phá Thiên nghe Tần Ca lời nói, đắc ý nói. Nghe vậy, Tần Ca nhẹ gật đầu, khi nghe thấy Thạch Phá Thiên tên thời điểm, Tần Ca liền đã có suy đoán như vậy. Vừa rồi chẳng qua là hướng Thạch Phá Thiên chứng thực một chút thôi, bây giờ biết đáp án này, Tần Ca tự nhiên không có vấn đề khác. Đứng ở Tần Ca bên cạnh Doãn Thiên Bình, Doãn Bảo Nhi, Doãn Bối Nhi cùng Tiêu Doãn Nhi nghe thấy Thạch Trảm Tiên lại là con trai của Thạch Phá Thiên, cả đám đều mở to hai mắt nhìn, bọn hắn làm sao đều không nghĩ đến lại là dạng này. Thạch Phá Thiên nếu có thể đem con của hắn đưa vào Thái Khư Tiên Môn, có thể hay không cũng đồng dạng đối với Ngọc Khư Tiên Môn dùng đồng dạng thủ đoạn. Doãn Thiên Bình ở trong tâm hỏi. Thân là Ngọc Khư Tiên Môn trưởng giáo cháu trai ruột, tương lai Ngọc Khư Tiên Môn trưởng giáo, Doãn Thiên Bình tự nhiên suy tính càng nhiều, cho nên khi nghe Thạch Trảm Tiên là con trai của Thạch Phá Thiên về sau, lập tức liền ở trong tâm đã tuôn ra nghi vấn như vậy. Mà vừa lúc này, bị trọng thương hai vị Thái Khư Tiên Môn trưởng lão bên trong một cái bi phẫn kêu to, Thạch Trảm Tiên ngươi cái này cái bạch nhãn lang, lão tử thực sự là mắt bị mù à. Vị trưởng lão này sở dĩ dạng này bi phẫn lại là bởi vì lúc trước đúng là hắn đem Thạch Trảm Tiên mang vào Thái Khư Tiên Môn, đồng thời tại Thạch Trảm Tiên trong quá trình trưởng thành cũng cho cực lớn trợ giúp, vốn cho rằng Thạch Trảm Tiên sẽ trở thành Thái Khư Tiên Môn nhân tài trụ cột, lại không nghĩ rằng lại là như vậy kết quả. Đương nhiên, nếu như Thạch Trảm Tiên chỉ là con trai của Thạch Phá Thiên nhưng không có làm ra có lỗi với Thái Khư Tiên Môn sự tình, vị trưởng lão này cũng sẽ không như thế bi phẫn, nhưng bây giờ bởi vì Thạch Trảm Tiên nguyên nhân, một vị ngưng tụ tiên thiên tiên chủng kim cương thánh thể liền bị cướp đi, Thái Khư Tiên Môn quật khởi hy vọng cứ như vậy hủy nha. Ha ha, ngươi cũng không cần tức giận, được làm vua thua làm giặc mà thôi. Đi, tiểu tử, ngươi suy tính như thế nào? Thạch Phá Thiên nghe vị trưởng lão kia gầm thét về sau, bình tĩnh vừa cười vừa nói. Nghe lời này, Tần Ca nhẹ giọng cười cười, lập tức nói, thật có lỗi, ta vẫn cảm thấy Thái Khư Tiên Môn tương đối tốt. Bị trọng thương hai vị trưởng lão vốn cho rằng Tần Ca biết đáp ứng Thạch Phá Thiên, mặc dù phi thường không cam tâm, nhưng cũng không có cách nào, ai bảo Thái Khư Tiên Môn căn bản cũng không phải là Xích Tiêu Động Thiên đối thủ đâu, lại không nghĩ rằng Tần Ca thế mà cự tuyệt. Tần Ca, đừng làm chuyện điên rồ mà, ngươi có thể có phần này tâm là được rồi, vẫn là cùng hắn đi thôi. Lúc trước bi phẫn gầm thét trưởng lão vội vàng hướng Tần Ca kêu lên. Cứ việc không cam tâm để Thạch Phá Thiên mang đi Tần Ca, cũng rất vui mừng Tần Ca cự tuyệt Thạch Phá Thiên, nhưng hắn vô cùng rõ ràng Thạch Phá Thiên cá tính. Nếu là Tần Ca nhất định không chịu cùng hắn hồi Xích Tiêu Động Thiên lời nói, như vậy chờ đợi Tần Ca chỉ có bị hủy diệt hạ tràng. Thạch Phá Thiên nghe Tần Ca lời nói sau lúc đầu nhướng mày liền muốn nổi giận, nhưng mà nghe vị trưởng lão này lời nói lại ha ha phá lên cười, nói, không sai, ngươi có thể đừng làm chuyện điên rồ mà. Thực sự là không có ý tứ, ta mặc dù toàn thân trên dưới đều là ưu điểm, nhưng vẫn là có một nho nhỏ khuyết điểm này chính là toàn cơ bắp, nhận đúng sự tình liền sẽ không sửa lại. Tần Ca cười híp mắt nói ra. Nghe Tần Ca lời nói, Thạch Phá Thiên hừ lạnh một tiếng, nói, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Không quan hệ, cái ta có chính là thời gian dạy dỗ ngươi. Dứt lời, Thạch Phá Thiên lần nữa thôi động linh lực, hướng về Tần Ca bắt tới, cho dù đối với Tần Ca cự tuyệt 10 phần phẫn nộ, dựa theo hắn di vãng cách làm khẳng định phải đem Tần Ca chém thành muôn mảnh, nhưng ngưng tụ tiên thiên tiên chủng tuyệt thế thiên tài thật sự là quá ít, lại thêm Tần Ca tiên thiên tiên chủng có vẻ như còn hết sức lợi hại. Liền để Thạch Phá Thiên có chút không bỏ được, cho nên mới muốn trước đem Tần Ca bắt hồi Xích Tiêu Động Thiên đi chậm rãi dạy dỗ. Dạy dỗ em gái ngươi a. Tần Ca nghe Thạch Phá Thiên lời nói sau lập tức lớn mắng lên. Dứt lời, Tần Ca trực tiếp liền bạo phát 49 mã lực, một trưởng hướng về phía trước vỗ tới, dùng tự nhiên là phá lãng trưởng, một nhục thể lực lượng không ngừng chồng chất lên nhau, trong nháy mắt liền điệp ra tầng 36 kinh lực, hướng về phía trước Thạch Phá Thiên đám người đẩy đi. Tầng 36 kình lực phá lãng trưởng là bây giờ Tần Ca có khả năng thi triển ra cực hạn, mà đi qua lần lượt chồng lực lượng tuyệt đối có thể vượt qua trên 100 mã lực, đối phó Thạch Phá Thiên làm sao cũng đủ. Tại Tần Ca đánh ra 49 mã lực thời điểm, Thạch Phá Thiên hai con ngươi tinh quang lóe lên, hắn trước tiên cũng cảm giác được Tần Ca một trưởng này bên trong ẩn chứa sức mạnh cường hãn, trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi, bởi vì Tần Ca một trưởng này lực lượng đã trải qua có thể so với đạo cung cảnh nhất trọng thiên tu sĩ. Nhưng Thạch Phá Thiên lại sau đó một khắc mở to hai mắt nhìn, bởi vì theo Tần Ca thi triển ra tầng 36 phá lãng trưởng, Thạch Phá Thiên tim đập loạn, một cỗ hủy diệt nguy cơ cấp tốc đánh tới. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 846, thu hoạch lớn. Thạch Phá Thiên làm sao đều không nghĩ đến Tần Ca thế mà lại có mãnh liệt như vậy sức mạnh thân thể, cho nên tại cảm giác được nguy cơ đánh tới trong nháy mắt, Thạch Phá Thiên trực tiếp thúc giục thể nội tất cả tiên chủng, bạo phát ra tất cả linh lực. Lúc này hắn đã trải qua mặc kệ có thể hay không đạt được Tần Ca, trước bảo mệnh quan trọng. Ầm ầm, từng tiếng sấm rền tiếng vang ở dưới địa trong động quật bạo phát đi ra, tiếp lấy chỉ nhìn thấy Thạch Phá Thiên bụng dưới đan điền cùng ngũ tạng vị trí chiếu lấp lánh, một đường sôi trào mãnh liệt linh lực bạo phát đi ra, cấp tốc ngưng tụ thành một bàn tay cực kỳ lớn, hướng về Tần Ca đánh ra. Thạch Phá Thiên không dám đem hắn tiên chủng triệu hoán đi ra, hắn mỗi một khỏa tiên chủng tuy nói đều còn không sai, lại cùng tiên thiên tiên chủng không cách nào đánh đồng với nhau. Thạch Trảm tiên thái ớt chân thủy tiên chủng đều bị Tần Ca tiên thiên tiên chủng phế đi, hắn tiên chủng nếu là triệu hoán đi ra cũng bị phế đi, đây chẳng phải là thua thiệt lớn. Sau một khắc, Tần Ca thi triển tầng 36 phá lãng trưởng chồng chất lên nhau lực lượng cùng cái kia linh lực cự trưởng trong nháy mắt đụng vào nhau, tận lực bồi tiếp một trận đất rung núi chuyển, toàn bộ lòng đất động quật bốn phía vách đá đều phát ra răng rắc thanh âm, không ngừng có toái thạch sụp đổ xuống tới. Một màn này tự nhiên là chấn kinh rồi tất cả mọi người tại chỗ, Xích Tiêu động thiên những trưởng lão kia cũng là bất khả tư nghị nhìn lấy một màn này, ở trong lòng bọn hắn Thạch Phá Thiên khẳng định có thể nhẹ nhõm đem Tần Ca bắt. Nhưng kết quả là Thạch Phá Thiên dốc hết toàn lực thế mà theo Tần Ca thế lực ngang nhau. Doan Thiên Bình, Doan Bảo Nhi, Doan Bối Nhi cùng Tiêu Doan Nhi, Thái Khư Tiên Môn hai vị trưởng lão liền càng thêm chấn kinh rồi, nhất là hai vị kia trưởng lão, bọn hắn thế nhưng là vô cùng rõ ràng Tần Ca đi vào dưới lòng đất ma quật thời điểm có bao nhiêu lực lượng, kết quả tiến vào một chuyến lòng đất ma vực, sức mạnh thân thể liền tăng vọt đến rồi tình trạng như vậy, đây quả thực là thật là làm cho người ta khó có thể tưởng tượng. Bọn hắn mặc dù đều biết Tần Ca là kim cương thánh thể, sức mạnh thân thể vô cùng vô tận, nhưng cái này tăng lên tốc độ cũng là tại quá kinh người. Đương nhiên, trông thấy Tần Ca lại có thể có được cùng Thạch Phá Thiên thế quân lực địch lực lượng, hai vị Thái Khư Tiên môn trưởng lao trong lòng lập tức liền kích động, vốn cho rằng Tần Ca sẽ bị Thạch Phá Thiên bắt đi, để Xích Tiêu động thiên nhặt được lợi ích to lớn, bây giờ lại không cần lo lắng. Ai nha nha, còn phải lại thêm chút lửa mới được. Ngay lúc này, Tần Ca mặt mũi tràn đầy vừa cười xấu vừa nói. Dứt lời, Tần Ca đan điền không gian bên trong 9981 cái mệnh tuyển phun mạnh ra một cỗ linh lực, trong nháy mắt bạo phát đi ra, lập tức Tần Ca lại là đem tất cả linh lực điệp ra ở tại phía trước như vậy bên trên một trường. Cái này Doan Thiên Bình nhìn lấy Tần Ca, tự lẩm bẩm. Tần Ca đột phá đến mệnh tuyển cảnh thời điểm, Doan Thiên Bình ngay ở bên cạnh, chẳng qua là lúc đó cũng không có không quá để ý, dù sao chỉ là mệnh tuyển cảnh, cũng không có gì lớn, nhưng bây giờ Tần Ca buộc phát ra linh lực lại mênh mông như vậy. So với hắn cái này luân hải cảnh cảnh giới viên mãn đều mạnh hơn ra mấy phần, tự nhiên để Doan Thiên Bình có chút không có cách nào tiếp nhận rồi. Nhưng mà Thái Khư Tiên môn hai vị trưởng lao trông thấy Tần Ca buộc phát ra linh lực, lại là càng thêm kích động lên, bọn hắn cũng có thể nhìn ra Tần Ca bất quá là mệnh tuyển cảnh, lại có được mênh mông như vậy linh lực, cái này khiến bọn hắn vững tin có Tần Ca Thái Khư Tiên môn tất nhiên sẽ quật khởi. Nhưng ngay lúc này, gầm lên giận dữ truyền đến, hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân. Đám người nhìn về phía trước, lại trông thấy Thạch Phá Thiên thổ huyết té bay ra ngoài, một màn này lần nữa để đám người mở to hai mắt nhìn. Lúc trước Tần Ca bộc phát 49 mã lực, thi triển tầng 36 kình lực phá lãng trưởng, bộc phát ra tương đương với trên trăm mã lực lực lượng, nhưng là vẹn vẹn theo Thạch Phá Thiên thế lực ngang nhau mà thôi. Bất quá khi Tần Ca đem tất cả linh lực đều điệp ra tại phá lãng trên lòng bàn tay thời điểm, lại là trở thành đánh tan Thạch Phá Thiên mấu chốt một kích. Muốn nói Tần Ca linh lực mặc dù so sánh lại đồng dạng luân hải cảnh cảnh giới viên mãn tu sĩ mạnh lên một chút, nhưng cùng đạo cung cảnh cảnh giới viên mãn Thạch Phá Thiên so sánh còn kém nhiều lắm, nhất định chính là khác biệt một trời một vực, căn bản là không có cách đánh đồng với nhau. Chỉ bất quá cũng phải nhìn từ lúc nào, ở dưới tình huống vừa rồi, mặc kệ song phương ai nhiều tăng một chút lực lượng, nhất định có thể làm thương nặng đối phương. Trên thực tế thật là như thế, tại Tần Ca điệp ra lên linh lực về sau, khi trước thế lực ngang nhau chi thế trong nháy mắt bị phá vỡ. Vô tận lực lượng đánh vào là Thạch Phá Thiên trên người, khiến cho Thạch Phá Thiên thổ huyết bay rất ra ngoài, nhận lấy trọng thương. Nhưng chuyện này còn không tính xong, trên thế nhưng là kia trăm mã lực cùng Tần Ca tất cả linh lực nha, tại trọng thương Thạch Phá Thiên về sau, mặc dù lực lượng có chút suy yếu, nhưng như cũng là giống thái cổ man thú đồng dạng hướng về Xích Tiêu động thiên các trưởng lao khác đánh tới. Ở trong chân võ giới, nhất mã lực là vạn cân cự lực, 100 mã lực tự nhiên là trăm vạn cân cự lực, cho dù là bị suy yếu một chút, cũng không phải Xích Tiêu động thiên những cái này chỉ mở ra 2-3 cái đạo cung trưởng lão có thể chống lại, chỉ nghe từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, Xích Tiêu động thiên những trưởng lão kia từng cái bị đánh bay ra ngoài, đụng tại trên vách đá xung quanh, đồng dạng bị trọng thương. Hô! Trông thấy kết quả như vậy về sau, Tần Ca nặng nề đã gọi ra một ngụm trọc khí, trên mặt cũng lộ ra vẻ hưng phấn, đây chỉ là 49 mã lực phối hợp phá lãng trưởng triển hiện ra uy lực, mà sau này theo hắn sức mạnh thân thể tăng lên. Phá lãng trưởng chồng kinh lực cũng thay đổi nhiều, lại sẽ có như thế nào uy lực đâu, chỉ là ngẫm lại đều để Tần Ca cảm thấy có chút nhỏ kích động đây. Nên thu thập chiến lợi phẩm nha, lần này nhất định là thu hoạch lớn. Tần Ca nhếch miệng vừa cười vừa nói. Dứt lời, Tần Ca cất bước đi thẳng về phía trước, tại Thạch Phá Thiên đám người phẫn nộ nhìn soi mói đem mỗi người bọn họ bên hông buộc lấy túi chữ vật đều cho đoạt tới, đây chính là Xích Tiêu Động Thiên trưởng giáo cùng trưởng lão, bọn hắn bên trong túi chứa vật đồ vật đối với Tần Ca mà nói tự nhiên là thu hoạch lớn. Hôn trưởng, Tần Ca, ngươi đừng khinh người quá đáng, chẳng lẽ ngươi muốn theo Xích Tiêu Động Thiên không chết không thôi sao? Nằm sấp trên đất Thạch Phá Thiên hướng Tần Ca giống giận. Nghe lời này, Tần Ca cười hắc hắc, đem tất cả túi chứa vật đều trước thu vào, sau đó cười nói với Thạch Phá Thiên, nhìn ngươi lời nói này, rõ ràng là ngươi tới khi phụ ta nha. Hiện tại bị thua thiệt chính là ta sai rồi, làm người có thể vô sỉ đến ngươi trên phần này cũng thật là khiến người ta rất cảm động. Thạch Phá Thiên nghe Tần Ca lời nói, tức giận đến lại là phun một ngụm máu tươi đi ra, hắn làm sao đều không nghĩ đến biết là kết quả như vậy, lúc đầu coi là vạn vô nhất thất, nhẹ nhõm liền có thể đem Tần Ca mang về Xích Tiêu Động Thiên, cuối cùng lại là trộm gà không thành lại mất nắm thóc, không chỉ có hắn và các vị trưởng lão bị trọng thương, ngay cả bọn hắn tự thân tích xúc đều bị Tần Ca đoạt đi. Người này thực sự là ném đi được rồi. Tần Ca, chỉ cần ngươi đem mấy thứ trả lại, ngươi ta sự tình liền xóa bỏ, ta cam đoan về sau sẽ không lại tìm ngươi phiền phức. Thạch Phá Thiên cắn răng nói với Tần Ca. Lấy Thạch Phá Thiên cá tính tự nhiên hận không thể đem Tần Ca chém thành muôn mảnh, nhưng này muốn xây dựng ở hắn mạnh hơn Tần Ca trên cơ sở, mà bây giờ là Tần Ca mạnh hơn, cho nên Thạch Phá Thiên chỉ có thể cúi đầu, trước đem bị Tần Ca cướp đi đồ vật muốn trở về làm tiếp cái khác dự định. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 847, Echo. Toàn bộ Đông Hoang chia làm 36 vực, 108 đại châu, cùng sở hữu 9 đại thánh địa, 72 động thiên phúc địa, Nam Hoang, Tây Hoang, Bắc Hoang thế lực tạo thành cũng trên cơ bản như thế, chỉ có cường đại nhất Trung ương thiên vực càng nhiều hơn một chút, nhưng có thể trở thành Đông Hoang đại địa 72 động thiên phúc địa một trong, Xích Tiêu Động Thiên nội tình tự nhiên không kém. Thân là Xích Tiêu Động Thiên trưởng giáo cùng trưởng lão, Thạch Phá Thiên trong tay bọn họ trong túi chứa vật mặc dù không phải toàn bộ Xích Tiêu Động Thiên tài phú, nhưng tuyệt đối có thể vượt qua một nửa, đây nếu là bị Tần Ca đều đoạt đi, Xích Tiêu Động Thiên tổn thất nhưng lớn lắm. Cũng chính bởi vì dạng này, Thạch Phá Thiên mới có thể như thế ăn nói khép nép nói với Tần Ca lời nói, chính là vì trước đem đồ vật muốn trở về, sau đó trở về lại nghĩ biện pháp đối phó Tần Ca, lần này ăn thiệt thòi lớn như thế, muốn Thạch Phá Thiên cứ như vậy bỏ qua đi là không thể nào. Tần Ca nghe Thạch Phá Thiên lời nói, một mặt cười xấu xa ngồi xổm ở trước mặt Thạch Phá Thiên, nhìn lấy bị thương nặng, nằm sấp ở trên địa thở dốc Thạch Phá Thiên, cười híp mắt nói nói, ngươi cảm thấy ngươi hiện tại có điều kiện cùng ta nói điều kiện sao? Ngươi Thạch Phá Thiên cắn răng nghiến lợi gầm thét. Chỉ là còn chưa mở miệng liền bị Tần Ca cắt ngang, được rồi, uy hiếp cũng không cần nói, ta không để mình bị đẩy vòng vòng, hơn nữa ta cũng không biết lưu lại cho mình phiền phức, cho nên các ngươi vẫn là đi. Lúc đầu dựa theo Tần Ca dự định tự nhiên là phải nhổ cỏ tận gốc. Tại hư thần giới mấy ngàn năm lịch luyện đã sớm để Tần Ca rõ ràng cái gì gọi là thả hổ về rừng, đương nhiên sẽ không lưu lại cho mình phiền toái như vậy sự tình, hay là trực tiếp đem Thạch Phá Thiên bọn hắn đều xóa bỏ sạch sẽ. Nhưng Tần Ca lời còn chưa nói hết, trong lòng liền truyền đến hỗn độn thanh liên thanh âm, chớ lãng phí như vậy, làm sao cũng phải đem bọn hắn ép khô tịnh mới được nha. Nghe hỗn độn thanh liên lời nói, Tần Ca nghĩ cũng phải, Thạch Phá Thiên bọn hắn những người này dù sao cũng là Xích Tiêu Động Thiên trưởng không giả. Có tuyệt đối không thể nào là mấy cái trong túi chứa vật một chút đồ vật, có thể nhiều ép đi ra một chút đương nhiên là công việc tốt. Tiểu Thanh tỷ tỷ, vậy ngươi nói nên làm sao bây giờ? Tần Ca vừa cười vừa nói. Dứt lời, chỉ thấy Tần Ca trước phương thanh quang lóe lên, hỗn độn thanh liên xuất hiện ở Thạch Phá Thiên đám người phía trước, khẽ đung đưa, từng đạo thanh quang dập dờn mà ra, rơi vào Thạch Phá Thiên trên người đám người, trong nháy mắt cầm giữ Thạch Phá Thiên đám người tiên chủng. Tần Ca, ngươi làm cái gì? Thạch Phá Thiên lớn tiếng gầm thét, thanh âm bên trong đều là hoảng sợ. Tại tiên chủng bị giam cầm trong nháy mắt, Thạch Phá Thiên liền cảm giác mình trên người tựa như là bị trang bị gông xiềng đồng dạng, hơn nữa còn cảm giác tính mạng của mình đã hoàn toàn không bị chính mình trưởng khống, giống như là có một thanh cương đao treo trên đầu hắn một dạng. Có dạng này cảm giác không chỉ có là Thạch Phá Thiên, Xích Tiêu Động Thiên các trưởng lão khác cũng đều một dạng, từng cái nhao nhao đối với Tần Ca uống mắng lên. Nghe từng tiếng quát mắng, Tần Ca cười hắc hắc, rồi cái lưng mệt mỏi, đối với hỗn độn thanh liên cách làm phi thường hài lòng, bây giờ Thạch Phá Thiên bọn họ tiên chủng đều bị Tần Ca khống chế, chỉ cần hắn một cái ý niệm trong đầu thì có thể làm cho bọn họ tiên chủng sụp đổ, loại cảm giác này thật sự là quá tốt. Được rồi, đều đừng gào à, không phải liền là cho các ngươi tiên chủng xuống cấm chế, nắm giữ cái mạng nhỏ của các ngươi mà, có gì ghê gớm đâu nha, yên tâm, chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta là sẽ không bạc đãi các ngươi. Tần Ca cười híp mắt nói ra. Nghe Tần Ca lời nói, Thạch Phá Thiên bọn họ tiếng mắng chửi thì càng mãnh liệt, nhất là Thạch Phá Thiên càng là liên tục nôn ra máu, hắn nhưng là Xích Tiêu Động Thiên trưởng giáo A, tại toàn bộ Đông Hoang Đại Địa cũng là có thể có tên tuổi nhân vật, bây giờ sinh tử đều nắm ở Tần Ca trong tay, cái này khiến hắn làm sao có thể đủ tiếp thụ. Lúc đầu chỉ là vì một cái ngưng tụ tiên thiên tiên chủng tuyệt thế thiên tài mà đến, lại không nghĩ rằng tuyệt thế thiên tài không có tới tay, còn đem bản thân nhập vào, thực sự là thua thiệt lớn. Không để ý đến Thạch Phá Thiên đám người quát mắng, Tần Ca hướng Doãn Bảo Nhi các nàng vây vây tay, cất bước hướng về mặt đất đi đến, thấy thế, còn một mặt khiếp sợ Doãn Bảo Nhi đám người vội vàng đi theo. Trường giáo, chúng ta nên làm cái gì đợi đến Tần Ca sau khi đi? Xích Tiêu Động Thiên một trưởng lão hướng nói Toạc Thiên Vân nói. Lúc nói lời này, người trưởng lão này trong hai con ngươi hoán giận chi sắc lóe lên một cái rồi biến mất, muốn bắt Tần Ca quyết định là Thạch Phá Thiên làm ra, hiện tại chẳng những không thành công, ngược lại để bọn hắn đều nhập vào, tự nhiên là để đám người đối với Thạch Phá Thiên sinh lòng oán hận. Thạch Phá Thiên nghe vị trưởng lão này lời nói, thần sắc âm trầm đáng sợ, trầm mặc không có trả lời, chỉ là ngồi xếp bằng bắt đầu yên lặng khôi phục linh lực, hiện tại hắn nói cái gì đều vô dụng. Chỉ có trước khôi phục thực lực mới có thể chấn áp lại cục diện. Các vị trưởng lão gặp Thạch Phá Thiên không có trả lời, cũng không dám hỏi lại, từng cái cũng đều yên lặng khôi phục lại thương thế, mà nghĩ đến sau này sinh tử của bọn hắn đều nắm ở Tần Ca trong tay, tất cả trưởng lão bực bội trong lòng thì khỏi nói. Cùng lúc đó, Tần Ca bọn hắn đã trải qua đi ra dưới mặt đất ma quật, nhìn lấy hai vị bị thương trưởng lão, Tần Ca nhếch miệng cười một tiếng, lập tức tại giành được trong túi chữ vật mở ra, tìm ra một bình chữa thương linh đan đưa cho hai vị trưởng lão. Hai vị trưởng lão cũng biết Tần Ca lần này phát đại tài, tự nhiên cũng không khách khí với Tần Ca, tiếp nhận linh đan đi sang một bên khôi phục thương thế đi. Thấy thế, Tần Ca cười cười, ngồi xếp bằng xuống bắt đầu kiểm tra thu hoạch của mình, cái này xem xét lại là để Tần Ca cười không ngậm mồm vào được, cái kia từng đống đạt tới trung phẩm linh thạch cũng không cần nói, một khối đều có thể bù đắp được trên 100 khối hạ phẩm linh thạch, Tần Ca thô thô khẽ đếm, trước mắt trung phẩm linh thạch chừng mấy vạn khối, chỉ là những cái này liền đã để Tần Ca hưng phấn không thôi. Trừ trung phẩm linh thạch tự nhiên còn có không ít chí ít 500 năm dược linh dược, càng làm cho Tần Ca hưng phấn không thôi. Nơi này cũng không phải là hư thần giới, tại chân võ giới cường hãn thiên địa pháp tắc phía dưới, 500 năm dược linh dược so với hư thần giới 100 vạn năm tiên dược đều mạnh hơn rất nhiều. Đem lên 100 cây linh dược để ở một bên, Tần Ca lại nhìn thấy Thạch Phá Thiên túi đựng đồ của bọn họ bên trong còn có không ít vật liệu luyện khí, trong đó có một ít đối với tăng lên tử diệu thương phẩm cấp có cực lớn trợ giúp, Tần Ca tự nhiên không khách khí đều thu lại. Còn dư lại chính là một chút pháp khí, trên cơ bản đều là huyền cấp hạ phẩm, trung phẩm, lại là không có huyền cấp thượng phẩm, để Tần Ca có chút không vừa ý, bất quá cái này cũng bình thường, dù sao huyền cấp thượng phẩm pháp khí rất khó khăn luyện chế ra, liền xem như Thạch Phá Thiên thân là Xích Tiêu Động Thiên trưởng giáo cũng rất khó lấy tới, trừ phi là tại thánh địa. À, đây là truyền tấn thạch ra Tần Ca cuối cùng nhặt lên một khối màu trắng bạc, to bằng nắm tay trẻ con mượt mà thạch đầu nói ra. Cái này đích xác là một khối truyền tấn thạch. Hơn nữa còn là bạch ngân cấp, dựa theo truyền tấn thạch phẩm cấp, phổ thông màu xám truyền tấn thạch có thể tại một châu bên trong đưa tin, thanh đồng truyền tấn thạch có thể tại liền nhau hai cái đại châu ở giữa đưa tin, về phần màu trắng bạc truyền tấn thạch là có thể tại lân cận hai cái đại vực ở giữa tiến hành đưa tin, cái này cái cấp bậc truyền tấn thạch đã trải qua tốt vô cùng. Về phần hoàng kim truyền tấn thạch thì là tồn tại trong truyền thuyết, nghe nói có thể tại từng cái thánh địa ở giữa đưa tin, hơn nữa còn truyền thuyết tại hoàng kim truyền tấn thạch phía trên còn có tử tinh truyền tấn thạch. Lại là có thể tại chân võ giới từng cái đại hoang ở giữa tiến hành đưa tin. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 848, Mỹ nữ, hẹn sao? Tần Ca đã sớm muốn làm một khối truyền tấn thạch, hiện tại rốt cục được như nguyện, hơn nữa còn là bạch ngân cấp, tự nhiên để Tần Ca càng rót đầy hơn ý, bất quá trừ trong tay hắn cấp bậc bạch ngân truyền tấn thạch, còn có mấy khối thanh đồng cấp khác, Tần Ca trực tiếp đưa cho Doãn Bảo Nhi, Doãn Bối Nhi cùng Tiêu Doãn Nhi. Về phần Doãn Thiên Bình tự nhiên là một bên hóng mát đi thôi. Chia xong truyền tấn thạch, Tần Ca giúp đỡ Doãn Bảo Nhi các nàng ba cái đem riêng phần mình truyền tấn thạch bên trong tinh thần lạc ấn xóa đi, lạc ấn các nàng bản thân tinh thần ấn ký, sau đó lại tại riêng mình truyền tấn thạch bên trong tăng thêm với nhau tinh thần ấn ký, dạng này bọn hắn liền có thể thông qua truyền tấn thạch tiến hành liên lạc. A, Bạch Ngân cấp truyền tấn thạch còn có chức năng này nha. Tăng thêm Doãn Bảo Nhi các nàng tinh thần ấn ký về sau, Tần Ca loay hoay bản thân truyền tấn thạch phát hiện một cái để hắn ngạc nhiên công năng. Sau một khắc, Tần Ca trực tiếp dùng chức năng này phát một đầu tin tức ra ngoài, cách không đủ thời gian một hơi thở, Doãn Bảo Nhi, Doãn Bối Nhi cùng Tiêu Doãn Nhi ba người chuyển tấn thạch đồng thời lóe lên, thấy thế, Doãn Bảo Nhi các nàng ba cái cũng không cố kỵ quá nhiều, đồng thời mở ra riêng mình chuyển tấn thạch. Mỹ nữ, hẹn sao? Từ Doãn Bảo Nhi ba người chuyển tấn thạch bên trong đồng thời chuyển đến Tần Ca thanh âm. Trong nháy mắt, Doãn Bảo Nhi, Doãn Bối Nhi cùng Tiêu Doãn Nhi đồng thời nhìn về phía Tần Ca, từng cái khuôn mặt đỏ bừng, các nàng mặc dù có chút không rõ Tần Ca hẹn các nàng muốn làm gì, nhưng các nàng vẫn là rất nguyện ý đi cùng Tần Ca ước hẹn, chỉ là Tần Ca làm sao đồng thời cho các nàng ba cái phát đồng dạng tin tức đâu, chẳng lẽ hắn phải đồng thời cùng với các nàng ba cái ước hội sao? Chỉ là đối mặt Doãn Bảo Nhi ba ánh mắt của người, Tần Ca lại không chút nào phát giác, chỉ là ngạc nhiên nhìn lấy trong tay bạch ngân truyền tấn thạch, nhẹ giọng tự nói, thực sự là thần khí nha, nếu là có thể lục soát người lân cận thì tốt hơn. Nghe Tần Ca lời nói, Doãn Bảo Nhi các nàng liền càng thêm nghi ngờ, truyền tấn thạch mặc dù cũng coi là không tệ pháp khí, lại căn bản không phải thần khí nha, các nàng thế nhưng là biết thần khí thế nhưng là so trong truyền thuyết thánh cấp pháp khí còn mạnh hơn, truyền tấn thạch làm sao có thể so sánh cùng nhau đây. Tần Ca một mặt tiếc nuối đem bạch ngân truyền tấn thạch thu vào, lập tức hướng Doãn Bảo Nhi các nàng nói nói, tiểu bảo bối nhi, các ngươi coi trọng cái gì liền cứ việc chọn đi. Nghe Tần Ca lời nói, Doãn Bảo Nhi cùng Doãn Bối Nhi tự nhiên không khách khí với Tần Ca, bất quá cũng chỉ là chọn lấy hai kiện thích hợp với nàng nhóm tự sử dụng pháp khí, vật gì khác đều không cầm. Đối với này, đứng ở một bên Doãn Thiên Bình cũng không nói gì. Mặc dù nói Doãn Thiên Bình đối với Tần Ca thu hoạch phi thường hâm mộ, lại không có chút nào tâm tư ngấp nghé. Tần Ca đây chính là một trưởng đem thạch phá thiên đều trọng thương yêu nghiệt, hắn nào dám a? Tiểu Bảo Bối Nhi, chúng ta phải đi về, các ngươi muốn hay không cùng một chỗ nha? Tần Ca tại Doãn Bảo Nhi, Doãn Bối Nhi chọn xong về sau, cười híp mắt nói ra. Nghe Tần Ca lời nói, Doãn Bảo Nhi, Doãn Bối Nhi đồng thời lắc đầu, lập tức Doãn Bối Nhi nói nói, chúng ta còn muốn trở về để ra ra làm chuẩn bị đi đâu, ngươi bây giờ lợi hại như vậy, vạn nhất đánh chúng ta Ngọc Khư Tiên môn chủ ý xấu làm sao bây giờ nha? Người nói vô ý, người nghe hữu tâm. Doãn Thiên Bình nghe Doãn Bối Nhi lời nói, trong lòng run lên, Tần Ca nếu có thể trọng thương thạch phá thiên, toàn bộ Thanh Châu còn có ai có thể làm gì hắn đâu? Nếu là hắn thật có lòng xuất thủ, Ngọc Khư Tiên môn cùng Linh Khư Tiên môn coi như phải gặp tai ương. Cho nên nghe Doãn Bối Nhi lời nói, Doãn Thiên Bình cũng đi theo lấy nóng nảy, cho nên tại Doãn Bối Nhi sau khi nói xong cũng không theo Tần Ca chào hỏi, trực tiếp lôi kéo Doãn Bảo Nhi, Doãn Bối Nhi nhảy lên hắn triệu hoán đến tiên hạc tọa kỵ, hướng lên bầu trời phóng đi, biến mất trong nháy mắt không gặp. Thấy thế, Tần Ca chỉ là cười cười, lại không có ngăn cản, lập tức hướng Tiêu Doãn Nhi cùng khôi phục thương thế hai vị trưởng lão nói nói, chúng ta cũng trở về đi thôi. Đối với Tần Ca quyết định, hai vị trưởng lão và Tiêu Doãn Nhi tự nhiên không có ý kiến, nhao nhao nhảy lên riêng mình linh cầm tọa kỵ, hướng về Thái Khư động thiên bay đi, mà ở trên đường, liên quan tới Tần Ca khi trước biểu hiện, hai vị trưởng lão cũng thông qua được chuyển tấn thạch hướng Giang Thái Khư chuyển tới. Nhân sủng, ngươi biểu hiện lần này để Ô Nha đại nhân rất hài lòng, nói đi, để Ô Nha đại nhân làm sao thưởng ngươi? Từ tiến vào lòng đất ma quật về sau liền vẫn không có lên tiếng, Hắc Ô Nha nói với Tần Ca. Nghe Hắc Ô Nha lời nói, Tần Ca nhếch miệng cười một tiếng, trực tiếp đem Hỗn Độn Thanh Liên kêu gọi ra, mà trông thấy tại Hỗn Độn Thanh Liên trên lá sen đứng cái kia một đạo xinh đẹp thân ảnh, Hắc Ô Nha lập tức liền ngao đào khóc lớn lên. "Đại tỷ, ngươi trở lại rồi, ta nhớ ngươi muốn chết." Hắc Ô Nha hướng Hỗn Độn Thanh Liên kêu thảm nói ra. Kỳ thật trong lòng đất ma vực bên trong Hắc Cẩu Ma Thần lúc xuất hiện, Tần Ca liền phát hiện Hắc Ô Nha có chút dị thường, mà khi Tần Ca đem Hỗn Độn Thanh Liên gọi tới thời điểm, Hắc Ô Nha lại muốn đào tẩu. Chỉ bất quá không biết vì cái gì cuối cùng không hề rời đi, cho nên Tần Ca biết Hắc Ô Nha cũng nhận biết Hỗn Độn Thanh Liên. Thế là đang nghe Hắc Ô Nha lời nói, Tần Ca trực tiếp triệu hoán ra Hỗn Độn Thanh Liên, quả nhiên cùng hắn nghĩ một dạng, Hắc Ô Nha cùng Hỗn Độn Thanh Liên là nhận biết, có vẻ như Hắc Ô Nha vẫn là Hỗn Độn Thanh Liên tiểu đệ. "Ta nhớ đến chết rồi là muốn ta chết ra?" Hỗn Độn Thanh Liên khẽ cười nói. Nghe lời này, Hắc Ô Nha toàn thân run lên, tiếp lấy lại gào khóc lấy nói với Hỗn Độn Thanh Liên, "Đại tỷ, oan uổng nha. Ngươi sao có thể bắt ta theo cái kia vong ân phụ nghĩa cẩu vật đánh đồng với nhau đâu? Ta đối với ngài thế nhưng là trung thành nhất á." Đối mặt Hắc Ô Nha một cái nước mũi một cái nước mắt khóc lóc kể lể, Hỗn Độn Thanh Liên lại là thờ ơ. Đợi đến Hắc Ô Nha liên tục khóc lóc kể lể dòng dã nửa canh giờ, thật sự là không biết nên nói cái gì, lúc này mới hữu khí vô lực nói với Hỗn Độn Thanh Liên, "Đại tỷ, ta cũng không có làm có lỗi với chuyện của ngươi, ngài liền dơ cao đánh khẽ bỏ qua cho ta đi. Ngươi nói một chút làm sao cũng thay đổi thành cái bộ dáng này." Hỗn Độn Thanh Liên nghe Hắc Ô Nha lời nói, thản nhiên nói. Hắc Ô Nha nghe lời này một cái lập tức liền sù lông, một từng chiếc màu đen lông vũ dựng thẳng, trong hai mắt lóe lửa giận, cắn răng nghiến lợi nói nói, "Còn không phải nhân tổ lão già kia." Nghe Hắc Ô Nha lời nói, Tần Ca trong lòng hơi động, hướng về Hỗn Độn Thanh Liên nhìn thoáng qua, hắn tự nhiên là biết nhân tổ là ai, Nhược Hy chính là bị ép gả cho con trai của nhân tổ, cái này khiến Tần Ca có chút bận tâm Hỗn Độn Thanh Liên. Bất quá để Tần Ca không nghĩ tới chính là Hỗn Độn Thanh Liên nghe Hắc Ô Nha lời nói, mặc dù từ trên người nó bạo phát ra một sợi sát khí, lại vẫn là không có bộc phát, chỉ là yên lặng nghe Hắc Ô Nha tao ngộ. "Ngươi nói là nhân tổ đang điên cuồng săn bắt tiên thiên thần tộc, rút ra thần tính bổ sung tự thân. Nghe Hắc Ô Nha lời nói, Hỗn Độn Thanh Liên cau mày hỏi. Hắc Ô Nha nghe Hỗn Độn Thanh Liên lời nói thì là hung hăng gật đầu, sau đó nói, không sai, nếu không phải vận khí ta tốt chỉ bị hắn rút lấy một nửa thần tính, hiện tại cũng không gặp được đại tỷ ngươi. Hỗn Độn Thanh Liên nghe lời này lại không nói tiếng nào, chỉ là nhíu mày trầm mặc, lập tức quang mang lóe lên liền trở về tần ca đan điền không gian, trở nên yên lặng. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 849, thời gian cấp bách. Tần ca đối với Hỗn Độn Thanh Liên phản ứng 10 phần nghi hoặc, dựa theo Hỗn Độn Thanh Liên tính cách, đang nghe Hắc Ô Nha nói tin tức sau hẳn là chửi ầm lên nhân tổ mới đúng a, làm sao không nói tiếng nào đi trở về đâu, cái này thật đúng là có chút khác thường nha. A, đại tỷ đi như thế nào, ta còn có thật nhiều lời nói không nói đây. Hắc Ô Nha trông thấy Hỗn Độn Thanh Liên biến mất, đi theo kêu lớn lên. Nghe lời này, Tần ca lườm Hắc Ô Nha một chút, cũng không có lại phản ứng nó, mà là nhắm mắt lại lặng lặng ngồi xếp bằng, nhớ lại trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình, tổng kết hắn khoảng thời gian này thu hoạch, trong bất chi bất giác liền trở về Thái Khư Tiên Môn. Trường giáo, mau nhìn, bọn hắn đã trở về. Thái Khư Tiên Môn sơn môn chỗ, trưởng hình trưởng lão Diệp Thu chỉ hướng bên này bay tới mấy con phi cầm, hưng phấn hướng bên cạnh Giang Thái Khư nói ra. Lúc này ở Thái Khư Tiên Môn sơn môn chỗ, trưởng giáo Giang Thái Khư, truyền công trưởng lão Tiền Đa Đa cùng với khác các vị trưởng lão đều ở, ba vị chân truyền đệ tử cùng tất cả nội môn đệ tử càng là cung kính đứng ở Giang Thái Khư đám người sau lưng, đang nghe Diệp Thu lời nói sau đều hướng về phía trước nhìn lại, từng cái trên mặt cũng đều là vẻ hưng phấn. Thái Khư Tiên Môn trưởng giáo Giang Thái Khư hai con ngươi nhìn chằm chằm phía trước, song quyền nắm chặt, từ khi chiếm được liên quan tới lòng đất ma quật phát sinh sự tình, hắn liền đã mang theo Thái Khư Tiên Môn đám người chờ ở nơi này, hiện tại rốt cục đem Tần Ca chờ trở về. Mà nghĩ đến hai vị kia âm thầm bảo hộ Tần Ca hai vị trưởng lao truyền về tin tức, Giang Thái Khư trong lòng liền không nhịn được kích động, Tần Ca thế mà một trưởng liền trấn áp Thạch Phá Thiên, đồng thời còn tại Thạch Phá Thiên bọn người trên thân xuống cấm chế, đã khống chế xích tiêu động thiên lực lượng mạnh nhất, chuyện này đánh Giang Thái Khư kém chút ngất đi. Mặc dù sẽ không tự coi nhẹ mình, nhưng Giang Thái Khư cũng rõ ràng bản thân không phải là đối thủ của Thạch Phá Thiên, mà Tần Ca vừa mới bắt đầu tu luyện bao lâu thời gian, thế mà liền có thể nhẹ nhõm trấn áp Thạch Phá Thiên. Tự nhiên để Giang Thái Khư đối với Tần Ca Kim Cương Thánh Thể càng thêm có lòng tin. Đang nghĩ ngợi điều này thời điểm, mấy con linh cầm cấp tốc bay đến Thái Khư Tiên Môn trước sơn môn mới, chậm rãi rơi trên mặt đất, hai vị trưởng lão, Tiêu Doãn Nhi cùng Tần Ca từ linh cầm cong lên nhảy xuống tới, thấy thế, Giang Thái Khư đám người lập tức nên đón tiếp lấy. Tần Ca, lần này vất vả ngươi. Giang Thái Khư nói với Tần Ca. Giang Thái Khư cũng không có nói với Tần Ca cái gì lời khen tặng. Bởi vì Giang Thái Khư rất rõ ràng những lời này nói ra quá giả, cho nên chỉ nói là Tần Ca khổ cực, dạng này mới có thể hiện ra hắn chân thành. Tần Ca nghe Giang Thái Khư lời nói, nhếch miệng cười một tiếng, đắc ý nói, trưởng giáo, lời này của ngươi nói sai rồi, ta xoáy như vậy, làm sao biết vất vả đây. Nghe vậy, đám người đều nở nụ cười, đối với Tần Ca tính cách đã trải qua có chút hiểu Giang Thái Khư càng là theo Tần Ca nói, không sai, ngươi xoáy như vậy tự nhiên không khổ cực, đi. Về trước tiên môn lại nói cái khác. Trường giáo, ta liền thích sự thành thật của ngươi. Nghe Giang Thái Khư lời nói, Tần Ca tinh thần phấn chấn nói. Lập tức đám người vui mừng về tới Thái Khư Tiên Môn nội môn, đi vào trưởng giáo Giang Thái Khư chủ phong trong đại điện, nhao nhao ngồi xuống về sau, các loại linh quả cùng chân tu mỹ vị tự nhiên rất nhanh liền bưng lên, tiếp lấy dĩ nhiên chính là thống khoái ăn mừng, một mực nháo đến đêm khuya mới kết thúc. Hơi có chút men say Tần Ca trở về đến Tiềm Long Các sau trực tiếp đi ngủ. Những ngày này vẫn luôn tại ngựa không ngừng vó tu luyện, Tần Ca hôm nay cũng dự định thư giãn một tí, một mực ngủ thẳng tới hừng đông, lại bị Hỗn Độn Thanh Liên kêu lên. "Tiểu Thanh tỷ tỷ, ta khó được lười biếng một lần, ngươi lại đem ta đánh thức làm cái gì nha?" Tần Ca một mặt oán khí hướng Hỗn Độn Thanh Liên kêu lên. Nghe Tần Ca lời nói, tại Tần Ca đan điền trong không gian chập chờn dáng người Hỗn Độn Thanh Liên lười biếng nói, "Đương nhiên là bảo ngươi tranh thủ thời gian tu luyện, ta đã đợi không kịp muốn đem Nhược Hy cướp về." "Tiểu Thanh tỷ tỷ, ngươi xác định ngươi không có nói đùa sao?" Tần Ca nghe Hỗn Độn Thanh Liên lời nói, im lặng mà hỏi. "Bây giờ Nhược Hy thế nhưng là tại Tam Hoàng Thánh Địa, Tần Ca hiện tại điểm ấy lực lượng căn bản không biện pháp đi đem Nhược Hy cướp về, nhất là nghe được vị kia nhân tổ liền tiên thiên thần tộc đều có thể săn giết, Tần Ca thì càng không dám đi." Nghe Tần Ca lời nói, Hỗn Độn Thanh Liên có chút tức hổn hển nói đùa ngươi cảm thấy lão nương có tâm tư đùa giỡn với ngươi sao? Nói cho ngươi, Nhược Hy là 5 năm trước được đưa đi Tam Hoàng Thánh Địa. Tiếp qua 3 năm liền muốn gả cho người khác, ngươi nếu là còn như thế lề mề, đến lúc đó đoạt không trở về Nhược Hy, hậu quả chính ngươi rõ ràng. Tần Ca đương nhiên biết rõ Hỗn Độn Thanh Liên nói hậu quả, bởi vì Hỗn Độn Thanh Liên đã trải qua minh xác nói cho Tần Ca, nếu như hắn không thể tại Nhược Hy gả cho nhân tổ chi tử trước đưa nàng cướp về, đến lúc đó Hỗn Độn Thanh Liên liền sẽ trực tiếp đi Tam Hoàng Thánh Địa đem Cửu Khiếu Thần Tâm dẫn bạo. Đối với Hỗn Độn Thanh Liên tên biến thái này lời nói, Tần Ca đương nhiên không dám không xem ra gì mà, biết nàng nếu nói ra lời ấy, nhất định sẽ làm được. Mới 3 năm nha, vì cái gì ta xoáy như vậy còn muốn số mạng khổ như vậy a? Tần Ca bất đắc dĩ kêu rên. Chân võ giới thời gian tự nhiên muốn so hư thần giới trôi qua chậm chạp rất nhiều, Hỗn Độn Thanh Liên ở trong hư thần giới bố cục vạn cổ, chế tạo ra Tần Ca cái này hoàn mỹ thánh thể, nhưng chân võ giới cũng chỉ là đi qua 5 năm mà thôi. Chỉ bất quá còn có thời gian 3 năm Nhược Hy liền muốn gả cho nhân tổ chi tử, Tần Ca nhất định phải ở nơi này thời gian 3 năm bên trong có được có thể chống lại một cái bảng đại thánh địa lực lượng, cái này đích xác để Tần Ca cảm thấy thật khó khăn. Nhưng bất kể thế nào khó xử, Tần Ca cũng cần đi thử nghiệm, cứ việc hy vọng thành công có chút xa vời, bất quá tổng vẫn còn có chút hy vọng. Cho nên Tần Ca chỉ có thể ngoan ngoãn rời giường, rửa mặt một phen sau trong gương trông thấy bản thân lại xoáy một chút, lúc này mới cao hứng bừng bừng ngồi xếp bằng xuống, xuất ra từ thạch phá thiên đám người trong tay giành được trung phẩm linh thạch, bắt đầu tu luyện. Tần Ca bây giờ có được 49 mã lực, tại sức mạnh thân thể phương hướng muốn lại có rõ ràng tăng lên có chút khó khăn, thế là tự nhiên chỉ có thể đem trọng tâm đặt ở linh lực tu vi bên trên, mà có giành được trung phẩm linh thạch, lại thêm thượng đan điển không gian 9981 cái mệnh tuyển, Tần Ca linh lực tu vi tăng lên vẫn là rất nhanh. Mệnh tuyển cảnh tu luyện rất đơn giản, chính là không ngừng mở rộng mệnh tuyển đường kính, Tần Ca mở ra từng cái mệnh tuyển đường kính đều là 3 thước 3 tấc, mà bình thường tu sĩ mở ra mệnh tuyển tối đa cũng chính là 1 thước, đồng thời chỉ có 1 cái, mà Tần Ca chừng 81 cái. Tần Ca hấp thu từng khối trung phẩm linh thạch bên trong linh khí, không ngừng phát triển từng cái mệnh tuyển đường kính, đợi đến đem từng cái mệnh tuyển đường kính đều phát triển đến dòng dã 1 trượng thời điểm, vừa vặn đem chọn cái đan điền không gian chiếm hết, đồng thời cũng tu luyện đến mệnh tuyển cảnh giới viên mãn. Tiểu Thanh tỷ tỷ, tiếp xuống nên làm cái gì? Tần Ca hướng Hỗn Độn Thanh Liên hỏi. Mệnh tuyển cảnh về sau là thần kiều cảnh, đây là Tần Ca biết đến, nhưng thần kiều cảnh muốn tu luyện cái gì, Tần Ca lại là không rõ ràng, lúc này mới hướng Hỗn Độn Thanh Liên hỏi thăm. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 850, ngưng tụ nguyên thần. Đạo này lao lực quá cho nên thay vì hứa thật nhiều thất hứa thật nhiều thì thôi thấy bằng co hứa, từ giờ mỗi ngày ráng 20 chặp thôi. Nói đến Tần Ca thật đúng là một cái kỳ hoa, bình thường tu sĩ đều là tại sư phụ dưới sự chỉ đạo làm từng bước tu hành, nhưng Tần Ca chưa từng có sư phụ, bất kể là tại hư thần giới vẫn là ở nơi này bên trong chân võ giới đều như thế, cho nên đối với trên con đường tu hành một chút nhất thứ căn bản không rõ ràng. Cũng tỉ như nói tu luyện mệnh tuyển cảnh viên mãn về sau muốn thế nào bước vào thần kiều cảnh, Tần Ca cũng không biết nên làm cái gì, chỉ có thể hướng Hỗn Độn Thanh Liên hỏi thăm. Hừ, đều 3 ngày ngươi mới đưa mệnh tuyển cảnh tu luyện tới cảnh giới viên mãn, thật là vô dụng. Hỗn Độn Thanh Liên cũng không trả lời Tần Ca lời nói, mà là không chút khách khí đả kích bắt đầu. Chỉ là nghe Hỗn Độn Thanh Liên lời nói, Tần Ca trừ bĩu môi lại là căn bản đều không để ý tới, dù sao trong 3 ngày qua đã trải qua không biết bị Hỗn Độn Thanh Liên đả kích bao nhiêu lần, Tần Ca đã sớm không cần thiết, ngay cả phản bác một câu tâm tư cũng không có. Hỗn Độn Thanh Liên gặp Tần Ca không lên tiếng, cũng chỉ là lạnh rên một tiếng, lập tức nói với Tần Ca, mệnh tuyển cảnh viên mãn sau muốn ngưng tụ nguyên thần, sau đó chế tạo một kiện thành đạo pháp khí, sau đó liền có thể bước vào thần kiều cảnh. Nghe Hỗn Độn Thanh Liên lời nói, Tần Ca nhẹ gật đầu, đối với ngưng tụ nguyên thần chuyện này, hắn vẫn là hiểu, chỉ là chế tạo thành đạo pháp khí chuyện này, Tần Ca liền không hiểu được, thế là lại hướng Hỗn Độn Thanh Liên hỏi thăm. Liên quan tới vấn đề này, Hỗn Độn Thanh Liên lại là không có mượn cơ hội đả kích Tần Ca, mà là trực tiếp nói với Tần Ca, thành đạo pháp khí chính là có thể để ngươi vượt qua bị ngạn chi vật, tỉ như Thái Cực Đồ, Chu Tiên Tứ Kiếm, Bản Cổ Phiên, Sơn Hà Xã Tắc Đồ, Thất Bảo Diệu Thụ các loại đều là. Thông qua Hỗn Độn Thanh Liên giảng thuật, Tần Ca mới hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, nguyên lai tại mệnh tuyển cảnh viên mãn về sau cần ngưng tụ nguyên thần, mà ngưng tụ nguyên thần tự nhiên có thể bước vào thần kiều cảnh, nhưng ở thần kiều cảnh không chỉ cần phải dùng linh lực tẩm bổ nguyên thần, còn cần chế tạo một kiện thành đạo pháp khí, vì tương lai có thể đem nguyên thần đưa vào bên trong tử phủ. Nguyên thần cao nhất ký thác chi chỗ đương nhiên là mi tâm tử phủ, nhưng muốn để nguyên thần tiến vào bên trong tử phủ lại cần kinh nghiệm một lần ma luyện, đây chính là vượt qua bị ngạn. Đương nhiên, nói một cách thẳng thừng cũng chính là để nguyên thần xông ra nguyên thần không gian mà thôi, nhưng nói đến đơn giản, chân chính làm cũng rất khó khăn, nhất định phải mượn nhờ thành đạo pháp khí, giống như là Tần Ca ở trong hư thần giới thấy biết Thái Cực Đồ, Chu Tiên Tứ Kiếm các loại đều là pháp khí như vậy. Tiểu Thanh tỷ tỷ, ngươi nói những pháp khí này đều thật sự có a? Không phải ngươi nói bừa? Tần Ca ngạc nhiên hướng Hỗn Độn Thanh Liên hỏi. Hư thần giới bên trong sự tình có quá nhiều là Hỗn Độn Thanh Liên ức nghĩ ra được, làm Tần Ca hiện tại cũng không biết có nào sự tình là sự thật, bất quá nhìn hỗn độn thanh liên bộ dáng, nàng nói thái cực đồ mấy người thành đạo pháp khí sự tình hẳn là thực sự. Hỗn độn thanh liên cũng không trả lời Tần Ca vấn đề này, mà là nói với Tần Ca, thành đạo pháp khí sẽ dùng tử diệu thương cũng rất phù hợp, cũng không cần lãng phí thời gian đi chế tạo cái khác pháp khí, từ giờ trở đi ngươi chỉ tu luyện cựu chuyển tinh thần biến, tranh thủ thời gian ngưng tụ ra nguyên thần. Dứt lời, hỗn độn thanh liên liền trở nên yên lặng, đối với này, Tần Ca cũng không để ý, dựa theo hỗn độn thanh liên nói tới bắt đầu chuyên tâm tu luyện cựu chuyển tinh thần biến, hấp thu tinh thần lực lượng rèn luyện tinh thần lực lượng, một chút xíu lớn mạnh tự thân nguyên linh, chờ đợi lấy ngưng tụ nguyên thần một khắc này. Mà ở Tần Ca tu luyện trong khoảng thời gian này, Thái Khư Tiên môn người tự nhiên không có tới quấy rầy Tần Ca, về phần Xích Tiêu động thiên cũng không có bất kỳ cái gì động tác, ngược lại là Ngọc Khư Tiên môn phái người đến mời Giang Thái Khư tiến đến dự tiệc, bất quá lại bị Giang Thái Khư cự tuyệt, một lòng thủ hộ tại Tiềm Long Phong bên ngoài, là bế quan tu luyện Tần Ca hộ pháp. Cứ như vậy lại qua nửa tháng một buổi tối, từng đạo tinh quang từ trên trời giáng xuống rơi vào Tiềm Long trên đỉnh, bị xếp bằng ở giữa sân Tần Ca hấp thu hút thu vào. Trốn ở chung quanh nhìn lấy một màn này, Giang Thái Khư đám người đều lộ ra vẻ ngạc nhiên. Xem ra hôm nay cũng không sai biệt lắm. Tiền Đa Đa vừa cười vừa nói. Nghe Tiền Đa Đa lời nói, đám người nhao nhao gật đầu. Nửa tháng này đến nay bọn hắn đều ở là Tần Ca hộ pháp. Tự nhiên biết Tần Ca đang ở là ngưng tụ nguyên thần làm chuẩn bị. Mà đêm nay Tần Ca hấp thu tinh thần lực lượng so thường ngày nhiều rất nhiều. Hẳn là đến rồi thời khắc mấu chốt. Giang Thái Khư cũng đi theo gật đầu. Chỉ là trên mặt càng nhiều hơn là ngạc nhiên. Lập tức lặng lẽ hướng Tiền Đa Đa hỏi nói, Tiền Lão, đây quả thật là chúng ta Thái Khư tinh thần quyết sao? Ta cảm giác không giống a. Ta cũng cảm giác không giống, Thái Khư tinh thần quyết căn bản không lớn như vậy uy lực, nói, tiểu tử ngươi ban đầu là không phải cùng ta giấu giếm? Tiền Đa Đa nghe Giang Thái Khư lời nói trêu ghẹo nói ra. Nghe lời này, Giang Thái Khư bất đắc dĩ lắc đầu, hắn lúc trước chỉ là chiếm được bộ này rèn luyện lực lượng tinh thần tu luyện công pháp bộ phận, nhưng không có bộ công pháp kia tổng cương. Cũng không rõ ràng bộ công pháp kia tên gọi là gì, thế là sẽ dùng tên của mình đặt tên. Chỉ là bộ công pháp kia mặc dù đang rèn luyện lực lượng tinh thần phía trên đích sắc rất lợi hại, nhưng căn bản không biện pháp đạt tới Tần Ca trình độ như vậy à, nhìn lấy cái kia từng đạo như nước chảy xuôi xuống tinh quang, Giang Thái Khư nghi ngờ trong lòng càng phát ra mãnh liệt. Được rồi, đừng suy nghĩ, có lẽ đây chính là Kim Cương Thánh Thể chỗ đặc thù, cũng có thể là hắn viên kia tiên thiên tiên chủng thần thông. Dù sao chỉ cần tiểu tử này đối với chúng ta Thái Khư tiên môn có lòng trung thành là được rồi. Tiền Đa Đa nhìn lấy Giang Thái Khư một mặt xoắn xuýt bộ dáng, truyền âm khuyên nói ra. Nghe lời này, Giang Thái Khư nhẹ gật đầu, lập tức tiếp tục chú ý Tần Ca. Dù sao ngưng tụ nguyên thần chuyện này hết sức dễ dàng không may xuất hiện, bọn hắn không thể không cẩn thận một chút. Cùng lúc đó, Tiềm Long Các trong sân, Tần Ca ngồi xếp bằng an tĩnh lấy, quanh thân chín cái thần khiếu quang mang chớp nhấp nháy, không ngừng hấp thu từng sợi tinh quang. Quan chú tiến thể nội, tại cựu chuyển tinh thần biến dưới sự vận chuyển chuyển hóa thành một cỗ tinh thần lực lượng, hướng về đan điền trong không gian một cái bóng mở quan chú mà đến. Tại Tần Ca đan điền trong không gian trừ hỗn độn thanh liên bên ngoài, bây giờ lại nhiều một cái bóng mở, từ hư ảnh bộ dáng đến xem tự nhiên là Tần Ca, mà đây chính là Tần Ca nguyên thần, chỉ bất quá còn không có triệt để ngưng tụ ra mà thôi. Bất quá theo từng sợi lực lượng tinh thần quan chú, nguyên thần hư ảnh tự nhiên là càng ngày càng rõ ràng, cũng không biết bao lâu trôi qua. Tần Ca nguyên thần rốt cục hoàn toàn ngưng tụ đi ra. Xoái. Thành công ngưng tụ ra nguyên thần tại mở to mắt sau đối với mình chỉ nói một chữ như vậy. Đương nhiên, theo Tần Ca nguyên thần ngưng tụ về sau, Tần Ca tự nhiên là bước vào thần kiều cảnh, đan điền không gian bên trong tất cả mệnh tuyển quần cuộn ra càng nhiều linh lực, khiến cho đan điền không gian mặt bằng trong nháy mắt tăng lên vừa tăng, đồng thời vẫn còn tiếp tục tăng vọt. Mà theo Tần Ca linh lực tăng vọt, Tần Ca sức mạnh thân thể cũng đi theo lần nữa tăng lên. Cuối cùng đợi đến tất cả đều bình tĩnh trở lại thời điểm, Tần Ca sức mạnh thân thể lại là đạt đến 50 mã lực, cứ việc chỉ để thăng nhất mã lực, vẫn là để Tần Ca cao hứng phi thường. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 851, Tiểu Hắc. Ta bệnh nên mệt mỏi có sức đăng trường, hát dỡ tí dáng làm tiếp. Bởi vì bước vào thần kiểu cảnh khiến cho Tần Ca linh lực tăng vọt, từ đó lại kích thích hoàn mỹ thánh thể thức tỉnh, để Tần Ca nhiều hơn một mã lực, tiến bộ mặc dù không lớn, cũng đã để Tần Ca rất cao hứng. Bình thường tu sĩ ở trên đạp con đường tu hành lúc đầu tự nhiên là cái gì đều tăng lên rất nhanh, bất kể là sức mạnh thân thể vẫn là linh lực tu vi, nhưng theo cảnh giới từng bước tăng lên, sức mạnh thân thể cùng linh lực tu vi tự nhiên cũng sẽ tăng lên chậm chạp, đây là chuyện rất bình thường, nhất là đối với Tần Ca mà nói càng là như vậy, phải biết liền xem như đạo cung cảnh viên mãn cường giả cũng không có hắn thân thể như vậy lực lượng a. Bây giờ duy nhất có thể tại sức mạnh thân thể cùng Tần Ca sánh ngang chỉ sợ chỉ có hóa long cảnh tu sĩ. Tiểu Thanh tỷ tỷ, chúng ta chỗ ở có chút nhỏ nha. Nguyên thần Tần Ca nhìn lấy đan điền không gian bên trong từng cái mệnh tuyển không ngừng phun trào ra linh lực, cười nhẹ nói với hỗn độn thanh liên. Tần Ca đan điền không gian là đường kính 81 trượng viên cầu không gian, dạng này đan điền không gian so với bình thường tu sĩ khổng lồ trọn vẹn gấp 10 lần còn nhiều hơn, tự nhiên được cho hào trạch. Nhưng đối với hiện tại điên cuồng tăng vọt linh lực cùng không ngừng tăng lên mặt bằng mà nói còn thật là có chút nhỏ. Hỗn độn thanh liên nghe Tần Ca lời nói, nhìn Tần Ca một chút, lập tức khẽ đung đưa dáng người, từng đạo thanh quang nở rộ, hướng về đan điền không gian tứ phương vọt tới, biến mất không thấy gì nữa. Ngay tại lúc sau một khắc, Tần Ca đan điền không gian liền không ngừng khuyết trương. Tiểu Thanh tỷ tỷ, cũng không cần khoa trương như vậy chứ, đợi đến đan điền không gian không còn khuyết trương về sau, Tần Ca im lặng nói với hỗn độn thanh liên. Nguyên lai đi qua hỗn độn thanh liên cải tạo, nguyên bản đường kính chỉ có 81 trượng đan điền không gian trực tiếp biến thành đường kính vạn trượng, nguyên bản đã sắp đem trọn cái đan điền không gian đều lấp đầy linh lực bây giờ lại trải tại phía dưới, còn chỉ có thật mỏng một tầng, mặc dù 81 cái mệnh tuyển còn tại không ngừng phun trào ra linh lực, nhưng lại không biết muốn lúc nào mới có thể lấp đầy đan điền không gian. Đương nhiên, cái này còn không là trọng điểm, để Tần Ca khổ sở là khổng lồ như vậy đan điền không gian sẽ để hắn vượt qua bị ngạn trở nên cực kỳ khó khăn. Tại luân hải cảnh cái cuối cùng tiểu cảnh giới bị ngạn cảnh thời điểm, Tần Ca cần để cho nguyên thần xông ra đan điền không gian, tiến vào mi tâm tử phủ, cho nên ở thời điểm này, đan điền không gian càng lớn tự nhiên càng khó khăn, cũng chính bởi vì dạng này, bình thường tu sĩ tại mở ra đan điền không gian sau tại luân hải cảnh chắc là sẽ không tiến hành khuyết trương. Chỉ có chờ với bản thân nguyên thần vượt qua bị ngạn, tiến vào mi tâm tử phủ về sau đó mới biết khuyết trương đan điền không gian, tích xúc càng nhiều linh lực. Tần Ca ngay từ đầu mở ra đan điền không gian liền so bình thường tu sĩ muốn khổng lồ rất nhiều, bây giờ càng là trực tiếp biến thành đường kính vạn trượng, tự nhiên sẽ để Tần Ca nguyên thần tại vượt qua bị ngạn thời điểm khó khăn rất nhiều. Tiểu Thanh tỷ tỷ, ta có thể lại biến nhỏ một chút sao? Nhất thời miệng tiện Tần Ca mười phần hối hận hướng hỗn độn thanh liên năn nỉ. Chỉ là hỗn độn thanh liên căn bản không để ý Tần Ca, phân phó Tần Ca nhanh lên đem tử diệu thương luyện hóa về sau liền trở nên yên lặng. Thấy thế, Tần Ca chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận rồi hiện thực. Bắt đầu chuyên tâm luyện hóa lên tử diệu thương. Quá trình tự nhiên rất thuận lợi, không có bao lâu thời gian liền đem tử diệu thương luyện hóa, sau đó Tần Ca liền đem tử diệu thương thu vào đan điền trong không gian, giữ tại nguyên thần trong tay Tần Ca, dùng linh lực bồi bổ bắt đầu. Ở trong chân võ giới, pháp khí đi qua linh lực tẩm bổ cùng lần lượt rèn luyện liền có thể không ngừng tăng lên phẩm chất, bây giờ Tần Ca tử diệu thương chỉ là huyền cấp hạ phẩm pháp khí, đi qua tẩm bổ lại thêm đầy đủ thiên tài địa bảo, không chừng liền có thể lột xác thành thiên cấp pháp khí. Nhưng có thể hay không lột xác thành có được nguyên linh thánh cấp pháp khí, vậy phải xem tử diệu thương tạo hóa. Đúng rồi, lần trước thế nhưng là cướp được không ít vật liệu đây. Nhìn lấy nguyên thần Tần Ca trong tay nắm tử diệu thương, Tần Ca nhãn tỉnh sáng lên, vừa cười vừa nói. Lần trước Tần Ca từ thạch phá thiên đám người trong tay cướp được không ít thứ, trong đó có một chút vật liệu luyện khí, chỉ bất quá Tần Ca sau khi trở về liền vẫn bận tu luyện, lại là đem những vật này đem quên đi, hiện tại rốt cục nghĩ tới. Đưa tay vỗ bên hông túi trữ vật. Từng khối vật liệu luyện khí xuất hiện ở trước mặt Tần Ca, chỉ là nhìn trước mắt những cái này vật liệu luyện khí, Tần Ca lại gặp khó khăn, hắn mặc dù ở trong hư thần giới được cho luyện khí tông sư, nhưng này thế nhưng là dựa vào mình có thể triệu hoán các loại thần hỏa mới có thể làm đến, nhưng nơi này chính là chân võ giới a. Bây giờ Tần Ca trừ một thân man lực cùng linh lực bên ngoài, liền đơn giản nhất hỏa hệ pháp thuật đều không học qua, lại càng không cần phải nói triệu hoán thần hỏa cho mình dùng, tự nhiên cũng không có biện pháp tiến hành luyện khí. Tần Ca minh tư khổ tưởng, phát hiện mình ngược lại là có thể thôi động linh lực khắc họa ra hỏa diễm tiên văn, nhưng đó cũng chỉ là nhất ngọn lửa thông thường, vẫn là không có biện pháp dùng để luyện khí. Về phần những cường đại đó hỏa hệ pháp thuật, lấy Tần Ca bây giờ linh lực tu vi cũng không thi triển ra được. Tiểu Thanh tỷ tỷ, giúp một chút chứ sao? Rơi vào đường cùng, Tần Ca chỉ có thể hướng hỗn độn thanh liên nhờ giúp đỡ. Nghe Tần Ca lời nói, hỗn độn thanh liên quang mang lóe lên xuất hiện ở Tần Ca trước mặt. Sau đó hướng đứng ở Tần Ca trên vai trái Hắc Ô Nha nói, cho ngươi một cái cơ hội biểu hiện, đừng cho lão nương thất vọng, bằng không ngươi sẽ biết tay. Đại tỷ, nhìn ngươi lời nói này, chút chuyện nhỏ này ta muốn là làm không tốt làm sao xứng làm ngài tiểu đệ nha. Hắc Ô Nha nghe hỗn độn thanh liên uy hiếp, tuyệt không sinh khí, còn vội vàng lấy lòng nói ra. Dứt lời, chỉ thấy Hắc Ô Nha há mồm khẽ hấp, Tần Ca trước mặt cái kia từng khối vật liệu luyện khí liền bay vào Hắc Ô Nha trong miệng. Tiếp lấy đã nhìn thấy Hắc Ô Nha trên người xuất hiện từng đoàn ngọn lửa màu đen, chỉ bất quá Tần Ca cũng không có cảm giác được bất luận cái gì nóng rực khí tức. Không đủ một thời gian uống cạn chung trà, Hắc Ô Nha trên người ngọn lửa màu đen dập tắt, tiếp lấy đã nhìn thấy Hắc Ô Nha phun một cái, một đoàn hiện ra kim loại sáng bóng chất lỏng bị nó phun ra, sau đó nói với Tần Ca, được rồi, trực tiếp dung nhập trong pháp khí của ngươi là được rồi. Nghe lời này, Tần Ca lập tức liền mở to hai mắt nhìn, như vậy là được rồi cũng quá đơn giản đi. Tần Ca tốt xấu cũng ở trong hư thần giới luyện chế qua không ít thứ, tự nhiên biết luyện khí trình tự so luyện đan càng thêm phức tạp, Hắc Ô Nha chỉ là đem những vật liệu luyện khí đó nuốt vào dung hợp thành một đoàn là được rồi, cái này khiến Tần Ca tuyệt không tin tưởng. Yên tâm đi, đây là tiểu hắc bản mệnh thần thông, sẽ không có vấn đề. Hỗn Độn Thanh Liên gặp Tần Ca một mặt kinh ngạc, nhẹ nói nói. Tiểu Hắc nghe Hỗn Độn Thanh Liên lời nói, Tần Ca rốt cuộc biết Hắc Ô Nha tên, đương nhiên, Tần Ca khẳng định chỉ có Hỗn Độn Thanh Liên mới có thể lấy ra dạng này không có phẩm chất vị danh tự. Quả nhiên, nghe Hỗn Độn Thanh Liên lời nói, Hắc Ô Nha lập tức liền kêu lớn lên, "Đại tỷ, ta đều nói bao nhiêu lần, xin cứ gọi ta Hắc Nha Đại Ma Thần, không cần cứ gọi ta Tiểu Hắc." Hắc Nha Đại Ma Thần Tần Ca cảm thấy danh tự còn không bằng gọi Tiểu Hắc game thai đâu, bất quá lời này lại là không thể ở thời điểm này nói ra, tranh thủ thời gian gọi ra Tử Diệu Thương, đem cái kia một đoàn chất lỏng sáp nhập vào đi vào. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Một bộ màn trí tuệ, không nao tản, logic, những màn đấu trí đỉnh cao và tờ cờ cực đỉnh. Hay đến làm. Chương 852, giữ căn lại. Tần Ca đem Tử Diệu Thương triệu hoán đi ra, điều khiển Tiểu Hắc nổ ra đoàn kia hiện ra kim loại sáng bóng chất lỏng hướng về Tử Diệu Thương hòa tan vào. Quá trình phi thường thuận lợi, Tử Diệu Thương cũng không có bất kỳ cái gì bài xích hiện tượng, hoàn toàn tiếp nhận rồi đám chất lỏng kia, đồng thời nhanh chóng dung hợp lại cùng nhau. A, Tử Diệu Thương làm sao biến nặng theo dung hợp tiến hành, Tần Ca kinh ngạc nói. Nguyên bản đã có 36.500 cân Tử Diệu Thương lúc này đang ở cấp tốc biến trọng, đợi đến dung hợp lúc kết thúc đã có 54.000 cân nặng, cho dù đối với có được 50 mã lực Tần Ca mà nói vẫn là rất thoải mái, nhưng thả ở trong mắt bình thường tu sĩ liền phi thường khủng bố. Một kiện pháp khí chỉ là tự thân trọng lượng đều có 54.000 cân, kể từ đó, chỉ là cùng pháp khí khác va chạm một chút, cái kia cái khác pháp khí cũng chịu không được a. Húng chi ở trên Tử Diệu Thương còn khắc họa lấy 9.999 cái trọng lực tiên văn, kích phát một cái liền có thể để Tử Diệu Thương tăng trọng gấp đôi. Nhìn lấy trong tay Tử Diệu Thương, Tần Ca tự nhiên là càng phát ra hài lòng, kiểm tra cẩn thận một chút, phát hiện Tử Diệu Thương không chỉ có là trọng lượng tăng lên, cũng biến thành cứng cáp hơn, chỉ là trừ những thứ này ra bên ngoài giống như không có cái khác cải biến, ngược lại là được cho huyền cấp trung phẩm pháp khí. Đối với này, Tần Ca cũng không quá để ý. Dù sao hắn vừa rồi lấy ra những vật liệu luyện khí đó cũng không có gì đặc biệt, có thể làm cho Tử Diệu Thương trọng lượng gia tăng, lại tăng lên tới huyền cấp trung phẩm liền đã rất tốt, Tần Ca tự nhiên không có gì không hài lòng. Đem Tử Diệu Thương thu vào đan điền không gian tiếp tục ôn dưỡng, Tần Ca duỗi cái lưng mệt mỏi, liên tục tu luyện nửa tháng, Tần Ca cũng cảm thấy có chút buồn thể, trong lòng tuân ra mãnh liệt muốn từ đi ra ngoài chơi một chút ý nghĩ. Mà liên tại Tần Ca tuân ra cái ý niệm này thời điểm, thắt ở Tần Ca bên hông truyền tấn thạch đống nhiên lóe lên, thấy thế, Tần Ca cầm lấy truyền tấn thạch, quán chú linh lực, tiếp theo từ truyền tấn thạch bên trong liền truyền ra Doãn Bối Nhi thanh âm. "Đồ lưu manh, ngươi giá đỡ rất lớn à, gia gia của ta mời ngươi nhiều lần như vậy cũng không tới." Doãn Bối Nhi bất mãn hết sức hướng Tần Ca kêu lên. Nghe lời này, Tần Ca lập tức liền sửng sốt, Doãn Bối Nhi gia gia mời hắn là thật không biết chuyện này à, bất quá Tần Ca chớp mắt liền đã rõ ràng đây là chuyện gì xảy ra, nhẹ giọng nói với Doãn Bối Nhi: "Ta xoáy như vậy, giá đỡ nếu là không lớn làm sao theo khí chất của ta xứng đôi nha." "Hừ, ta bất kể, ngươi nhanh tới đây Ngọc Khư Tiên Môn, bằng không ta và Bảo Nhi sẽ không để ý đến ngươi." Doãn Bối Nhi nghe Tần Ca lời nói, hừ lạnh nói ra. Nghe vậy, Tần Ca nhếch miệng cười một tiếng, vội vàng đáp ứng xuống, dù sao hắn cũng đang muốn ra ngoài chơi chơi đâu, mà nghe được Tần Ca đáp ứng rồi, Doãn Bối Nhi cao hứng reo hò một tiếng, lớn tiếng nói với Tần Ca: "Vậy ngươi mau tới, ta đây liền đi nói cho ra ra." Nghe lời này, Tần Ca cười cười, lập tức hướng còn đang vì danh tự cãi và Hỗn Độn Thanh Liên cùng Tiểu Hắc nói nói: "Được rồi, chớ ồn ào, đi ra ngoài chơi rồi." Lúc đầu Tần Ca coi là Hỗn Độn Thanh Liên biết phản đối, dù sao trong khoảng thời gian này Hỗn Độn Thanh Liên đối với Tần Ca tốc độ tu luyện thế nhưng là không có chút nào hài lòng, hiện tại Tần Ca lại muốn ra ngoài chơi, Hỗn Độn Thanh Liên khẳng định phải phản đối, lại không nghĩ rằng Hỗn Độn Thanh Liên căn bản không nói chuyện, chỉ là gật gật đầu trở về Tần Ca đan điền không gian đi. Thế thế, Tần Ca tự nhiên thật cao hứng, mang theo Hắc Ô Nha đứng dậy hướng trưởng giáo Giang Thái Khư ở tại Sơn Phong đi đến. Đương nhiên, vì muốn tốt cho mới vừa là bài tập buổi sớm thời gian, Tần Ca tại đi Giang Thái Khư nơi đó trước đó lại đi trước ngoại môn diễn võ trưởng trà một lần mặt, lúc này mới hài lòng. "Trưởng giáo, Ngọc Khư Tiên Môn trưởng giáo mời ta đi một chuyến." Tìm tới Giang Thái Khư về sau, Tần Ca vừa cười vừa nói. Nghe Tần Ca lời nói, Giang Thái Khư nhẹ gật đầu, nói nói, lao gia hỏa kia đã trải qua cùng ta đưa tin 5-6 lần, ta thấy ngươi đang bế quan tu luyện liền không có đáp ứng, đã ngươi hiện tại có thời gian, chúng ta liền bồi ngươi đi một chuyến đi. Chúng ta nghe Giang Thái Khư lời nói, Tần Ca sửng sốt một chút, lại là không nghĩ tới Giang Thái Khư thế mà cũng phải đi theo, bất quá Tần Ca ngược lại là không quan trọng, thế là liền gật đầu đáp ứng. Giờ này khắc này, toàn bộ Thái Khư tiên môn tất cả trưởng lão, chân truyền đệ tử cùng nội môn đệ tử toàn bộ ở đây, tăng thêm Giang Thái Khư chọn vẹn 200-300 người, chiến trận này thật đúng là không nhỏ, tự nhiên là để Tần Ca không nghĩ tới. Tần Ca rõ ràng Giang Thái Khư bồi tiếp hắn đi Ngọc Khư tiên môn hẳn là lo lắng có người biết gây bất lợi cho hắn, bất quá ngay cả Thạch Phá Thiên đều không phải là đối thủ của hắn, Ngọc Khư tiên môn trưởng giáo còn không bằng Thạch Phá Thiên đâu, cho nên ở nơi này Thành Châu cảnh nội đã không có người có thể uy hiếp được Tần Ca. Đương nhiên, vì đề phòng vạn nhất mang thêm mấy cái trưởng lão cũng là phải, nhưng bây giờ lại là đem tất cả trưởng lão, chân truyền đệ tử cùng nội môn đệ tử đều mang lên trên, đây là náo loại nào a? Giang Thái Khư nghe Tần Ca lời nói, nhẹ nhàng cười một tiếng, nói nói, ngươi cho rằng lão gia hỏa kia mời ngươi đi cũng không có cái gì mục đích nha, ta hiểu rất rõ hắn, ngươi cứ nhìn đi, hắn nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đưa ngươi lưu tại Ngọc Khư tiên môn, ta cũng không thể để hắn toại nguyện. Nghe Giang Thái Khư lời nói, Tần Ca nhẹ nhàng cười một tiếng, lại không đáp lại, hắn từ hư thần giới đi vào chân võ giới liền xuất hiện ở Thái Khư tiên môn, cái này tự nhiên là giữa bọn họ duyên phận, hơn nữa trừ mới bắt đầu một chút không thoải mái bên ngoài, Thái Khư tiên môn đối với Tần Ca còn thực là không tồi. Chỉ bất quá Tần Ca nhất định không có khả năng một mực lưu tại Thái Khư tiên môn, cũng sẽ không lưu tại Thanh Châu, Tần Ca đã sớm dự định tốt, đợi đến hắn tu luyện tới đạo cung cảnh chính là hắn rời đi thời điểm. Sở dĩ làm ra quyết định như vậy là bởi vì đạo cung cảnh mỗi mở ra một cái đạo cung đều cần ngưng tụ một khỏa tiên chủng, mà mỗi đem một cái đạo cung tu luyện viên mãn đều cần muốn đi tìm cùng ngưng tụ chân chính tiên chủng. Tần Ca cùng Hỗn Độn Thanh Liên đều có cực lớn dạ tâm, tương lai càng là muốn đi trước Tam Hoàng Thánh Địa đoạt lại Nhược Hy, phổ thông tiên chủng khẳng định không để vào mắt, mà nho nhỏ Thanh Châu tự nhiên không có khả năng thỏa mãn Tần Ca cần, chỉ có thể tiến về rộng lớn hơn ngoại giới đi tìm. Đương nhiên, bởi vì biết Giang Thái Khư đối với Tần Ca mong đợi, Tần Ca đương nhiên sẽ không sắp rời đi sự tình nói cho Giang Thái Khư. Bất quá ngay lúc này, Giang Thái Khư trông thấy Tần Ca không có trả lời, lại là vừa cười vừa nói, ta biết ngươi khẳng định muốn rời đi, cũng sẽ không ngăn cả ngươi, nhưng mặc kệ ngươi về sau đi nơi nào, nhất định phải đem căn lưu tại Thái Khư tiên môn. Nghe Giang Thái Khư lời nói, Tần Ca lập tức liền mở to hai mắt nhìn, lập tức hai tay che bản thân đúng quần, lớn tiếng gọi nói, trưởng giáo, đây chính là bảo bối của ta à. Ngươi sao có thể có ý đồ với nó đâu, ta thực sự là nhìn lầm ngươi. Ngươi nghe Tần Ca lời nói, Giang Thái Khư sững sờ, sau đó nhìn Tần Ca động tác mới phản ứng được, lúc ấy thiếu chút nữa bị tức thổ huyết. Trung quanh các vị trưởng lão và chân truyền đệ tử, các nội môn đệ tử nghe Tần Ca lời nói càng là phá lên cười, mà ở trong tiếng cười, đám người cưỡi linh cầm tọa kỵ xuất phát hướng về Ngọc Khư tiên môn bay đi. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Một bộ màn trí tuệ, không nao tản, logic. Những màn đấu trí đỉnh cao và tờ cờ cực đỉnh. Hay đến làm. Chương 853, ta không phục. Thanh Châu hình dạng có chút cùng loại một cái vòng tròn quả đào, Ngọc Khư tiên môn cùng Thái Khư tiên môn một cái tại tròn quả đào đông phương, một cái tại tây phương, hai cái tiên môn ở giữa đi lại lời nói cần xuyên việt toàn bộ Thanh Châu, lộ trình vẫn là hết sức xa xôi, bất quá có linh cầm tọa kỵ vẫn đủ nhàn nhã nhẹ nhõm. Ba ngày sau đó, Thái Khư tiên môn đám người rốt cuộc đã tới Ngọc Khư tiên môn sơn môn chỗ. Tần Ca nhìn về phía trước, chỉ thấy Ngọc Khư tiên môn tới đón tiếp bọn hắn người thật đúng là không hề ít, khoảng chừng hơn 1000 người, rậm rạp chẳng chịt đứng ở trước sân môn, tất cả đều hướng Tần Ca bọn hắn nhìn bên này lấy. Tại Ngọc Khư tiên môn tới đón tiếp người bên trong, đứng ở trước mặt nhất là một người mặc đạo bào, tóc trắng xóa, râu dài tung bay gầy gò lao nhân, toàn thân trên dưới đều là phiêu giật khí thế xuất trần, không cần phải nói, dĩ nhiên chính là Ngọc Khư tiên môn trưởng giáo Doãn Ngọc Trần. Mà ở hai bên người hắn đứng lại là Doãn Bảo Nhi cùng Doãn Bảo Nhi hai cái tiểu nha đầu. Đứng ở Ngọc Khư tiên môn trưởng giáo Doãn Ngọc Trân sau lưng là một đám chừng hơn 100 người trung niên nam nữ, nhưng đều là đạo cung cảnh tu sĩ, cứ việc cũng chỉ là mở một hai cái đạo cung, nhưng là cực kỳ kinh người, bọn hắn tự nhiên là Ngọc Khư tiên môn các vị trưởng lão rồi. Về phần lại đứng phía sau dĩ nhiên chính là Ngọc Khư tiên môn chân truyền đệ tử cùng các nội môn đệ tử, Tần Ca ở trong nó nhìn thấy Doãn Thiên Bình này một ít lần trước trong lòng đất ma quật gặp người. Hừ, xem đi, ta liền nói lao già này biết thối khoe khoang. Giang Thái Khư trông thấy Ngọc Khư tiên môn trận thế, ngữ khí chua chát nói ra. Toàn bộ Thái Khư trong tiên môn tính cả Giang Thái Khư cũng bất quá là 12-13 cái đạo cung cảnh tu sĩ, so với Ngọc Khư Tiên Môn kém thật sự là quá xa, cho nên trông thấy Ngọc Khư Tiên Môn bày ra trận thế như vậy, Giang Thái Khư trong lòng không phục cũng là chuyện rất bình thường. Thái Khư Tiên Môn đám người nghe Giang Thái Khư lời nói tự nhiên không dám lên tiếng, cả đám đều đi theo Giang Thái Khư nhảy xuống linh cầm tọa kỵ, sau đó đi thẳng về phía trước, rất nhanh là đến Ngọc Khư Tiên Môn mọi người phía trước. A, Giang Thái Khư, ta coi như mời con rể tốt của ta, cũng không có mời ngươi nha. Doãn Ngọc Chân tại Giang Thái Khư đám người đi đến phía trước thời điểm bất ngờ không kịp đề phòng mở miệng, lập tức đánh liền Giang Thái Khư một trở tay không kịp. Giang Thái Khư mặc dù đã sớm biết Doãn Ngọc Chân nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế muốn đem Tần Ca lưu tại Ngọc Khư Tiên Môn, lại không nghĩ rằng Doãn Ngọc Chân thế mà cho hắn tới này một tay, để Giang Thái Khư đang trên đường tới nghĩ kỹ tất cả lý do thoái thác đều hóa thành hư không, trong lòng tự nhiên là đối với Doãn Ngọc Chân mắng to không thôi. Doãn trưởng giáo, ngươi nói gì vậy? Ta làm sao nghe không hiểu a? Giang Thái Khư trực tiếp giả bộ ngu nói ra. Nghe Giang Thái Khư lời nói, Doãn Ngọc Chân hừ lạnh một tiếng, nói tiếp, vậy Lao Phu liền nói rõ với ngươi một chút, Tần Ca đã trải qua theo hai cái của ta bảo bối nhi tôn nữ tư định trung thân, là ta Ngọc Khư Tiên Môn con rể tới nhà, ngươi đem hắn lưu lại liền có thể đi về. Đứng ở Doãn Ngọc Chân hai bên trái phải Doãn Bảo Nhi cùng Doãn Bối Nhi nghe Doãn Ngọc Chân lời nói, khuôn mặt đồng thời đỏ bừng không thôi, lại đều không có lên tiếng, hiển nhiên đối với Doãn Ngọc Chân quyết định, các nàng sớm đã biết, đồng thời giống như còn đáp ứng xuống. Ngươi đánh giám. Tần Ca còn sớm liền theo chúng ta Thái Khư Tiên Môn chân truyền đệ tử Tiêu Doãn Nhi tư định trung thân nữa nha, hơn nữa còn là thân truyền đệ tử của ta, tương lai Thái Khư Tiên Môn trưởng giáo, muốn hắn lưu lại, ngươi nghĩ thì hay lắm. Giang Thái Khư nghe Doãn Ngọc Chân lời nói, lập tức kêu lớn lên. Chỉ là Giang Thái Khư lời nói lại là để Tiền Đa Đa, Diệp Thu đám người sững sờ. Bọn hắn ngược lại là biết Giang Thái Khư cố ý tác hợp Tần Ca cùng Tiêu Doãn Nhi sự tình, cho nên nghe thế sự tình đều không chút nào để ý, nhưng Giang Thái Khư nói Tần Ca là của hắn thân truyền đệ tử, tương lai Thái Khư Tiên Môn trưởng giáo, chuyện này nhưng là không còn người biết, tự nhiên là Đường Tiền Đa Đa đám người một mặt mở mịt. Bất quá Tiền Đa Đa mấy người cũng đều rất rõ ràng Giang Thái Khư đây là bị bức không có cách nào mới nói như vậy, dù sao Ngọc Khư Tiên Môn gia đại nghiệp đại, Doãn Ngọc Chân còn lập tức liền để hai cái tôn nữ đều gả cho Tần Ca. Thẻ đánh bạc so Thái Khư Tiên Môn lớn hơn, cho nên để lưu lại Tần Ca, Giang Thái Khư nhất định phải nói như vậy. Đương nhiên, nếu là Tần Ca nguyện ý làm Thái Khư Tiên Môn trưởng giáo, Tiền Đa Đa, Diệp Thu bọn hắn cũng sẽ không phản đối. Đối với Tần Ca tương lai thành tựu, bọn hắn đã thấy, chỉ cần Tần Ca đáp ứng, tương lai nhất định có thể cho Thái Khư Tiên Môn quật khởi. Người Doãn Ngọc Chân ngược lại là không nghĩ tới Giang Thái Khư có thể như vậy hung ác, bị tức trong lúc nhất thời vậy mà nói không ra lời. Thái Khư Tiên Môn là Giang Thái Khư một tay khai sáng, đồng thời không có con cái, hắn muốn đem trưởng giáo chi vị chuyển cho Tần Ca, vậy dĩ nhiên là không có vấn đề gì, nhưng Ngọc Khư Tiên Môn không giống nhau, mặc dù nói Ngọc Khư Tiên Môn cũng là Doãn Ngọc Chân tiên tổ sáng tạo, đồng thời vẫn luôn là Doãn thị nhất mạch kế thừa trưởng giáo chi vị, Ngọc Khư Tiên Môn đệ tử chưa từng có phản đối qua, nhưng nếu để cho Tần Ca kế thừa trưởng giáo chi vị vậy khẳng định là không được. Nhìn lấy Doãn Ngọc Chân biết bộ dáng, Giang Thái Khư lập tức đắc ý. Coi như ngươi Ngọc Khư Tiên Môn gia đại nghiệp đại, bỏ được hai cái tôn nữ lại như thế nào còn không phải đoạt không đi Tần Ca. Đứng ở phía sau bên Tần Ca nhìn lấy Giang Thái Khư cùng Doãn Ngọc Chân hai người đối đầu gây gắt bấm, bĩu môi, tự nhiên không có hứng thú, bất quá cũng không dễ xen vào, chỉ có thể lặng lặng chờ. Mà liền tại Doãn Ngọc Chân cùng Giang Thái Khư rằng co thời điểm, một người trẻ tuổi đống nhiên từ Doãn Ngọc Chân đằng sau vọt ra, nhảy đến song phương nhân mã ở giữa, hướng về phía Thái Khư Tiên Môn bên này kêu to. Ai là Tần Ca cút ra đầy cho lão tử. Người trẻ tuổi này thoạt nhìn cũng chỉ là hai bộ dáng 15-16 tuổi, dáng dấp cũng là coi như thanh tu anh tuấn, hơn nữa tu vi rất không tệ, cũng là luân hải cảnh cảnh giới viên mãn, xem ra hẳn là Ngọc Khư Tiên Môn một cái chân truyền đệ tử. Lý Tiến, ngươi đang làm cái gì, còn chưa cút trở về. Doãn Ngọc Chân nghe thấy xông ra người trẻ tuổi lời nói, sầm mặt lại, quát lớn. Doãn Ngọc Chân cái này trăm phương ngàn kế muốn đem Tần Ca kéo vào Ngọc Khư Tiên Môn đều còn không thành công đâu. Cái này Lý Tiến cư nhiên vào lúc này tới quấy rối, tự nhiên là để Doãn Ngọc Chân hết sức tức giận. Nếu không phải có nhiều người như vậy, Doãn Ngọc Chân đều muốn một cái tát chụp chết Lý Tiến. Gọi Lý Tiến người trẻ tuổi nghe Doãn Ngọc Chân lời nói lại thờ ơ, mà là một bộ cực kỳ ủy khuất cùng phẫn nộ bộ dáng nói nói. Trưởng giáo, ngươi cũng biết, ta vẫn luôn hâm mộ Bảo Nhi muội muội, ngại nhưng phải đem Bảo Nhi muội muội gả cho ngoại nhân. Ta không phục. Nhìn lấy Lý Tiến bộ dáng lại thêm lời hắn nói, tự nhiên là để cho người ta mười phần đồng tình, mà Giang Thái Khư nghe Lý Tiến lời nói lại là hai mắt sáng lên, lập tức lớn tiếng nói, Doãn trưởng giáo, câu ca giao tốt, thà hủy 10 tòa miếu, không hủy một môn cưới, ta xem tiểu tử này không tệ a, ngươi sao có thể làm ra bổng đả huyền ương sự tình đây? Giang Thái Khư, ngươi câm miệng cho lão tử. Doãn Ngọc Chân nghe Giang Thái Khư lời nói, lập tức giống to lên. Lúc này Doãn Ngọc Chân tự nhiên là không có một chút khi trước tiên phong đạo cốt, mặt mo dữ tợn, nhìn lấy Giang Thái Khư cùng Lý Tiến cặp mắt của hai người tựa như muốn phun lửa đồng dạng. Nhìn lấy Doãn Ngọc Chân tức hổn hển bộ dáng, Giang Thái Khư cười hắc hắc, lại là không nói thêm nữa, rất hiển nhiên hắn hiện tại đã trải qua chiếm thượng phong, không cần thiết lại theo Doãn Ngọc Chân dây dưa tiếp, mà nghĩ vậy đều là Lý Tiến công lao. Giang Thái Khư nhìn ánh mắt của Lý Tiến lại càng phát thân mật bắt đầu. Nghĩ không ra Ngọc Khư tiên môn còn có người tốt như vậy. Giang Thái Khư ở trong tâm nghĩ đến. Cái này nửa đường giết ra tới Lý Tiến thế nhưng là giúp Giang Thái Khư đại ân. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Một bộ màn trí tuệ, không nao tản, logic, những màn đấu trí đỉnh cao và tờ cờ cực đỉnh. Hay đến làm. Chương 854, một hơi nước ga mặn phun trên người. Doãn Ngọc Chân trong lòng cái này gọi là một cái khi a, hắn vốn là định thật tốt. Trước tiên nói Tần Ca là Ngọc Khư tiên môn con rể tới nhà, cho Giang Thái Khư một hạ mạ huy, lại không nghĩ rằng Giang Thái Khư ác hơn, trực tiếp muốn để Tần Ca làm Thái Khư tiên môn trưởng giáo. Doãn Ngọc Chân cái này còn không nghĩ tới đối sách đâu, bản thân tiên môn Lý Tiến lại đi ra quấy rối. Lý Tiến, cút về, bằng không bản tọa liền đem ngươi trục xuất Ngọc Khư tiên môn. Doãn Ngọc Chân có chút tức hổn hển nói với Lý Tiến. Nghe vậy, Lý Tiến song trong mắt lóe lên một chút do dự, bất quá lập tức liền kiên định xuống tới. Lớn tiếng nói với Doãn Ngọc Chân, trưởng giáo, coi như ngươi đem ta trục xuất Ngọc Khư tiên môn ta cũng không sợ, ta đối với Bảo Nhi muội muội là thật tâm, liền xem như vì nàng chết, ta cũng nguyện ý. Nghe Lý Tiến một phen thật tâm thật ý thổ lộ, đứng ở Doãn Ngọc Chân bên cạnh Doãn Bảo Nhi tự nhiên là xấu hổ không thôi, nàng đương nhiên không thích Lý Tiến, nhưng là Lý Tiến như thế trước công chúng thổ lộ, lại làm cho Doãn Bảo Nhi không biết nên nói những gì. Doãn Ngọc Chân càng là như vậy, mặc dù lửa giận trong lòng trùng thiên. Nhưng hắn muốn thực sự đem Lý Tiến đuổi ra Ngọc Khư tiên môn, vậy liền quá lộ ra bất cận nhân tình. Vậy ngươi liền đi chết đi. Nhưng mà ngay tại lúc này, Tần Ca thanh âm thăm thẳm vang lên. Nghe thấy Tần Ca lời nói, Lý Tiến bỗng nhiên quay người, nhìn về phía Tần Ca, cười lạnh một tiếng, hai mắt tinh quang lóe lên nói với Tần Ca, ngươi rốt cục dám chạy ra sao hử, ngươi nếu là một cái nam nhân liền tỉ thí với ta một trận, ai nếu bị thua người đó liền không cho phép gặp lại Bảo Nhi muội muội. Biết Tần Ca chiến tích người nghe Lý Tiến lời nói đều sắc mặt cổ quái nhìn lấy Lý Tiến, chỉ bất quá lúc này đương nhiên sẽ không có người nhắc nhở hắn. Mà Lý Tiến sở dĩ dám hướng Tần Ca khiêu chiến dĩ nhiên chính là bởi vì cũng không hiểu rõ Tần Ca, không chỉ là Lý Tiến, Ngọc Khư tiên môn đại bộ phận chân truyền đệ tử, nội môn đệ tử cùng một bộ phận trưởng lão cũng không biết vì cái gì bọn họ trưởng giáo hôm nay biết khác thường như vậy, không chỉ có làm cho cả Ngọc Khư tiên môn nội môn chi nhân đều đến nghênh đón Tần Ca, càng là muốn đem Doãn Bảo Nhi. Doãn Bối Nhi gả cho Tần Ca, chiêu Tần Ca làm con rể tới nhà. Cho nên khi Ngọc Khư tiên môn chân truyền đệ tử đệ nhị Lý Tiến nhảy ra muốn theo Tần Ca tỉ thí thời điểm, Ngọc Khư trong tiên môn những không rõ ràng đó Tần Ca lai lịch đều mới có thể không có lên tiếng âm thanh, lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến. Tần Ca nghe Lý Tiến lời nói, cười cười, lập tức nhẹ nói, kỹ xảo của ngươi cũng không tệ lắm, cầm một tiểu kim nhân vẫn là rất thoải mái. Có ý tứ gì Lý Tiến nghe Tần Ca lời nói, nhíu mày. Hiển nhiên không rõ Tần Ca nói là ý gì, bất quá tại Tần Ca sau khi nói xong, Lý Tiến nhưng trong lòng dâng lên một cô rất cảm giác bất an. Nghe Lý Tiến lời nói, Tần Ca nhún vai, nhưng không có phản ứng Lý Tiến, mà là nói với Doãn Ngọc Chân, Doãn trưởng giáo, chúng ta Thái Khư tiên môn thạch trạm tiên đều là xích tiêu động thiên nằm vùng, chẳng lẽ ngươi liền không có điều tra thêm các ngươi Ngọc Khư tiên môn sao? Liên quan tới thạch trạm tiên là xích tiêu động thiên trưởng giáo thạch phá thiên chi tử sự tình. Doãn Ngọc Chân tự nhiên là nghe Doãn Thiên Bình huynh muội bọn họ nói, chỉ là Doãn Ngọc Chân cũng không cảm thấy Ngọc Khư tiên môn cũng sẽ có dạng người này tồn tại, cho nên căn bản không có đi kiểm tra. Nhưng là bây giờ nghe Tần Ca lời nói, liên tưởng đến Lý Tiến khi trước hành vi, lại là để Doãn Ngọc Chân trong lòng lên lòng nghi ngờ. Tần Ca, ngươi dám ngậm máu phun người. Lý Tiến giống to. Lý Tiến tự nhiên cũng không đần, lập tức hiểu Tần Ca nói là ý gì, trong lòng kinh hãi không thôi, cũng không dám suy nghĩ nhiều. Hắn biết rõ bây giờ không phải là do dự cùng tranh thủ đồng tình thời điểm, nhất định phải kiên quyết phủ nhận. Nghe Lý Tiến lời nói, Tần Ca lắc đầu, nói, ngậm máu phun người ta còn một hơi nước ga mặn phun chết ngươi đây. Dứt lời, chỉ thấy Tần Ca há mồm phun một cái, một hơi tiên thiên tinh khí tựa như trường hà đồng dạng từ Tần Ca trong miệng phun ra, giống như một cây trường thương đồng dạng hướng về Lý Tiến đâm tới. Sự tình phát sinh quá nhanh, hơn nữa Tần Ca lúc này cùng Lý Tiến khoảng cách lại quá gần, bất ngờ không đề phòng. Lý Tiến trong nháy mắt liền trúng chiêu. Chỉ nghe một tiếng hét thảm vang lên, Lý Tiến thổ huyết té bay ra ngoài, quẳng ở trên địa về sau vùng vẫy mấy lần đều không thể lại đứng lên, sắc mặt tái nhợt trừng mắt Tần Ca, trong lòng đều là kinh hãi. Mặc dù chuyện đột nhiên xảy ra, Lý Tiến lại không có phòng bị, nhưng ở Tần Ca phun ra cái kia một hơi tiên thiên tinh khí trong nháy mắt, Lý Tiến cũng thúc giục linh lực đem toàn thân đều bắt đầu thủ hộ, nhưng vẫn là bị Tần Ca cái kia một hơi tinh khí bắn cho tản hắn hộ thể linh lực, trọng thương hắn. Hào tắc tử! Lại dám tại ta Ngọc Khư tiên môn quát tháo! Nhưng vào lúc này, gầm lên giận dữ vang lên. Sau một khắc, một người trung niên bay ra, lại là Lý Tiến sư phụ, Ngọc Khư tiên môn một trưởng lão, một cái đạo cung cảnh nhị trọng thiên cao thủ. Chỉ thấy người trưởng lão này bay ra về sau chính là một trưởng hướng Tần Ca đánh ra, một trưởng này nhưng không có lưu tình, mặc dù không có đem tiên chủng triệu hoán đi ra, nhưng cũng dùng vị trưởng lão này toàn bộ linh lực, một trưởng vỗ ra, âm bạo hoanh minh, bài sơn đảo hải đồng dạng hướng về Tần Ca bao phủ tới. Thấy thế, Tần Ca không thèm để ý chút nào một trưởng hướng vị trưởng lão này đánh ra, 50 mã lực tăng thêm cựu trọng kình lực phá lãng trưởng cũng đủ để đối phó vị trưởng lão này. Ầm ầm, chỉ nghe thấy từng tiếng vang lên ầm ầm, tận lực bồi tiếp một tiếng hét thảm vang lên, sau đó đám người đã nhìn thấy vị trưởng lão kia cũng thổ huyết té bay ra ngoài, cuối cùng bịch một tiếng rơi trên mặt đất, tóc hai bù xù bộ dáng lộ ra 10 phần thê thảm. Trông thấy Tần Ca rất thoải mái một trưởng liền đem một cái đạo cung cảnh nhị trọng thiên cao thủ đánh bay, Ngọc Khư tiên môn từng cái trưởng lão, các đệ tử chân truyền đều hít vào lấy hơi lạnh. Kinh hãi nhìn lấy Tần Ca, ai cũng không nghĩ tới Tần Ca thế mà lại lợi hại như thế, dù sao Tần Ca trên người linh lực ba động biểu hiện hắn chỉ có thần tiểu cảnh tu vi. Doãn Ngọc Chân trông thấy một màn này lại là hai mắt sáng lên, từ Tần Ca biểu hiện đến xem, Doãn Ngọc Chân đã trải qua xác định Tần Ca đích thật là kim cương thánh thể, cùng Doãn Bảo Nhi, Doãn Bối Nhi nói một dạng, cái này khiến Doãn Ngọc Chân càng thêm muốn đem Tần Ca lấy tới Ngọc Khư tiên môn, kể từ đó, Ngọc Khư tiên môn coi như có ba cái thánh thể. Muốn không quật khởi cũng khó khăn a. Tần Ca một trưởng đem vị trưởng lão kia đánh bay về sau, cười hắc hắc, trực tiếp hướng Lý Tiến đi đến, mà bị Tần Ca một trưởng này dọa sợ Lý Tiến trông thấy Tần Ca hướng hắn đi tới, lập tức dọa đến liên tiếp lui về phía sau, đồng thời lớn tiếng thét lên, "Tần Ca, ngươi không nên dính vào." Đầu đen rau muống. "Gia gia ta đối với ngươi một chút hứng thú đều không có được không?" Tần Ca nghe Lý Tiến lời nói, mười phần buồn bực nói. Dứt lời, Tần Ca tiến lên một bước, đi vào Lý Tiến phía trước. Đưa tay liền từ Lý Tiến trong ngực móc ra một vật, mở ra thả tại trên lòng bàn tay, thấy thế, tất cả mọi người nhìn về phía trước, lại phát hiện Tần Ca từ Lý Tiến trong ngực móc ra là một khối truyền tấn thạch. Chu! Tiên của tôi đốt cái này khiến tất cả mọi người mười phần nghi hoặc, mà trong lòng Lý Tiến lại là thở dài một hơi, mặc dù hắn biết rõ Tần Ca muốn làm gì, nhưng Lý Tiến khẳng định Tần Ca là sẽ không thành công. Doãn Ngọc Chân tự nhiên cũng đoán được Tần Ca muốn làm gì, cau mày, lại không nói gì thêm. Trong lòng ngược lại có chút chờ mong. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Một bộ màn trí tuệ, không nao tản, logic, những màn đấu trí đỉnh cao và tờ cờ cực đỉnh. Hay đến làm. Chương 855, Linh Mạch. Tần Ca cầm Lý Tiến truyền tấn thạch, thử đem linh lực của mình quan chú đi vào, muốn khởi động truyền tấn thạch, lại phát hiện không có chút nào có tác dụng, mà trông thấy một màn này, nơi xa nằm sấp trên đất Lý Tiến cười lạnh một tiếng, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Cứ việc Lý Tiến truyền tấn thạch bị Tần Ca lấy được, nhưng là Tần Ca muốn dùng Lý Tiến truyền tấn thạch đi liên hệ bất luận kẻ nào đều là không thể nào, bởi vì từng cái truyền tấn thạch đều có chủ nhân tinh thần là cấn, đang thúc dục động thời điểm không chỉ cần phải quán chú linh lực, càng cần hơn giống nhau như lúc tinh thần ba động mới có thể thành công. Cho nên Tần Ca muốn dùng truyền tấn thạch đến vạch trần Lý Tiến xử lý pháp căn bản là không làm được, để Lý Tiến rất là đắc ý, đã trải qua liền bắt đầu muốn làm như thế nào phản kích Tần Ca. Bất quá ngay lúc này, Tần Ca trực tiếp từ trên bờ vai đem Hắc Ô Nha lôi xuống, ném xuống đất, sau đó đem Lý Tiến truyền tấn thạch ném cho Hắc Ô Nha, nói nói, mở nó ra. Nhân sủng, ngươi lại dám đối với Ô Nha đại nhân vô lễ, thiên thượng địa hạ không ai có thể cứu ngươi. Bị Tần Ca quẳng trên đất Hắc Ô Nha lớn tiếng kêu lên. Tần Ca tự nhiên không sợ Hắc Ô Nha uy hiếp, nghe Hắc Ô Nha lời nói, chỉ là nhẹ nhàng thúc giục hỗn độn thanh liên, tiếp lấy đã nhìn thấy Hắc Ô Nha giống như là bị nhổ lông đồng dạng nhảy dựng lên. Sau đó trực tiếp một hơi hắc hỏa phun ở Lý Tiến truyền tấn thạch bên trên. Mọi người chung quanh đều nhìn lấy quỷ dị Tần Ca cùng Hắc Ô Nha, bọn hắn đều rất muốn biết cái này Hắc Ô Nha đến cùng có không có năng lực mở ra Lý Tiến truyền tấn thạch, mà không đến một thời gian uống cạn chung trà, Hắc Ô Nha thu hồi hắc hỏa, hai cánh mở ra lại bay trở về Tần Ca trên vai trái. Thấy thế, Tần Ca đưa tay nhặt lên Lý Tiến truyền tấn thạch, sau đó lại quán chú linh lực khởi động truyền tấn thạch, lần này lại trông thấy Lý Tiến truyền tấn thạch chiếu lấp lánh bắt đầu. Lại là thực sự bị khởi động. Không, điều đó không có khả năng. Trông thấy truyền tấn thạch bị khởi động, Lý Tiến lớn tiếng kêu lên, đồng thời dây rủa lấy liền muốn hướng Tần Ca đánh tới. Trông thấy Lý Tiến bộ dáng, Doãn Ngọc Chân hừ lạnh một tiếng, lập tức, Lý Tiến giống như là bị sét đánh đồng dạng, hai mắt xuất hiện vẻ mờ mịt, lại co quắp ngã trên mặt đất, rất hiển nhiên là bị Doãn Ngọc Chân hừ lạnh một tiếng lần nữa trọng thương. Tần Ca tự nhiên không để ý đến Lý Tiến, thúc giục Lý Tiến chuyển tấn thạch về sau, Tần Ca tra xét một cái trong đó cái tinh thần lạc ấn, sau đó hai mắt sáng lên, liền cùng bên trong một cái tinh thần lạc ấn nối liền với nhau. Có chuyện gì một cái rõ ràng rất không nhịn được thanh âm từ chuyển tấn thạch bên trong truyền ra. Mà nghe thấy cái thanh âm này, Doãn Ngọc Chân, Giang Thái Khư mấy người sắc mặt của rất nhiều người đều là biến đổi, tự nhiên là nghe được chủ nhân của cái thanh âm này là ai. Sau một khắc, Doãn Ngọc Chân bỗng nhiên hướng Lý Tiến nhìn lại, một cỗ khí tức bạo ngược từ trên người nó phóng thích ra ngoài, bất quá cuối cùng nhưng không có xuất thủ. Tiểu Thạch, là ta nha. Ngay lúc này, Tần Ca một bộ cao hứng bừng bừng bộ dáng hướng trong tay chuyển tấn thạch nói ra. Từ Lý Tiến truyền tấn thạch bên trong truyền tới thanh âm chính là Thạch Phá Thiên, lúc này nghe Tần Ca lời nói, trầm mặc một hồi, sau đó nói thẳng, Lý Tiến là ta an bài quân cờ, ngươi giết hắn đi. Lập tức Thạch Phá Thiên liền cắt đứt cùng Tần Ca đưa tin, thấy thế, Tần Ca lập tức bất mãn gọi nói, cái này tiểu Thạch thật là, ta còn không có trò chuyện đủ đây. Nghe Tần Ca lời nói, mọi người chung quanh toàn bộ trợn trắng mắt, đồng thời trong lòng càng là kinh hãi không thôi, trừ đã biết nội tình Doãn Ngọc Chân, Giang Thái Khư đám người bên ngoài. Những người khác vẻ mặt nghi hoặc, đây chính là Giang Thái Khư à, Xích Tiêu Động Thiên Trưởng Giáo, bị Tần Ca gọi là Tiểu Thạch, không chỉ không có sinh khí, còn trực tiếp thừa nhận Lý Tiến là hắn an bài quân cờ, còn để Tần Ca giết Lý Tiến, chuyện này cũng quá quỷ dị. Cùng lúc đó, nghe Thạch Phá Thiên lời nói, Lý Tiến lại là kêu dên lên, sau đó mới chỉ kêu một tiếng liền bị Doãn Ngọc Chân một chỉ điểm ra, bắn ra một đạo linh lực xuyên thủng đầu của hắn, đem chém giết tại chỗ. Đối với này, bất kể là Ngọc Khư Tiên Môn chi nhân vẫn là Giang Thái Khư đám người đều không nói gì thêm, dù sao nằm vùng bị phát hiện hạ tràng cũng chỉ có như vậy, Doãn Ngọc Chân không có đi tra tấn Lý Tiến đã coi như là rất khá. Giang trưởng giáo, tiệc rượu đã chuẩn bị xong, chúng ta đi vào trò chuyện tiếp đi. Doãn Ngọc Chân sau đó nói với Giang Thái Khư. Nghe lời này, Giang Thái Khư nhẹ gật đầu, hiện tại hắn thế nhưng là chiếm thượng phong, tự nhiên không sợ, mang theo Thái Khư Tiên Môn đám người liền theo Doãn Ngọc Chân hướng về bên trong đi đến. Chỉ là đi vào Ngọc Khư Tiên Môn nội môn thời điểm, Giang Thái Khư sắc mặt của đám người thì trở nên, từng cái đứng tại chỗ cũng không đi. A, Giang trưởng giáo, các ngươi làm sao không đi? Nhìn lấy Giang Thái Khư bọn hắn không đi, Doãn Ngọc Chân một mặt cười gian mà hỏi. Nghe Doãn Ngọc Chân lời nói, Giang Thái Khư sắc mặt của đám người thì càng khó coi, từng cái ở trong tâm không ngừng ân cần thăm hỏi lên Doãn Ngọc Chân, đồng thời hối hận để Tần Ca đến Ngọc Khư Tiên Môn, trong lòng đều ở lo lắng Tần Ca ngăn cản không nổi như thế dụ hoặc. Lại đi tiến Ngọc Khư Tiên Môn trong nháy mắt, Giang Thái Khư đám người cũng cảm giác được Ngọc Khư Tiên Môn bên trong linh khí nồng nặc, nhưng mà này còn là Ngọc Khư Tiên Môn ngoại môn, cũng đã so Thái Khư Tiên Môn nội môn linh khí đều muốn nồng đậm rất nhiều lần. Đương nhiên, nếu là vẹn vẹn linh khí so Thái Khư Tiên Môn nồng nặc lời nói, Giang Thái Khư sắc mặt của bọn hắn cũng sẽ không khó nhìn như vậy, để bọn hắn lo lắng chính là khi tiến vào Ngọc Khư Tiên Môn trong nháy mắt bọn hắn thế mà cảm ứng được một cô mãnh liệt địa mạch chi lực. Cái gọi là địa mạch chi lực chính là linh mạch thả ra lực lượng, về phần linh mạch lại là thai nghén linh thạch khoáng mạch, chỉ bất quá mặc dù bị xưng là linh mạch, tự nhiên là bởi vì tòa này mỏ linh thạch đã trải qua dựng dục ra linh tính, tương lai rất có thể sẽ dựng dục ra một cái tiên thiên thần tộc. Đồ chó hoang, Ngọc Khư Tiên Môn tại sao có thể có như thế vật khí? Giang Thái Khư ở trong tâm mắng to. Linh mạch A, Đông Hoang Đại Địa 108 đại châu bên trong những cực kỳ đó giàu có và đông đúc cũng không nhất định có thể đủ dựng dục ra đến. Dù sao mỏ linh thạch dễ tìm, nhưng là dựng dục ra linh tính khoáng mạch lại là có thể gặp không thể cầu. Giang Thái Khư làm sao đều không nghĩ đến Ngọc Khư Tiên Môn thế mà nắm giữ một cái linh mạch, liền trách không được Ngọc Khư Tiên Môn có thể có được như thế đạo cung cảnh cao thủ. Hơn nữa nhìn điệu bộ này không ra trăm năm, Ngọc Khư Tiên Môn nhất định có thể sinh ra hóa long cảnh cường giả, đến lúc đó Ngọc Khư Tiên Môn coi như trở thành Ngọc Khư Động Tiên. Giờ này khắc này, Giang Thái Khư đám người trong lòng tràn đầy ước ao ghen tị. Nhưng càng thêm lo lắng Tần Ca biết chịu không nổi linh mạch dụ hoặc mà đầu nhập Ngọc Khư Tiên Môn, phải biết Tần Ca thế nhưng là kim cương thánh thể, nếu là có thể dùng linh mạch lực lượng tối thể, đối với Tần Ca chỗ tốt nhưng lớn lắm. Nhìn lấy Giang Thái Khư sắc mặt của đám người, Doãn Ngọc Chân trong lòng tự nhiên phi thường thông khoái, có được linh mạch chuyện này thế nhưng là Ngọc Khư Tiên Môn bí mật lớn nhất, mặc dù bọn họ cái này linh mạch rất nhỏ, nhiều lắm là cũng liền có thể trèo chống cùng Ngọc Khư Tiên Môn sinh ra một cái hóa long cảnh tu sĩ. Tại từng cái động thiên phúc địa trong mắt không tính là cái gì, nhưng tuyệt đối có thể cho tất cả tiên môn tu sĩ hâm mộ phát cuồng. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Một bộ mảnh trí tuệ, không nao tản, logic, những màn đấu trí đỉnh cao và tờ cờ cực đỉnh. Hay đến làm. Chương 856, tranh tiên lệnh. Doãn Ngọc Chân tự nhiên không muốn bại lộ Ngọc Khư Tiên môn có được linh mạch sự tình, dù sao đây là tuyển người ghen tị sự tình, mặc dù Đông Hoang 72 động thiên phúc địa chướng mắt Ngọc Khư Tiên môn linh mạch, nhưng so Ngọc Khư Tiên môn cường đại tiên môn có thể số lượng cũng không ít, nếu là tin tức này lan truyền ra ngoài, Ngọc Khư Tiên môn có thể gặp phiền toái. Cho nên Doãn Ngọc Chân mới bắt đầu dự định chính là để Doãn Bảo Nhi, Doãn Bối Nhi gả cho Tần Ca, chiêu Tần Ca làm con rể tới nhà, chỉ cần Tần Ca đồng ý, Doãn Ngọc Chân trực tiếp liền sẽ đem Giang Thái Khư bọn hắn đuổi đi, căn bản liền sẽ không cho bọn hắn tiến vào Ngọc Khư Tiên môn cơ hội, nhưng mà hắn cũng không có như nguyện. Rơi vào đường cùng, Doãn Ngọc Chân lúc này mới hướng Giang Thái Khư bọn hắn phô bày Ngọc Khư Tiên môn bí mật này, cứ việc dạng này có khả năng là Ngọc Khư Tiên môn đưa tới phiền phức, nhưng chỉ cần có thể đem Tần Ca lưu lại, cái kia tất cả đều đáng giá. Ngọc Khư Tiên môn có cái này linh mạch nhiều lắm là chính là để Ngọc Khư Tiên môn sinh ra một cái Hóa Long cảnh cường giả. Đồng thời còn muốn tích xúc trăm năm thời gian mới có cơ hội, nhưng chỉ cần đạt được Tần Ca, Ngọc Khư Tiên môn rất có thể lập tức liền tấn thăng trở thành động thiên phúc địa, về sau càng có thể trở thành mới thánh địa. Doãn Ngọc Chân sở dĩ dám dạng này đánh cược một lần, tự nhiên là bởi vì Tần Ca hiện tại liền đã có thể trấn áp đạo cung cảnh cảnh giới viên mãn cao thủ, mà từ lúc dò tới tin tức nhìn, Tần Ca quật khởi thời gian còn không tới 3 tháng, bởi vậy liền có thể thấy Tần Ca không chỉ có tiềm lực nghịch tiên, khí vận càng là hảo đến bạo. Mặt khác Ngọc Khư Tiên môn còn có một cái càng lớn bí mật, cái kia chính là Doãn Bảo Nhi cùng Doãn Bối Nhi cũng đồng dạng là thánh thể, đồng thời cùng Tần Ca kết hợp về sau sẽ đối với Tần Ca Kim Cương thánh thể có chỗ tốt cực lớn, để Tần Ca càng thêm nhanh chóng quật khởi. Giang trưởng giáo, ngươi ngược lại là nói một câu nha. Doãn Ngọc Chân cười híp mắt nói với Giang Thái Khư. Nghe lời này, sắc mặt của Giang Thái Khư tự nhiên càng khó coi hơn, lại là cái gì đều không nói được, hắn biết rõ linh mạch đối với Tần Ca chỗ tốt. Mặc dù Giang Thái Khư rất muốn đem Tần Ca lưu tại Thái Khư Tiên môn, bất quá Giang Thái Khư vẫn có ranh giới cuối cùng, sẽ không vì bản thân tư lợi liền đem trở ngại Tần Ca tiên đồ, cho nên liền đem ánh mắt nhìn về phía Tần Ca, chuyện này xét đến cùng vẫn là muốn nhìn Tần Ca thái độ. Theo Giang Thái Khư nhìn về phía Tần Ca, Tiền Đa Đa, Diệp Thu mấy người Thái Khư Tiên môn người cũng đều đi theo nhìn về phía Tần Ca, mà Doãn Ngọc Chân mấy người Ngọc Khư Tiên môn đám người cũng đều đem ánh mắt đặt ở Tần Ca trên người. Giờ này khắc này, mặc dù Ngọc Khư trong tiên môn còn có rất nhiều người đều đối với Tần Ca tình huống không hiểu rõ, nhưng Tần Ca nhẹ nhõm một trường liền chấn áp một cái đạo cung cảnh nhị trọng thiên trường lão, hơn nữa còn là dùng sức mạnh thân thể, đã để rất nhiều người trong lòng có suy đoán, lại thêm Doãn Ngọc Chân trước sau biểu hiện, Ngọc Khư tiên môn những trưởng lão này tự nhiên cũng rõ ràng đem Tần Ca kéo vào Ngọc Khư tiên môn tầm quan trọng. Mặc dù ta là soái như vậy, bất quá các ngươi nhìn như vậy ta cũng sẽ để cho ta ngượng ngùng rồi. Đối mặt ánh mắt của mọi người, Tần Ca giả trang ra một bộ mười phần e lệ xấu hổ bộ dáng nói ra. Nghe Tần Ca lời nói, mọi người chung quanh cùng nhau trợn trắng mắt, Tần Ca nếu là biết không có ý tứ, trên đời này chỉ sợ cũng không có ra mặt dày người. Bớt nói chuyện vớ vẩn, tiểu tử ngươi cho một thống khoái lời nói, rốt cuộc là muốn lưu ở Ngọc Khư Tiên môn vẫn là muốn hồi Thái Khư Tiên môn? Doãn Ngọc Chân một mặt nghiêm túc hướng Tần Ca hỏi. Nghe vậy, Giang Thái Khư đám người càng là khẩn trương, cả đám đều nhìn chằm chằm Tần Ca, chờ đợi lấy Tần Ca trả lời. Thấy thế, Tần Ca nhún vai, lập tức nói, ta chỉ là tới làm khách nha, đã ăn xong tự nhiên muốn trở về, chẳng lẽ các ngươi dự định không mời khách? Nghe Tần Ca lời nói, sắc mặt của Doãn Ngọc Chân trầm xuống, mà Giang Thái Khư đám người lại là cuồng hỉ không thôi. Tần Ca nói như vậy rất ý tứ rõ ràng là muốn về Thái Khư tiên môn, thực sự là không uổng công bọn hắn mấy ngày nay cố gắng. Tần Ca, ngươi không cần vội vã làm quyết định, phải suy nghĩ kỹ, chúng ta Ngọc Khư tiên môn có thể có được linh mạch. Ngươi biết cái này đối ngươi có chỗ tốt lớn bao nhiêu sao? Doãn Ngọc Chân trầm giọng nói với Tần Ca. Nghe lời này, Giang Thái Khư đám người lại khẩn trương lên, lần nữa nhìn chăm chú Tần Ca, mà Tần Ca nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, ta xoáy như vậy, một cái nho nhỏ linh mạch há có thể cám dỗ ta. Trên thực tế Tần Ca tại bước vào Ngọc Khư tiên môn nội môn thời điểm liền đã cảm thấy dưới chân sôi trào mãnh liệt địa mạch chi lực, sau đó hỏi một chút Hỗn Độn Thanh Liên, biết Ngọc Khư tiên môn có được một đầu linh mạch. Đồng thời ở tại đã giải rồi linh mạch đối với tôi thể có chỗ tốt cực lớn thời điểm cũng động tâm. Chỉ là Hỗn Độn Thanh Liên nói cho Tần Ca nếu là bọn hắn từ hư thần giới trở về thời điểm liền xuất hiện ở Ngọc Khư tiên môn lời nói, đầu này linh mạch tự nhiên đối với Tần Ca có chỗ tốt rất lớn, nhưng bây giờ Tần Ca đã trải qua có được 50 mã lực, lúc này coi như Tần Ca đem đầu này linh mạch hút khô cũng không nhiều tác dụng lớn chỗ. Đương nhiên, Tần Ca ngược lại là có thể lợi dụng đầu này linh mạch tăng lên linh lực tu vi, lại lấy linh lực tẩm bổ hoàn mỹ thánh thể, từ đó đạt tới tăng lên sức mạnh thân thể mục đích, chỉ là làm như vậy hiệu quả cũng rất bình thường. Bây giờ Tần Ca đối với hoàn mỹ thánh thể kích thích đã đến một cái bình cảnh, đơn thuần tôi thể đã trải qua không có cách nào cấp tốc để hoàn mỹ thánh thể thức tỉnh, từ đó thu hoạch được cường hãn sức mạnh thân thể, trừ phi Tần Ca có thể mau chóng bước vào đạo cung cảnh mới có thể đi ra bình cảnh này. Luân hải cảnh chủ yếu là thối luyện đan ruộng không gian, tích xúc linh lực, mà đạo cung cảnh lại là rèn luyện tu sĩ ngũ tạng. Nếu như Tần Ca có thể bước vào đạo cung cảnh, mở ra ngũ tạng đạo cung, tự nhiên có thể cấp tốc kích thích hoàn mỹ thánh thể thức tỉnh, thu hoạch được cường hãn hơn sức mạnh thân thể. Chỉ là tại hỗn độn thanh liên hảo tâm hỗ trợ phía dưới, Tần Ca đan điền không gian bị mở rộng đến rồi đường kính vạn trượng, cho nên Tần Ca muốn bước vào đạo cung cảnh thật đúng là không phải một chuyện đơn giản. Mà chỉ cần nhớ tới chuyện này, Tần Ca liền sẽ mười phần phiền muộn. Hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ hỗn độn thanh liên một bên thúc giục hắn bắt vào tu luyện, một bên lại đem đan điền của hắn không gian mở rộng đến tình trạng như vậy, để hắn lâm vào bên trong bình cảnh. Tần Ca cũng không biết hỗn độn thanh liên đang suy nghĩ gì. Doãn Ngọc Chân nghe Tần Ca lời nói, sắc mặt tự nhiên rất khó coi, hắn không nghĩ tới linh mạch cũng không thể cám dỗ Tần Ca, trong lòng tự nhiên là có chút oán hận, bất quá vì Ngọc Khư Tiên môn tương lai, Doãn Ngọc Chân cắn răng nhẫn nhịn xuống tới, trầm ngâm một hồi lâu mới cuối cùng làm ra một cái quyết định. Tại Giang Thái Khư đám người khẩn trương nhìn chăm chú phía dưới, Doãn Ngọc Chân vỗ túi chứa vật bên hông, một đạo ngân quang bay ra, rơi vào lòng bàn tay của hắn, mở ra cho mọi người quan sát. Đồng thời cười nói với Tần Ca, nói không sai, tiểu tử ngươi là quá đẹp rồi, linh mạch tự nhiên không có cách nào dụ hoặc ngươi, bất quá vật này cũng không sai biệt lắm. Tranh tiên lệnh Doãn Ngọc Chân, ngươi Giang Thái Khư tại nhìn thấy Doãn Ngọc Chân lòng bàn tay đổ vật sau không đợi Tần Ca trả lời liền lớn tiếng kêu lên. Mà nghe Giang Thái Khư lời nói, Tần Ca nhìn lấy Doãn Ngọc Chân lòng bàn tay cái kia một khối màu trắng bạc tiểu lệnh bài lại là tò mò, tranh tiên lệnh hắn thật đúng là chưa nghe nói qua đây là cái quái gì. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Một bộ màn trí tuệ, không nao tản, logic, những màn đấu trí đỉnh cao và tờ cờ cực đỉnh. Hay đến làm. Chương 857, lý tưởng chỗ dựa. Tần Ca không biết cái này tranh tiên lệnh là cái quái gì, bất quá có vẻ như Giang Thái Khư rất rõ ràng, cho nên Tần Ca đem ánh mắt nhìn về phía Giang Thái Khư, chờ lấy Giang Thái Khư giải thích, cái này khiến Giang Thái Khư trên mặt nở một nụ cười khổ. Tại biết Ngọc Khư Tiên môn có một đầu linh mạch về sau, hắn liền đã cảm thấy Thái Khư Tiên môn muốn lưu không được Tần Ca, kết quả Tần Ca cũng không có bởi vì linh mạch liền muốn lưu tại Ngọc Khư Tiên môn, cái này khiến Giang Thái Khư đại đại thở dài một hơi, lại không nghĩ rằng Doãn Ngọc Chân lại còn có tranh tiên lệnh sát thủ như vậy giản. Hít sâu một hơi, Giang Thái Khư nhìn thoáng qua Tần Ca, cuối cùng vẫn quyết định đem nói thực cho ngươi biết Tần Ca, thế là nhẹ giọng giải thích nói, tranh tiên lệnh là từng cái thánh địa phát thả ra. Đạo cung cảnh phía dưới phàm là có thể có được tranh tiên lệnh liền có thể trở thành từng cái thánh địa ngoại môn đệ tử. Tại hỗn độn thanh liên chế tạo Tần Ca hư thần giới bên trong có tranh tiên đồ, mà ở trong chân võ giới từng cái thánh địa phát ra tranh tiên lệnh trên thực tế cũng kém không nhiều, chỉ bất quá hư thần giới bên trong tranh tiên đồ cần một cửa quan sàng chọn, nhưng ở chân võ giới, từng cái thánh địa sẽ chỉ cấp cho tranh tiên lệnh, phàm là đạt được tranh tiên lệnh chỉ cần tại thời gian quy định tiến về thánh địa là được rồi. Về phần nói đến tranh tiên lệnh đi qua, mỗi cái thánh địa đều không để ý, bởi vì trở thành thánh địa ngoại môn đệ tử cũng không đại biểu liền chân chính trở thành thánh địa đệ tử, chỉ có thông qua khảo hạch trở thành thánh địa nội môn đệ tử mới chắc chắn, mà từng cái thánh địa ngoại môn đệ tử khảo hạch duy nhất tiêu chuẩn chính là trở thành hóa long cảnh tu sĩ. Nghe Giang Thái Khư lời nói, mọi người tại đây đều một trận thổn thức, ở trong lòng bọn hắn, một cái hóa long cảnh tu sĩ đều đầy đủ chống đỡ lấy một cái động thiên phúc địa, mà ở bên trong thánh địa nhưng chỉ là một cái nội môn đệ tử. Liền chân truyền đệ tử cũng không tính, chênh lệch thật sự là quá lớn. Tần Ca ngược lại là không có cảm giác gì, bất quá nghe nói cầm cái này tranh tiên lệnh liền có thể trở thành thánh địa ngoại môn đệ tử, Tần Ca ngược lại là còn cảm thấy rất hứng thú, hắn đang giàu tìm lý do gì rời đi Thái Khư Tiên môn đâu, đây chẳng phải là một cái cơ hội nha. Doãn trưởng giáo, ngươi khối này tranh tiên lệnh là cái nào thánh địa a? Tần Ca sau đó cười híp mắt hướng Doãn Ngọc Chân hỏi. Nghe lời này, Doãn Ngọc Chân đắc ý hướng Giang Thái Khư nhìn thoáng qua. Là hắn biết Tần Ca có thể ngăn cản linh mạch dụ hoặc, lại cũng không có thể chống cự tranh tiên lệnh mị lực, mà Giang Thái Khư nhìn lấy Doãn Ngọc Chân dáng vẻ đắc ý cũng chỉ có thể cười khổ, không có biện pháp nào. Là trường sinh thánh địa, chỉ cần ngươi đáp ứng làm chúng ta Ngọc Khư động thiên ở rể, khối này tranh tiên lệnh sẽ là của ngươi. Doãn Ngọc Chân sau đó nói với Tần Ca. Tần Ca nghe Doãn Ngọc Chân lời nói, lập tức gương mặt thất vọng, lập tức lắc đầu nói, dạng này à, quên đi đi. Nghe Tần Ca lời nói, Giang Thái Khư mấy người Thái Khư Tiên môn đám người đầu tiên là sức sở, lập tức lộ ra vẻ mừng như điên, bọn hắn còn tưởng rằng Tần Ca khẳng định phải đáp ứng rồi, lại không nghĩ rằng Tần Ca vẫn là không có đáp ứng rồi, thật sự là để bọn hắn quá ngoài ý muốn. Doãn Ngọc Chân nghe Tần Ca lời nói, trên mặt vẻ đắc ý lập tức liền cứng lại rồi, sắc mặt lập tức liền đen lại, cái này tranh tiên lệnh thế nhưng là hắn sau cùng lá bài tẩy, Tần Ca lại còn không đáp ứng, cái này khiến Doãn Ngọc Chân cảm thấy Tần Ca thật sự là quá tham lam không biết chừng mực. Tần Ca, ngươi một cái thối hỗn đản, nhường ngươi làm ở rể ủy khuất ngươi có phải hay không, là ngươi có phải hay không muốn bội tình bạc nghĩa, không cần chúng ta nữa. Doãn Bối Nhi trông thấy sắc mặt của Doãn Ngọc Chân, lập tức liền hướng Tần Ca kêu lớn lên. Nghe Doãn Bối Nhi tiếng kêu, Tần Ca đưa tay móc móc lỗ tai, khẽ cười nói, ta xoáy như vậy, làm ở rể quá lãng phí nha. Đương nhiên, đây không phải nguyên nhân chủ yếu, thật sự là ngươi khối này tranh tiên lệnh không phải ta muốn, nếu như là thái nhất thánh địa ta đây đáp ứng. Nghe vậy, Doãn Ngọc Chân ngẩn ngơ, ngược lại là không nghĩ tới Tần Ca giải thích lại là dạng này, lập tức vội vàng nói, Tần Ca, mặc dù Trường Sinh Thánh Địa chỉ là tân thánh địa, nội tình cùng cổ thánh địa có chút chênh lệch, nhưng dầu gì cũng là thánh địa nha, cũng rất tốt. Chân võ giới bên trong thánh địa có tân thánh địa cùng cổ thánh địa chi phân, tân thánh hơn là chỉ sáng tạo vượt qua một cái kỷ nguyên lại ít hơn so với 10 cái kỷ nguyên thánh địa, cổ thánh địa thì là sáng tạo vượt qua 10 cái kỷ nguyên thánh địa. Thái nhất thánh địa là từ chân võ giới tồn tại thì có thánh địa, khoảng cách bây giờ tự nhiên là đã sớm vượt qua 10 cái kỷ nguyên, mà Trường Sinh Thánh Địa mặc dù cũng là thánh địa, nhưng sáng tạo đến nay đều còn không có 10 cái kỷ nguyên, tự nhiên muốn kém nhiều. Chỉ bất quá chân võ giới Đông Hoang, Nam Hoang, Tây Hoang cùng Bắc Hoang các 9 cái thánh địa hết thể 36 cái, lại thêm Trung ương Thiên Vực 12 cái thánh địa, hết thể cũng chỉ có 48 cái thánh địa, nhưng có thể trở thành cổ thánh địa chỉ có 9 cái cổ thánh địa mà thôi. Cho nên nghe thấy Tần Ca nhắc lên Thái Nhất Thánh Địa, Doãn Ngọc Chân mới có thể vội vàng khuyên lên, hắn thấy, Tần Ca có chút mơ tưởng xa vời, mặc dù Tần Ca là Kim Cương Thánh Thể, lại ngưng tụ tiên thiên tiên chủng, liền xem như cổ thánh trong đất cũng coi là nhân vật thiên tiêu, nhưng ở cổ thánh địa trong căn bản không thiếu Tần Ca dạng này yêu người ta. Tục ngữ nói thà đầu không làm đối phượng, Tần Ca nếu là đi Tân Thánh Địa lời nói tuyệt đối sẽ bị đương thành tiểu tổ tông một dạng cung bái, mà nếu là đi cổ thánh địa nhưng là không còn đãi ngộ như vậy. Không sai là không sai, bất quá ta xoáy như vậy, không phải cổ thánh địa căn bản là không cách nào theo khí chất của ta xứng đôi nha. Tần Ca nghe Doãn Ngọc Chân lời nói, ngửa đầu một bộ rất dám thối bộ dáng nói ra. Nghe lời này, không chỉ là Doãn Ngọc Chân, Doãn Bảo Nhi, Doãn Bối Nhi mấy người Ngọc Khư tiên môn mọi người im lặng, ngay cả Giang Thái Khư đám người cũng không biết nên nói cái gì, chỉ bất quá giờ này khắc này tại Giang Thái Khư đám người nhưng trong lòng cho rằng Tần Ca là cố ý nói như vậy. Chính là vì tìm lý do cự tuyệt Doãn Ngọc Chân mà thôi, ngược lại để Giang Thái Khư đám người cảm động hết sức. Trên thực tế Doãn Ngọc Chân cũng là ý nghĩ như vậy, cho nên nghe Tần Ca lời nói, Doãn Ngọc Chân vội vàng nói, Tần Ca, ngươi suy nghĩ kỹ càng, cơ hội này cũng không phải ai cũng có thể có được, chỉ cần ngươi đáp ứng xuống, cầm khối này tranh tiên lệnh trực tiếp liền có thể trở thành Trường Sinh Thánh Địa ngoại môn đệ tử. Hơn nữa ngươi yên tâm, chúng ta Ngọc Khư tiên môn sẽ cho Thái Khư tiên môn đầy đủ bồi thường. Nghe Doãn Ngọc Chân lời nói, Giang Thái Khư hừ lạnh một tiếng, lại không lời nào để nói cho cùng đều là Thái Khư tiên môn nội tình quá ít, nếu là bọn hắn Thái Khư tiên môn cũng có linh mạch, đồng thời cũng có thể xuất ra tranh tiên lệnh, nơi nào sẽ để Doãn Ngọc Chân như thế minh mục trường đảm đoạt Tần Ca đâu. Ta vẫn là muốn đi Thái Nhất Thánh Địa. Tần Ca bình tĩnh đáp lại Doãn Ngọc Chân. Tần Ca đã sớm từ Hỗn Độn Thanh Liên nơi đó biết Thái Nhất Thánh Địa chính là chân võ giới bên trong Đông Hoàng Thái Nhất sáng tạo, cứ việc chân võ giới Đông Hoàng Thái Nhất căn bản không biết Tần Ca. Nhưng Tần Ca chính là muốn đi Thái Nhất Thánh Địa, theo Tần Ca, hắn là cây sao xoái, chân võ giới Đông Hoàng Thái Nhất tự nhiên cũng sẽ thích hắn. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân khác chính là Thái Nhất Thánh Địa cùng Tây Hoàng Thánh Địa, Tam Hoàng Thánh Địa quan hệ đều không hề tốt đẹp gì, Tần Ca chỉ có thời gian 3 năm thì đi xông Tam Hoàng Thánh Địa đem Nhược Hy cướp về, lấy Tần Ca tu vi hiện tại, khẳng định có chút tốn sức, cho nên mới cần tìm một cái ra sức chỗ dựa. Thái Nhất Thánh Địa chính là Tần Ca nhất lựa chọn lý tưởng. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Một bộ màn trí tuệ, không nao tản, logic, những màn đấu trí đỉnh cao và tờ cờ cực đỉnh. Hay đến làm. Chương 858, thuyết phục. Doãn Ngọc Chân cùng Giang Thái Khư đám người nghe Tần Ca lời nói, nhìn lấy Tần Ca bộ dáng nghiêm trang, tất cả đều ý thức được Tần Ca cũng không có mở cho đùa. Tần Ca là thật dự định tốt muốn đi Thái Nhất Thánh Địa, cái này khiến Doãn Ngọc Chân cùng Giang Thái Khư tâm tình của hai người đều rất phức tạp. Giang Thái Khư tự nhiên là hy vọng Tần Ca có thể một mực lưu tại Thái Khư Tiên Môn, dạng này nương theo lấy Tần Ca trưởng thành, Thái Khư Tiên Môn cũng có thể không ngừng tấn thăng, chỉ bất quá Giang Thái Khư vô cùng rõ ràng ý nghĩ như vậy không thực tế, Tần Ca nhất định rời đi, chỉ có hết khả năng cùng Tần Ca giao hảo, để hắn vẫn nhớ Thái Khư Tiên Môn mà thôi. Về phần Doãn Ngọc Chân lúc này lại là vạn phần tiếc nuối, hắn đã trải qua lấy ra tất cả át chủ bài, lại vẫn không thể đem Tần Ca lưu lại, đồng thời xem ra cũng không biện pháp cùng Tần Ca giao hảo, mượn Tần Ca chi lực là Ngọc Khư Tiên môn mang đến chỗ tốt rồi. Hừ, ngươi nghĩ đến liền có thể nha, tất cả cổ thánh địa đều cần thông qua khảo hạch mới có thể thành là đệ tử ngoại môn, ngươi làm được hả? Doãn Bối Nhi miết miệng nói ra. Bình thường thánh địa mỗi 50 năm biết cấp cho một lần tranh tiên lệnh, mặc dù là đồng thời cấp cho, nhưng mỗi cái thánh địa tranh tiên lệnh số lượng chỉ có 100 ai, đối với Đông Hoang 108 đại châu vô số nhân tộc tu sĩ mà nói, số lượng này liền thật sự là quá ít, cạnh tranh cực kỳ kịch liệt, huống hồ đồng dạng ở vào Đông Hoang đại địa thái nhất thánh địa cùng Thông Thiên thánh địa còn sẽ không cấp cho tranh tiên lệnh, chỉ có thể đi khảo hạch. Đương nhiên, tranh tiên lệnh cạnh tranh kịch liệt, nhưng hai đại cổ thánh địa khảo hạch nhưng còn xa muốn so tranh đoạt tranh tiên lệnh còn muốn kịch liệt. Cái này tự nhiên là thái nhất thánh địa cùng thông thiên thánh địa nội tình so Đông Hoang cái khác thánh địa thâm hậu quá nhiều, nếu là có thể thông qua khảo hạch tiến vào hai đại cổ thánh địa cần phải so tiên cái khác tân thánh địa mạnh hơn nhiều. Ta xoáy như vậy, đương nhiên được rồi, tiểu thạch đều không phải là đối thủ của ta nha. Thần Ca nghe Doãn Bối Nhi lời nói, đắc ý nói. Nghe lời này, đám người trầm mặc, bất kể là cổ thánh địa vẫn là tân thánh địa, thành là đệ tử ngoại môn yêu cầu đều là đạo cung cảnh trở xuống. Tần Ca đã trải qua có thể chấn áp đạo cung cảnh viên mãn thạch phá thiên, tu vi lại chỉ có thần kiều cảnh, tự nhiên là không có vấn đề. Doãn Bối Nhi nghe Tần Ca lời nói, bĩu môi, nói, hứ, sức mạnh lớn ghê gớm nha, huống hồ coi như lực lượng ngươi lớn cũng vô dụng nha, thái nhất thánh địa chỉ cần tu sĩ yêu tộc, ngươi thế nhưng là nhân tộc ư. Nghe Doãn Bối Nhi lời nói, Doãn Ngọc Chân hai mắt sáng lên, vội vàng nói theo, không sai, ta làm sao đem chuyện này đem quên đi. Tần Ca nha. Nghe ta một lời khuyên đi, ngươi đi không được thái nhất thánh địa, vẫn là đi trường sinh thánh địa đi. Nếu không phải Doãn Bối Nhi nhắc nhở, Doãn Ngọc Chân thật đúng là đã quên chuyện như vậy, thái nhất thánh địa trưởng giáo Đông Hoàng thái nhất thế nhưng là yêu tộc, đồng thời toàn bộ thái nhất thánh địa đều chỉ thu tu sĩ yêu tộc, Tần Ca đi cũng căn bản vào không được a. Nghe lời này, Tần Ca nhếch miệng cười một tiếng, nhưng không có giải thích, hắn mặc dù thân thể là nhân tộc, nhưng trên bản chất lại xem như tiên thiên thần tộc. Mà tiên thiên thần tộc cùng yêu tộc ở giữa giới tuyến thật đúng là không tốt phân chia, bởi vì chân võ giới bên trong có đại yêu cũng là tiên thiên thần tộc. Lại nói, Tần Ca tu luyện thế nhưng là yêu tiên kinh, hơn nữa chỉ có luân hải cảnh bí quyển, nhưng cũng đầy đủ dùng để ứng phó thái nhất thánh địa ngoại môn khảo hạch, mà yêu tiên kinh đằng sau mấy cái bí quyển truyền thuyết nhưng cũng là tại thái nhất thánh địa, cho nên mặc kệ bởi vì cái gì, Tần Ca cũng là muốn đi thái nhất thánh địa. Đem chuyện không thể nào biến thành khả năng mới có thể chứng minh ta đẹp trai nhất nha. Tần Ca cười híp mắt nói ra. Nghe Tần Ca lời nói, tất cả mọi người lắc đầu không thôi, mặc dù Tần Ca thể chất cùng thiên phú tu luyện đều rất yêu nghiệt, nhưng thái nhất thánh địa chưa từng có thu qua nhân tộc tu sĩ, Tần Ca nguyện vọng này nhất định là không thể nào thực hiện. Tần Ca, nếu không ngươi liền đáp ứng Doãn trưởng giáo đi, đi trường sinh thánh địa đúng là đối tốt với ngươi. Giang Thái Khư thán thở ra một hơi, cũng đi theo khuyên lên Tần Ca. Nghe lời này, Doãn Ngọc Chân hướng Giang Thái Khư nhẹ gật đầu. Đồng thời âm thầm hướng Giang Thái Khư truyền âm nói, Giang trưởng giáo, chỉ cần chuyện này có thể thành, sau này ngươi Thái Khư tiên môn đệ tử đồ thiết yếu cho tu luyện, chúng ta Ngọc Khư tiên môn có thể cung cấp một nửa.